Chương 331 ngươi có cái gì chứng cứ sao? Chương 331 ngươi có cái gì chứng cứ sao? Giang Thiên Ngữ có chút không yên tâm, nàng tính toán ngày mai buổi sáng cùng Túc Vương cùng đi thấy Ngọc Thanh Sư Thái. Gia Ẩn bởi vì nhiệm vụ thất bại, cho nên lại đem những cái đó ngân châm cùng cái kêu biến dị phao phao trả lại chính mình chủ tử. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, thuận tay đem đồ vật cầm lại đây. Nàng tính toán ngày mai tìm cơ hội tác dụng ở Ngọc Thanh Sư Thái, hoặc là Tam Thanh Sư Thái trên người. Nam Cung, các ngươi ăn trước điểm đồ vật. Thẩm Ngạo đem nướng mà thỏ hoang cho bọn hắn bưng tới. Nam Cung Túc Ảnh lấy quá đao, đem thỏ hoang trên người nhất nộn bộ phận thiết xuống dưới phóng tới Thiên Tiểu Ngữ trước mặt, sau đó còn cho nàng cắt cái thỏ chân. Liên ở Giang Thiên Ngữ cầm lấy chiếc đũa ăn cái gì thời điểm, Kỳ đại nhân thanh âm ở bên ngoài vang lên. Xin hỏi Nhiếp Chính Vương hay không tại đây, Kỳ Chu cầu kiến Nhiếp Chính Vương. Giang Thiên Ngữ trên tay động tác hơi trệ, này Kỳ đại nhân hiện tại chạy tới cầu mua Túc Vương là vì sao? Nam Cung Túc Ảnh giữa mày hiện lên một mặt tàn khốc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cạnh cửa Gia Ẩn. Gia Ẩn hiểu ngầm, lập tức mở ra môn. Kỳ đại nhân liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở Túc Vương phi bên người Túc Vương, hắn không nói hai lời, lập tức quỳ một gối xuống dưới. Kỳ Chu gặp qua Nhiếp Chính Vương. Chuyện gì? Nam Cung Túc Ảnh lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái. Kỳ đại nhân ánh mắt chiều Túc Vương điện hạ trước mặt mạo hương khí thỏ hoang nhìn thoáng qua, khắc chế không được mà nuốt hạ nước miếng mới nói, hạ quan là Phụng Hiền phi, Lương phi, Thục phi, Đức phi, bốn vị nương nương ý chỉ lại đây. Nghe nói Thẩm Ngạo đại nhân ở trong núi bắt được không ít con mồi. Bốn vị nương nương đã cả ngày chưa ăn cơm, có không đưa chút ăn quá khứ. Nam Cung Túc Ảnh lông mày một trọn, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn hắn, chiếu cô các nàng là ngươi trách nhiệm, các nàng một ngày chưa ăn cơm, chỉ có thể thuyết minh ngươi vô dụng. Nhà ta Vương Phi có thể ở sau núi tìm được con mồi, các ngươi phạm là dùng nhiều điểm sức lực, giống nhau sẽ tìm được. Ngươi tới bổn vương nơi này, là cảm thấy bổn vương hẳn là nhường ra đồ vật, chính mình bị đói. Ân. Kỳ đại nhân trong lòng một cái lộ bộ, chặn lại nói khiểm, không phải, hạ quan không dám nghĩ như vậy. Là hạ quan vô năng, là hạ quan vô năng. Thật sự là, Thục Phi nương nương bệnh nặng trong người, biết Nhiếp Chính Vương tới sau, nhất định phải hạ quan lại đây một chuyến. Thục Phi nương nương làm ta cùng ngài nói, thỉnh xem ở Nạp Lan gia phân thượng, thỉnh xem ở nương nương cùng ngài từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân thượng, còn thỉnh đừng làm nương nương ở chùa Thanh Sơn hương tiêu ngọc tổn. Lời này vừa ra, toàn trường yên tĩnh. Nam Cung Túc Ảnh sắc mặt khẽ biến, trong mắt chớp động một tia tức giận. Giang Thiên Ngữ cũng là sắc mặt khẽ biến, túi đầu trầm tư. Nạp Lan doanh ca nữ nhân này thật đúng là không chỗ nào không cần nảy cập. Thẩm Ngạo lại là vẻ mặt vô ngữ, cái gì kêu nàng cùng Túc Vương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chỉ là tuổi sắp xỉ, tính nhận thức. Nhưng nơi nào có như vậy thủ. Thẩm Nhược Sương không có như vậy nhiều cố kỵ, nàng lanh xích một tiếng, nếu ấn Thục Phi nương nương nói, ta cùng với nàng cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, như thế nào không gặp nàng niệm nửa điểm tình phân. Vì điểm ăn, thật đúng là chính là thể diện cũng không để ý Kỳ đại nhân, người giúp ta đi hỏi một chút Thục Phi nương nương, năm đó ta cấp Nạp Lan Kính Nghiệp viết tin, chỉ là làm nàng chuyển giao, nàng vì cái gì không cho Nạp Lan Kính Nghiệp. Còn có, rõ ràng là nàng có hôi nách, năm đó ở Kỵ Bắc doanh qua đêm lúc sau, nàng lại đối bên ngoài người ta nói, ta có hôi nách, làm hại cũng chưa người dám thượng nhà ta cầu hôn. Còn có. Người giúp ta hỏi một chút nàng, ta vẫn luôn muốn cái đáp án tới. Kỳ đại nhân ngơ ngác mà nhìn Thẩm Nhược Sương, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Nói như vậy, hắn nào dám đi đúng sự thật truyền lời, hắn lại không phải không muốn sống nữa. Thấy Túc Vương không có ngăn cản Thẩm Nhược Sương ý tứ, cũng không có nhường ra con mồi ý tứ, hắn tìm cái lấy cớ. Xám xịt mà đi rồi. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt tò mò mà nhìn Thẩm Nhược Sương, ngươi cùng Nạp Lan doanh ca còn có nhiều như vậy ân oán a? Thẩm Nhược Sương gật gật đầu, cũng không phải là, nàng không nói từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta cũng chưa nhớ tới nói những việc này. Trước kia là cho Nạp Lan Kính Nghiệp mặt mũi, hơn nữa cũng tương đối thiếu đụng tới nàng, cho nên không nghĩ muốn bắt quái nàng. Nhưng hiện tại ta đột nhiên cảm thấy nữ nhân này quá tự cho là đúng, quá sự tinh. Ân, ta cũng cảm thấy. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, rất là tán đồng. Nam Cung Túc Ảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cầm lấy chiếc đũa uy Thiên Tiểu Ngữ một khối thỏ hoang thịt, sau đó đông nhiên giải thích một câu, ta khi còn nhỏ cũng không có gặp qua nàng vài lần, cũng không có cùng nhau lớn lên. Thẩm Ngạo vừa nghe, lập tức phụ họa, đúng đúng. Nàng trương nàng, Nam Cung là cùng chúng ta cùng nhau lớn lên. Cũng liền ngẫu nhiên Nạp Lan Kính Nghiệp kia ngu ngốc bị nàng lợi dụng một chút. Giang Thiên Ngữ nao nao, ngay sau đó nhấp môi cười. Vì cái gì nàng cảm thấy Túc Vương cầu sinh dục như vậy cường đâu? Nếu là nàng ngay từ đầu nhìn thấy Nạp Lan doanh ca thời điểm là có một ít để ý, nhưng là hiện tại lại là hoàn toàn sẽ không. Nàng rất rõ ràng Nạp Lan doanh ca kia nữ nhân muốn làm cái gì, nàng chính là không thể gặp nàng cùng Túc Vương hảo, không cam lòng chính mình được đến Túc Vương sủng ái, mà Túc Vương liền nhiều liếc nhìn nàng một cái cũng không muốn. Ăn ngon sao? Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ trong mắt mang cười, không có sinh khí, hắn ấy mắt tẩm đầy ôn nhu chi sắc. Ân, ăn ngon. Bất quá, ta không quá đói, các ngươi ăn nhiều một chút. Nói, nàng cũng chủ động uy Túc Vương hai mảnh thỏ hoang thịt, trong lúc nhất thời, trong nhà không khí cực kỳ hảo. Bất quá, chờ đại gia ăn no, chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, Giang Thiên Ngữ bên thai lại lần nữa truyền đến Tam Thanh Sư Thái thanh âm. Bất quá, lúc này đây cùng Tam Thanh Sư Thái đối thoại người không hề là Ngọc Thanh Sư Thái, mà là Nạp Lan Doanh Ca. Thục Phi nương nương, ngươi thật xác định Nôn Linh Ngọc liền ở Túc Vương Phi trên người sao? Đúng vậy, ta xác định. Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Túc Vương chính là tốt nhất chứng cứ. Nôn Linh Ngọc hẳn là có mê hoặc nhân tâm tác dụng, ta cảm thấy Túc Vương chính là đã chịu Nôn Linh Ngọc ảnh hưởng. Còn có khác chứng cứ sao? Có. Ta cảm thấy Giang Thiên Ngữ nữ nhân này rất là tà môn. Chúng ta tới chùa Thành Sơn này dọc theo đường đi, mỗi người đều thực xui xẻo, cũng chỉ có nàng ngoại lệ. Ở Tam Thanh Hồ thời điểm, chúng ta đều ngã xuống hồ, cố tình liền Giang Thiên Ngữ một người không có truy hồ. Nhưng rõ ràng Tam Thanh Hồ sự là tả tướng người an bài, vì chính là đối phó Giang Thiên Ngữ. Không đạo lý chúng ta đều bị thương, nàng lại giống như người không có việc gì, còn có. Nạp Lan Doanh Ca thanh âm càng nói càng kích động, càng nói càng khó có thể bình phục, trong giọng nói nhiều rất nhiều thêm mắm thêm muối bộ phận. Cuối cùng, ở Nạp Lan Doanh Ca trong miệng, Giang Thiên Ngữ toàn thân đều tràn ngập không thích hợp địa phương. Giang Thiên Ngữ trong giây lát nghe đến mấy cái này lời nói, trong lúc nhất thời ngẩn ra một hồi lâu. Nàng không rõ, Tam Thanh Sư Thái như thế nào liền cùng Nạp Lan Doanh Ca nói thượng lời nói. Làm sao vậy? Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ định thần, không khỏi hỏi. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, lập tức đem chính mình vừa mới nghe được nói, nhỏ giọng mà nói cho hắn nghe. Ta đi ra ngoài một chút. Nam Cung Túc Ảnh giữa mày hơi ninh, lập tức mở cửa đi ra ngoài. Chương 332 thấy Ngọc Thanh Sư Thái. Chương 332 thấy Ngọc Thanh Sư Thái. Thanh Thiên Điện. Nạp Lan Doanh Ca quỳ gối đại điện bên trong, ngơ ngác mà nhìn đại điện ở giữa tượng Phật, miệng trương đóng mở hợp, một bộ ở cùng người nói chuyện với nhau bộ dáng. Nhưng nếu là có người ly gần xem sẽ phát hiện, Nạp Lan Doanh Ca đôi mắt lúc này là nhắm, hình người là quỳ ngủ rồi. Nam Cung Túc Ảnh lạnh mặt nhìn đứng ở Thanh Thiên Điện cửa Kỳ đại nhân. Đại buổi tối, như thế nào sẽ đến Thanh Thiên Điện? Kỳ đại nhân có chút nghĩ mà sợ nói, Thục Phi nương nương chân bị thương, hơn nữa ăn đói mặc rét một ngày, cả người đều có chút hoảng hốt. Thân y gì thế ra người cho nàng dùng dược, nhưng cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Vừa mới Thục Phi nương nương liền cùng ta nói, nàng muốn đi Thanh Thiên Điện, quỳ gối Thanh Thiên Điện, nhất định sẽ có người cứu nàng. Chùa Thanh Sơn người không có khả năng sẽ trơ mắt nhìn nàng đói chết lánh chết. Ta cũng là không có cách nào, mới mang nàng tới. Có thể thấy được đến trong điện trừ bỏ nàng, còn có những người khác. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi nhíu mày. Lúc này Nạp Lan Doanh Ca trạng thái thực đáng sợ, như là hồn phách ly thể, lại như là bị người thao túng. Không có. Không có những người khác, liền Thục Phi nương nương một người ở. Ngươi không nghe được nàng cùng người ta nói lời nói. Kỳ đại nhân ngẩn ra, chạy nhanh lắc đầu, không có, bất quá, Thục Phi nương nương giống như có ở cầu nguyện, ta không nghe rõ. Nam Cung Túc Ảnh chiều Thanh Thiên Điện nội nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói, đem người mang về, làm thần y thế ra người hảo hảo trị. Nói xong, hắn xoay người đi rồi. Đúng lúc này, phía bên phải trên hành lang đống nhiên xuất hiện một bóng người. Nam Cung Túc Ảnh lập tức dừng bước chân, hô một tiếng, người nào? Bóng người nghe được Túc Vương thanh âm tựa hồ là sửng sốt một chút, nhưng thực mau chủ động chiều bên này đã đi tới. Đã trễ thế này, Thanh Thiên Điện bên này như thế nào còn sẽ có người ở? Thí chủ cũng biết, nhập cấm đi lại ban đêm lúc sau. Nam tử là không thể ở chùa Thành Sơn nội tùy ý đi lại. Nam Cung Túc Ảnh đang ở suy đoán đối phương thân phận thời điểm, một bên Kỳ đại nhân đã phản ứng lại đây, lập tức tiến lên hành lễ. Tam Thanh Sư Thái, là chúng ta. Thục Phi nương nương ở Thanh Thiên Điện Trung, cho nên ta là tới hộ giá. Đây là Nhiếp Chính Vương. Tam Thanh Sư Thái vừa nghe, lập tức lui ra phía sau một bước, thoáng thi lễ, nói, Tam Thanh gặp qua Nhiếp Chính Vương. Chỉ là, Bần Nhi không biết, Nhiếp Chính Vương là khi nào đến chùa Thanh Sơn. Nam Cung Túc Ảnh nhìn chằm chằm trước mặt Ni cô nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, vừa đến. Vốn định đại buổi tối quấy rầy chùa Thanh Sơn mọi người không tốt lắm. Nhưng hiện tại nếu đã quấy nhiễu, kia bổn vương liền đi theo chùa Thanh Sơn đoạn thanh trụ chỉ chào hỏi một cái đi. Phiền toái Tam Thanh Sư Thái dẫn đường. Tam Thanh Sư Thái sửng sốt một chút, đoạn thanh trụ chỉ bế quan, chúng ta là không thể đi quấy nhiễu trụ chỉ. Nhiếp Chính Vương vẫn là sớm chút nghỉ tạm đi. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi nhướng mày, vậy thấy Ngọc Thanh Sư Thái. Nàng lão nhân ra khẳng định là hội kiến ta. ngươi đi bẩm báo đi. Tam thanh sư thái vốn đang là muốn cự tuyệt, nhưng là thấy Túc Vương sắc mặt không tốt lắm, cũng liền không có lại ngẫu nghịch, lên tiếng liền đi trước bẩm báo. Một nén hương sau, Túc Vương xuất hiện ở chùa Thanh Sơn một chỗ kêu Ngọc Thanh Các địa phương. Lúc này, Ngọc Thanh Các cửa điểm một loạt ngọn nến, ánh nến ở tuyết đêm chiếu rọi hạ cư nhiên xây dựng một loại đặc thù ngông ngông cảm giác, người ở đây, cư nhiên có loại tinh thần hoảng hốt cảm giác. Nam Cung Túc Ảnh cũng không có trực tiếp đi vào, mà là ở bên ngoài hơi hơi hành lễ, tiểu ảnh cầu kiến Tây Cung Thái Hoàng Thái Hậu. Đúng vậy, hắn cầu kiến chính là Tây Cung Thái Hoàng Thái Hậu, mà phi chùa Thanh Sơn Ngọc Thanh Sư Thái. Bên trong Ngọc Thanh Sư Thái nghe được Túc Vương xưng hô, thần sắc mạc danh mà cười một chút, sau đó di động tới dưới thân xe lăn, tới rồi cửa. Nhìn đứng ở cửa tuấn giật cao lớn thân ảnh, nàng đầu tiên là trầm mặc, sau đó là sâu kín mà thở dài một hơi, nhiều năm không thấy, ngươi tiểu tử này cư nhiên lớn như vậy. Nam Cung Túc Ảnh nhìn chằm chằm trên xe lăn Ngọc Thanh Sư Thái, thấp giọng nói, Thái Hoàng Thái Hậu chân mấy năm nay còn không có hảo sao. Nào có dễ dàng như vậy tốt. Xương cốt đều nát, khép lại không được. Bất quá, hiện tại thương ta chân kia lão thái bà cũng đã quy thiên, cái gì thù hận đều đã tiêu. Bên ngoài lạnh lẽo, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn là về phòng đi, tiểu ảnh cùng ngài trò chuyện. Nói, Nam Cung Túc Ảnh chủ động đi lên trước, muốn giúp Ngọc Thanh Sư Thái đẩy xe lăn. Ngọc Thanh Sư Thái lại là vây vây tay, thiên quá muộn, ta liền không cho ngươi đi vào, đỡ phải người khác nói xấu. Tuy rằng hiện tại các ngươi phong ta cái Tây Cung Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng ta chung quy là muốn ở chùa Thanh Sơn, trường bạn Phật Đèn. Thái Hoàng Thái Hậu, ngài nghĩ tới hồi cung sao? Nếu ngài nguyện ý, ta phụ hoàng sẽ an bài hảo, làm ngài trở về. Ngọc Thanh Sư Thái cười lắc đầu, trở về không được. Ngươi phụ hoàng thoái vị, liền càng không dùng được. Ngươi liền tính là nhiếp chính vương, nhưng cũng không thể mọi chuyện làm tân hoàng chủ. Ta liền không quay về làm khó dễ các ngươi. Nếu ngươi đã đến rồi chùa Thanh Sơn, vậy nhiều trụ thượng một thời gian. Ân, ngài có thể thấy được quá ta vương phi. Ngọc Thanh Sư Thái cười cười, còn chưa thấy. Vốn là làm tam thanh ngày mai mang nàng tới gặp. Như thế nào, nghe được nàng này hai ngày chịu khổ, có phải hay không đau lòng? Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, đúng vậy. Tới thời điểm ta nói cho nàng, nếu nàng ở chùa Thanh Sơn gặp được phiền thoái, có thể tìm ngài. Bất quá, kia nha đầu hiển nhiên là không đem ta nói để ở trong lòng. Lớn như vậy lãnh thiên, tới rồi chùa Thanh Sơn vào không được, vào chùa Thanh Sơn lại là đói bụng sao kinh văn, lại là mạo đại tuyết lên núi tìm ăn, ta chính là đau lòng muốn chết. Thái Hoàng Thái Hậu, này chùa Thanh Sơn như thế nào biến thành như vậy? Nay bắt đầu mùa đông, các ngươi liền không có chuẩn bị một ít ăn sao? Ta nhớ rõ mấy ngày trước đây ta phụ hoàng có phái người tặng một ít vật tư tới chùa Thanh Sơn. Ngọc Thanh Sư Thái thở dài một hơi, các ngươi quanh năm suốt tháng có thể tới chùa Thanh Sơn vài lần, đối chùa Thanh Sơn không hiểu biết là bình thường. Chùa Thanh Sơn bên này đã hồi lâu chưa từng có bất luận cái gì vật tư tiến trướng, hương khói cung phụng cũng chặt đứt hồi lâu. Ta biết Đông Cung kia lão thái bà sẽ không tưởng ta quá thoải mái nhật tử, cho nên vẫn luôn không có cùng các ngươi nói qua. Các ngươi phái người đưa tới vật tư chỉ sợ đã sớm bị người tiệt đi rồi. Hơn nữa, còn có chuyện các ngươi cũng không biết, mấy năm trước kia chàng ôn dịch, chùa Thanh Sơn cũng đã chết không ít người, hiện tại chùa Thanh Sơn tổng cộng liền 15 người. Đã chết nhiều như vậy. Như thế nào không có người đăng báo? Nam Cung Túc Ảnh hơi có chút ngoài ý muốn. Gia ẩn bọn họ chỉ ở chùa Thanh Sơn gặp qua Tam Thanh Sư Thái một người, vốn là rất kỳ quái, hiện tại Ngọc Thanh Sư Thái cư nhiên nói toàn bộ chùa Thanh Sơn cũng chỉ dư lại 15 người. Kia chẳng phải là nói, chùa Thanh Sơn hơn phân nửa người đã sớm đã chết. Nếu là như thế này, khó đến phụ hoàng không biết tình. Không, sự tình nhất định không có đơn giản như vậy. Ngọc Thanh Sư Thái nhàn nhạt mà nhìn hắn, đăng báo. Ngươi cho rằng đăng báo cho các ngươi tin tức, có thể thẳng tới các ngươi trong tay sao? Các ngươi nha, vẫn là quá coi thường Đông Cung lão thái bà. Hảo, hiện tại nàng cũng đã chết, liền không nói nàng. Hiện tại đại tuyết phong lộ, các ngươi liền ở chùa Thanh Sơn nhiều ở vài ngày, chờ tuyết hóa lại đi. Đến nội ăn, các ngươi thật là muốn tự cấp tự túc, chùa Thanh Sơn là thật sự không có gì dự trữ. Chương 333 phòng ốc sập. Chương 333 phòng ốc sập. Nam Cung Túc Ảnh thấy Ngọc Thanh Sư Thái không quá tưởng nhắc tới trong cung sự, hắn cũng liền không có lại nói thêm nữa. Nhưng là, hắn ánh mắt cố ý vô tình chiều phía sau nhà ở nhìn thoáng qua. Đã không còn sớm, ngươi đến cũng vãn, đi trước nghỉ ngơi đi. Chùa Thanh Sơn điều kiện là gian khổ chút, các ngươi coi như khổ tu. Ngọc Thanh Sư Thái ngữ mang bất đắc dĩ mà nói. Kia Thái Hoàng Thái Hậu trước nghỉ ngơi, ngày mai ta mang ta Vương Phi lại đây thấy ngài. Hành đi. Luôn là muốn gặp một lần. Ngọc Thanh Sư Thái vẻ mặt ôn hòa mà cười cười, sau đó đối Túc Vương phất phất tay, đi nghỉ ngơi đi. Túc Vương lên tiếng, thực mau liền rời đi. Ngọc Thanh Sư Thái ở cửa đái trong chốc lát, thẳng đến Túc Vương thân ảnh biến mất, nàng lúc này mới nhìn về phía một bên Tam Thanh Sư Thái. Đi đem Văn Thanh các kinh văn thu hồi tới. Là. Tam Thanh Sư Thái lên tiếng, lập tức rời đi. Ngọc Thanh Sư Thái nhìn bên ngoài bay tuyết bầu trời đêm, sau đó hoạt động xe lăn vào phòng nội. Chẳng qua, không có người phát hiện, sau một lát, Ngọc Thanh Sư Thái liền người mang xe lăn ở phòng trong biến mất. Hôm sau sáng sớm, một tiếng nổ vang đánh vỡ chùa Thanh Sơn yên lặng. Còn đang trong giấc mộng Giang Thiên Ngữ cũng bị nảy vang lớn thanh bừng tỉnh. Nàng xốc lên chăn, đang muốn xuống giường thời điểm, một con bàn tay to đem nàng một lần nữa ôm trở về trong chăn. Bên ngoài lạnh lẽo, bên ngoài giống như đã xảy ra chuyện. Giang Thiên Ngữ hơi có chút lo lắng. Hiện tại lúc này chùa Thanh Sơn vô luận phát sinh chuyện gì, này đều không phải việc nhỏ. Sẽ có người tới bẩm báo. Nam Cung Túc Ảnh nói âm vừa ra, bên ngoài liền truyền đến Dạ Ẩn thanh âm. Chủ tử, Kỳ đại nhân bọn họ bên kia nhà ở bị tuyết áp giường vài gian, Nạp Lan Doanh Ca bị chôn tuyết. Còn ở trên giường Giang Thiên Ngữ hít hà một hơi, này Nạp Lan Doanh Ca thật sự là quá xui xẻo đi. Nàng cảm giác chính mình sử dụng kia vận đen trên cao mũi tên tác dụng đã biến mất đi, lần này Nạp Lan Doanh Ca hẳn là chân thật xui xẻo, vô tăng thêm. Ngươi mau chân đến xem sao. Giang Thiên Ngữ nhìn Túc Vương, nhẹ giọng nói. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi chọn hạ mi, đối với ngoài cửa Dạ Ẩn nói, làm người đào ra là được, hẳn là không chết được. Làm người rửa sạch một chút nóc nhà tuyết động. Đúng vậy, ngoài cửa Dạ Ẩn lên tiếng liền rời đi. Giang Thiên Ngữ xoa xoa chính mình mặt, đánh áp, sau đó chậm rãi rời đi Túc Vương đặt ở chính mình bên hông tay. Muốn đi đâu? Nam Cung Túc Ảnh tay một vòng, lại lần nữa đem Thiên Tiểu Ngữ ôm vào trong lòng ngực. Ngươi không phải nói hôm nay còn muốn đi thấy Ngọc Thanh Sư Thái sao, không đứng dậy sao? Giang Thiên Ngữ bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Nay đều đã tỉnh, đương nhiên là muốn lên, đi ra ngoài nhìn xem. Không cần sớm như vậy đi gặp. Kia Giang Thiên Ngữ nói còn không có nói xong, ngoài phòng đột nhiên lại chuyển đến vài tiếng nổ vang. Phanh! Phanh! Ngay sau đó, bên ngoài chuyển đến vài đạo thê thảm tiếng gào. A! Lúc này đây, Giang Thiên Ngữ cơ hồ là lập tức nhảy xuống giường, bằng mau tốc độ mặc tốt quần áo ra cửa. Nam Cung Túc Ảnh rất là đau đầu, nhưng cũng không thể không nhanh chóng rời giường. Ngoài phòng, Tả Du Kỳ chính vẻ mặt may mắn vô ngực nhìn vừa mới sập phòng ốc. Liền thiếu chút nữa điểm, vừa mới liền thiếu chút nữa điểm, nàng liền phải bị sập phòng ốc cát đảo. May mắn nàng sớm hai bước ra tới, chuẩn bị đi Nạp Lan Doanh Ca bên kia xem náo nhiệt tới. Ở nàng bên cạnh còn có một người cũng là vẻ mặt may mắn. Thẩm Nhược Xương vẻ mặt nghĩ mà sợ mà nhìn phía sau đã hóa thành phế tích nhà ở. Vừa mới nàng chính là nghe được nàng ca phân phó người thượng nóc nhà thành cái tuyết động, nàng liền ra tới nhìn xem, kết quả người mới ra tới, nàng tối hôm qua ngủ nhà ở liền sụp. Không có việc gì đi. Mới ra tới Giang Thiên Ngữ nhìn xem phụ cận đổ một tảng lớn nhà ở, sau đó đi tới Thẩm Nhược Xương bên người. Thẩm Nhược Xương cười một chút, không có việc gì, ta cũng không biết nên nói chính mình là xui xẻo hảo, vẫn là may mắn hảo. Giang Thiên Ngữ như suy tư gì mà nhìn lướt qua phụ cận đứng ở tuyết địa người trên, nhẹ giọng nói. Hẳn là may mắn. Xui xẻo người hẳn là không ít. Ra chuyện lớn như vậy, nàng chỉ ở trên mặt tuyết thấy được Tả Du Kỳ một người, kia mặt khác ba vị nương nương chỉ sợ đều có chút xui xẻo. Quả nhiên, nguyên bản đang ở phái người cứu trị Nạp Lan Doanh Ca Kỳ đại nhân chạy tới, thỉnh cầu Túc Vương chi viện. Khởi bẩm nhiếp chính vương, ta người đã toàn lực cứu ra thuộc phi nương nương, nhưng là lương phi cùng đức phi nương nương nhà ở cũng sụp, hiện giờ sinh tử không rõ, còn thỉnh nhiếp chính vương thi lấy viện thủ. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi nhíu mày, nhưng vẫn là đối Thẩm Nạo nói, đi hỗ trợ. Thẩm Nạo gật gật đầu, thực mau tổ chức người đi đào phế tích, cứu người. Giang Thiên Ngữ kỳ thật có biện pháp nhanh chóng đem người cứu ra, nhưng nàng lại không nghĩ bởi vì cứu kia mấy cái chán ghét nữ nhân mà bại lộ chính mình bí mật, cho nên, nàng chỉ là lén lút khống chế hương gió, giúp đỡ rửa sạch một chút may mắn còn tồn tại 3-4 gian nhà ở trên nóc nhà tuyết động. Liên ở nóc nhà tuyết động sắp rửa sạch một nửa thời điểm, Giang Thiên Ngữ sắc mặt đống nhiên biến đổi. Nàng phát hiện không trung có một cổ lực lượng ở cùng lực lượng của chính mình đối kháng, một cổ cường đại áp lực chính bạn phong tuyết, triển áp này cũ nát phòng ở. Đồng nhiên, nàng nghe được chính mình trụ nhà ở trên xà nhà truyền đến kéo kẹt tiếng vang. Không tốt, này phòng ở giống như cũng muốn sụp. Nam Cung Túc Ảnh vốn là ở Thiên Tiểu Ngữ bên người, nghe được nàng lời nói, hắn lập tức nhìn lại đây. Ngay sau đó, hắn bàn tay hướng về phía trước vung lên, một cổ lực lượng chống đỡ ở kia sắp sập phòng ốc. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua, cũng đem một cổ lực lượng hướng lên trên căng căng. Ngươi kiên trì một chút, ta đi vào lấy đồ vật. Nói xong, Giang Thiên Ngữ lập tức vừa bước vào phòng, tay nhanh chóng múa may vài cái, liền đem phòng trong sở hữu đồ vật nhanh chóng đóng gói cuốn thành một đoàn. Nguyên bản nàng là muốn đem đồ vật đều di nhập linh y dì quan trung, nhưng sau lại ngẫm lại lại lấy ra tới không quá phương tiện, cho nên, nàng trực tiếp đem đồ vật kéo ra tới. Nàng động tác là thật sự thực mau, từ tiến vào phòng trong lại đến ra tới, kia cũng liền 5-6 cái hô hấp gian. Nam Cung Túc Ảnh kỳ thật có chút bất đắc dĩ, nhìn đến Thiên Tiểu Ngữ ra tới, hắn giơ tay huy đi nàng đỉnh đầu đông tuyết, ôn nhu nói, ta nếu là triệt hồi lực lượng, nơi này liền không thể ở nếu không, ta. Hắn nói còn chưa nói xong, Tam Thanh Sư Thái Thanh Âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Các vị thí chủ chịu khổ. Nơi đây đã không nên cư trú, các vị thí chủ không bằng tạm thời dàn xếp ở Thanh Thiên Điện đi. Thanh Thiên Điện là chùa Thanh Sơn nhất vững chắc điện các. Bất quá, Thanh Thiên Điện chỉ có 2 gian nghe kinh thiện phòng, cất chứa không dưới mọi người, những người khác cũng chỉ có thể ở đại điện. Nam Cung Túc Ảnh trong mắt hiện lên một mạt thâm ý, nhưng ngay sau đó, hắn triệt hồi lực lượng của chính mình. Hắn lực lượng mới vừa rút về, hắn cùng Giang Thiên Ngữ tối hôm qua mới cư trú nhà ở trong chớp mắt liền biến thành phế tích. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, tâm tình có chút ngưng trọng. Người khác có lẽ không biết, nhưng là nàng cũng hiểu được một chút, này nhà ở sập cũng không chỉ là tuyết động nguyên nhân, còn có nhân vi. Chương 334 nàng sẽ võ công. Chương 334 nàng sẽ võ công. Bởi vì không có càng tốt lựa chọn, mọi người thực mau chuyển rời đến Thanh Thiên Điện. Chờ kỳ đại nhân cùng Thẩm Ngạo bọn họ từ sập trong phòng đem Hoa Thanh Lạc cùng Lý Thanh Giao các nàng cứu ra sau, cũng lập tức đem người đưa đến Thanh Thiên Điện. Suy xét đến 3 vị nương nương đều bị bất đồng trình độ thương, cuối cùng từ Tam Thanh Sư Thái làm chủ, 2 gian thiện phòng phân cho vết thương nhẹ Hoa Thanh Lạc cùng Lý Thanh Giao một gian, một khắc gian cho thương thế trọng Nạp Lan Doanh Ca. Liên ở Giang Thiên Ngữ chuẩn bị cùng Túc Vương đi gặp Ngọc Thanh Sư Thái thời điểm, Ngọc Thanh Sư Thái chủ động xuất hiện. Ngọc Thanh Sư Thái ăn mặc một thân tạm tân đạo bào, ngồi ở trên xe lăn, diện mạo hiền lành, làn da trắng nõn, xem người ánh mắt phá lệ ôn hòa. Giang Thiên Ngữ phát hiện, Ngọc Thanh Sư Thái cơ hồ là một lại đây, ánh mắt liền dừng ở trên người mình, tuy rằng nàng không đối chính mình nói chuyện, nhưng là, nàng biết, nàng hôm nay phía trước, đang âm thầm gặp qua chính mình. Nam Cung Túc Ảnh tiến lên thăm hỏi Ngọc Thanh Sư Thái sau, chủ động giới thiệu nói, Thái Hoàng Thái Hậu, đây là ta Vương Phi. Sở dĩ làm nàng tới chùa Thanh Sơn, là bởi vì ta phụ hoàng nói, ta đã thành thân, luôn là muốn mang nàng tới gặp thấy ngài. Ngọc Thanh Sư Thái gật gật đầu, cười nói, ngươi ánh mắt không tồi, là rất có linh khí một tiểu nha đầu. Nhìn nàng, ta không cấm nhớ tới ngươi mẫu phi. Đều là hảo hài tử. Ngươi nha, nhưng đừng cùng ngươi phụ hoàng học, nếu cưới nhân ra, liền phải đối nhân ra hảo một chút. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, ta sẽ. Giang Thiên Ngữ trong lòng lộn bột một chút, nhưng vẫn là theo Túc Vương nói, Thái Hoàng Thái Hậu yên tâm, ta cũng sẽ đối Túc Vương tốt. Thái Hoàng Thái Hậu cùng ta tưởng hoàn toàn không giống nhau. Ngọc Thanh Sư Thái sửng sốt một chút, không giống nhau, như thế nào không giống nhau. Giang Thiên Ngữ cười nói, ngài xem lên thực hòa ái, một chút Thái Hoàng Thái Hậu cái giá cũng không có. Ngài đối ta thái độ cùng ôn hòa ánh mắt, là ta ở Đông Cung Thái Hoàng Thái Hậu trên người cảm thụ không đến. Ngọc Thanh Sư Thái trầm mặc một lát, sâu kín thở dài một tiếng, chùa Thanh Sơn không thể so Hoàng Cung, ở chỗ này sinh hoạt người, có thể có cái gì cái giá. Năm đó ta cùng với ngươi trong miệng Đông Cung Thái Hoàng Thái Hậu từng có ước định, nàng tồn tại một ngày, ta liền vĩnh viễn chỉ là Ngọc Thanh Sư Thái, tồn tại chùa Thanh Sơn, ngày ngày vì nàng cầu nguyện, vì nàng mang tóc tu hành Ngọc Thanh Sư Thái. Hiện giờ, ước định kết thúc, ta thành Tây Cung Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ là, ta rốt cuộc hồi không đến lúc trước. Giang Thiên Ngữ nghiêm túc nghe, trong lòng suy đoán một ít việc. Các ngươi tới một chuyến không dễ dàng, hiện tại bên ngoài đại tuyết phong lộ, các ngươi ở chỗ này nhiều trụ thượng một thời gian đi. Chờ lộ thông, các ngươi lại hồi kinh. Đương nhiên, hiện tại chùa Thanh Sơn điều kiện tương đối gian khổ, các ngươi muốn chính mình nghĩ cách khắc phục. Tuy rằng ta cấp không được các ngươi cái gì trợ giúp, nhưng là nếu là có yêu cầu, có thể tới Ngọc Thanh Các tìm ta. Nói đến này, Ngọc Thanh Sư Thái che miệng hò khan vài tiếng. Tam Thanh Sư Thái lập tức tiến lên, nhẹ nhàng thế chính mình sư phụ vô vô bối, nhẹ giọng nói, ngài không thể thụ hàn, ở bên ngoài đãi lâu rồi, chân sẽ đau, ta trước đưa ngài hồi Ngọc Thanh Các đi. Ngọc Thanh Sư Thái đúng giờ đầu thời điểm, Giang Thiên Ngữ lập tức đi qua, rất là kính cẩn nghe theo nói, Thái Hoàng Thái Hậu, ta giúp ngài đem cái mạch đi, y lý thuật của ta thực tốt, không thể so thần y lý thế gia người kém đâu. Ngọc Thanh Sư Thái sửng sốt một chút, vội bày xuống tay, không cần, đều là bệnh cũ. Không có quan hệ, chính là bởi vì là bệnh cũ, mới phải cho ngài xem vừa thấy. Tới thời điểm, Phu Hoàng Giao Đại Túc Vương thời điểm, cũng phân phó ta, để cho ta tới thời điểm, nhất định phải giúp Thái Hoàng Thái Hậu ngài bắt mạch. Thái Thượng Hoàng nói, người tuổi lớn, không chừng liền có chút địa phương không thoải mái, ta có thể giúp được ngài. Còn thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu không cần cự tuyệt Thái Thượng Hoàng tâm ý, không cần cự tuyệt ta cùng Túc Vương hy vọng ngài khỏe mạnh tâm ý. Nam Cung Túc Ảnh trong lòng hơi trầm xuống, Thiên Tiểu Ngữ đây là lại phát hiện cái gì sao? Những lời này, hắn cùng Phụ Hoàng nhưng không có nói qua. Bất quá, hắn vẫn là giúp đỡ Thiên Tiểu Ngữ nói, đúng vậy. Thái Hoàng Thái Hậu, nhà ta Vương Phi y thuật thực hảo, không chừng, nàng còn có thể y thì hảo ngài chân đâu. Liền tính y thì không được, kia cho ngài khám cái mạch cũng đúng, coi như làm ta Phụ Hoàng yên tâm. Hai người tình ý chân thành vừa lật lời nói khiến cho Ngọc Thanh Sư Thái hoàn toàn vô pháp cự tuyệt. Do dự một chút, nàng vẫn là gật gật đầu, vậy phiền thoái ngươi. Ngươi không cần cưỡng cầu, liền tính trị không được cũng không có gì. Nhiều năm như vậy, ta đã thói quen. Ân, ta sẽ tận lực. Giang Thiên Ngữ ngoan ngoãn mà lên tiếng, sau đó đi lên trước, rất là nghiêm túc mà cấp Ngọc Thanh Sư Thái thăm mạch. Nàng biểu tình thực khẩn trương, thực ngưng trọng, xem đến Ngọc Thanh Sư Thái cư nhiên câu môi muốn cười. Một cái mới 15 tuổi tiểu nha đầu, y lý thuật liền tính lại hảo, lại có thể có bao nhiêu hảo. Một lát sau, Giang Thiên Ngữ nhẹ giọng nói, ngài mạch tượng rất là phù phiếm vô lực, thân nhiễm trọng tật rất lâu rồi. Ngọc Thanh Sư Thái gật gật đầu, ngươi nói không sai. Nhớ trước đây, các ngươi phụ hoàng cũng là phái người cho ta trị liệu quá, xác thật là trị không được. Ngươi có thể dò ra này mạch tượng, đã có chút làm khó ngươi. Nói, nàng thu hồi tay, không sao cả nói, người sống cả đời, trong lòng thoải mái là được. Ốm đau trừ không được liền tính, này chỉ sợ cũng là ta cuộc đời này kiếp nạn, là ta nên chịu, là ta vô năng. Giang Thiên Ngữ lui ra, hơi có chút tiếc nuối mà thở dài. Hảo, các ngươi sửa sang lại một chút nơi này đi, này Thanh Thiên Điện cất chứa các ngươi nhiều người như vậy, kỳ thật là có chút chen chúc, nhưng cũng có thể thấu cùng một chút. Ta liền đi trước, cùng Tiên Thái Hoàng Thái Hậu. Giang Thiên Ngữ thực nói ngọt mà nói. Ngọc Thanh Sư Thái cười cười, thực mau liền làm Tam Thanh Sư Thái đẩy rời đi. Chờ bọn họ đi xa, Giang Thiên Ngữ cũng rời đi Thanh Thiên Điện. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ đi ra ngoài, hắn cũng theo đi ra ngoài. Hai người ở trên hành lang chậm gì gì mà đi rồi trong chốc lát, Nam Cung Túc Ảnh kéo qua Thiên Tiểu Ngữ tay, thấp giọng nói, nàng mạch tượng làm sao vậy? Giang Thiên Ngữ nhìn xem bốn phía, cảm ứng một chút mới nói, bệnh của nàng có chút kỳ quái. Nàng chân, cũng không phải bình thường thương. Nam Cung Túc Ảnh hơi giật mình, không phải bình thường thương. Là... Nàng chân ngay từ đầu hẳn là chúng độc dẫn tới không thể hành tẩu, nhưng sau lại hẳn là hảo quá. Lại lúc sau, nàng là dùng cái gì đặc thù phương pháp, phong bế toàn bộ chân bộ kinh mạch, cụ thể như thế nào làm cho ta không phải quá rõ ràng. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, theo ta được biết, nàng lúc trước ở trong cung thật là chúng độc, hơn nữa, độc là Đông Cung Thái Hoàng Thái Hậu Hạ, này hai người tuổi trẻ thời điểm là đối thủ một mất một còn. Lại sau lại, ta phụ hoàng đang âm thầm có cho nàng đi tìm đại phu, nhưng sau lại ta không được rõ lắm. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, tiếp tục nói, còn có, chính là nàng biết võ công, trên người nàng còn dùng quá đặc thù thiên linh địa bảo. Ngươi có cảm thấy hay không, này liền có chút kỳ quái. Một cái sinh hoạt ở chùa Thanh Sơn người, nghe nói liền ăn đều ăn không đủ no, từ đâu ra thiên linh địa bảo dùng. Chương 335 các ngươi, giúp ta đem nàng ấn trong nước. Chương 335 các ngươi, giúp ta đem nàng ấn trong nước. Nam Cung Túc Ảnh nghe Thiên Tiểu Ngữ nói, trầm mặc một trận mới nói. Ta phụ hoàng kỳ thật âm thầm đưa quá không ít thứ tốt tới chùa Thanh Sơn, nàng trước kia cũng thật là sẽ võ công, nhưng là sớm chút trong năm đã bị phế đi, thậm chí, nàng gân chân cũng là bị Đông Cung Thái Hoàng Thái Hậu người đánh gãy quá. Những việc này trong cung chuyện xưa, biết đến người không nhiều lắm. Giang Thiên Ngữ nghe xong lại là xua xua tay, phía trước nàng không phải nói sao, ngươi phụ hoàng đưa tới chùa Thanh Sơn đổ vật đã sớm bị Đông Cung Thái Hoàng Thái Hậu người tiệt đi rồi, nàng là thu không đến. Này ấn ngươi cách nói, này liền có chút tự mâu thuẫn. Còn có, ta từ nàng mạch tượng dọ thám biết đến thiên linh địa bảo cũng không phải là cái gì bình thường chi vật, thân thể của nàng là dùng hy thế linh dược ẩn dưỡng quá, tuy rằng nhìn không chân không thể động, nhưng là thân thể kỳ thật không có gì tạp chất, giống như là tẩy gân phạt tủy quá. Kỳ thật này đó đều không tính cái gì, nàng chân chính tưởng nói chính là, Ngọc Thanh Sư Thái biết ngôn linh ngọc, muốn ngôn linh ngọc, hơn nữa cơ bản nhận định ngôn linh ngọc liền ở trên tay nàng. Cho nên, quang từ điểm này là có thể thuyết minh. Ngọc Thanh Sư Thái không có khả năng chỉ là một cái một lòng ở chùa Thanh Sơn thanh tu người xuất gia, nàng mưu hoa đồ vật nhất định là bọn họ đều không tưởng được. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ cau mày, hắn giơ tay nhẹ nhàng điểm hạ nàng giữa mày, ta trước làm người đi thăm dò đường, chúng ta mau chóng trở về. Tuy rằng Ngọc Thanh Sư Thái làm cho bọn họ chờ tuyết hóa lại đi, nhưng là hắn lại là luyến tiếp Thiên Tiểu Ngữ vẫn luôn lưu tại chùa Thanh Sơn chịu khổ. Vãn một chút, hắn vẫn là muốn mang Thiên Tiểu Ngữ trở về. Giang Thiên Ngữ sâu kín mà thở dài một hơi, nàng cảm thấy, bọn họ không có khả năng dễ dàng như vậy thuận lợi rời đi. Ngọc Thanh Sư Thái còn tưởng từ trên người nàng bắt được ngôn linh ngọc đâu. 15 phút sau, mới rời đi không lâu Tam Thanh Sư Thái lại tới nữa Thanh Thiên Điện, nói là chùa Thanh Sơn tự nhiên suối nước nóng thanh thiên tuyền mở ra, nếu là cảm thấy lãnh người đều có thể qua đi ngâm một chút, người sẽ thoải mái một ít. Tả Du Kỳ vừa nghe đến tin tức này, kích động mà đều phải nhảy dựng lên. Nàng thật sự là quá lạnh, nếu có thể tại đây loại thời tiết phao cái suối nước nóng, người nọ sẽ thoải mái rất nhiều. Cho nên, chờ Tam Thanh Sư Thái nói xong, nàng lập tức lấy áo trên vật, đi theo Tam Thanh Sư Thái đi rồi. Nạp Lan Doanh Ca cũng là muốn đi, chính là, bởi vì lần này tới chùa Thanh Sơn bên ngoài thượng là vì giúp Nam Linh Quốc kỳ phúc, tích góp công đức, không phải tới hưởng thụ, cho nên đồng hành căn bản không có mang tỷ nữ, hiện tại nàng bị thương, nhưng thật ra không có phương tiện đi phao suối nước nóng, cho nên chỉ là hâm mộ mà nhìn Tả Du Kỳ bóng dáng. Hoa Thanh Lạc cùng Lý Thanh Giao cũng có vết thương nhẹ, bất quá, phao suối nước nóng đối với các nàng vẫn là rất có lực hấp dẫn, cho nên các nàng cũng chuẩn bị tốt đồ vật, đi theo đi rồi. Tam Thanh Sư Thái đi phía trước đi rồi vài bước, thấy Túc Vương Phi không co theo kịp, nàng đông nhiên quay đầu lại, lại hỏi một câu, Túc Vương Phi không đi sao? Giang Thiên Ngữ kỳ thật là không nghĩ đi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng vẫn là quay đầu đối Túc Vương nói một tiếng, ta đi ra ngoài. Nam Cung Túc Ảnh có chút không yên tâm mà nhìn nàng, nếu không, vãn một chút ta bồi người cùng đi. Tam Thanh Sư Thái thấy thế, lập tức nói, Thanh Thiên Tuyển chỉ mở ra một canh giờ, nếu Túc Vương Phi cũng muốn đi, liền hiện tại cùng đại gia cùng đi đi. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, vậy cùng đi đi. Nói, nàng cũng từ trong bao quần áo cầm một bộ tắm rửa quần áo, chuẩn bị cùng đi. Nam Cung Túc Ảnh đi qua đi, thuận tay lấy Quá Thiên Tiểu Ngữ trong tay quần áo, ôn nhu nói, ta đưa ngươi qua đi. Ngươi ở bên trong tẩy, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Tam Thanh Sư Thái vốn là tưởng nói, Túc Vương liền không cần đi, nhưng nàng mới vừa há mồm, Túc Vương lại là trước một bước đối Kỳ Đại Nhân nói, các ngươi cũng mang lên vài người qua đi, ở bên ngoài thủ. Để ngừa ra cái gì ngoài ý muốn. Kỳ Đại Nhân chạy nhanh gật đầu, đúng vậy. Sau một lát, một đám người đi trước Thanh Thiên Tuyển. Thanh Thiên Tuyển muốn so Giang Thiên Ngữ tưởng tượng muốn tiểu đến nhiều, liền một cái 2 mét tả hữu ao nhỏ, bởi vì là tựa vào núi mà kiến suối nước nóng, bốn phía ánh sáng có chút ám, cho dù bốn phía thắp đèn, nhưng toàn bộ Thanh Thiên Tuyển xương trắng lượn lờ, người hơi chút tránh xa một chút liền thấy không rõ đối phương mặt. Lúc này, trong ao bọt nước nhiệt khí, trong nước khả năng sáng sớm có người chuẩn bị quá. Giải một chút cánh hoa, cho nên trong nước còn quanh quẩn một cổ lệnh người thả lòng mùi hương, rất là hấp dẫn người. Tả Du Kỳ là không rảnh lo những người khác, nàng là cái thứ nhất hạ đến trong nước. Vừa đến trong nước, nàng cả người đều giãn ra, dần dần, tâm tư cũng sinh động. Nhìn con ở cọ tới cọ lui thay quần áo Lý Thanh Giao cùng Hoa Thanh Lạc, nàng nhẹ chọn hạ mi. Này hai cái không xuống dưới tẩy mới hảo. Bất quá, chờ nàng nhìn đến ngồi ở bên cạnh ao, lấy thủy thử thủy ôn Giang Thiên Ngữ khi. Trong lòng không cân bằng lại xuất hiện. Đồng dạng là tới suối nước nóng tắm rửa, nhưng có một người nam nhân lại là ở bên ngoài chờ Giang Thiên Ngữ, không oán không hối hận cái loại này, ngẫm lại liền lệnh nhân đố kỵ. Chờ Hoa Thanh Lạc cùng Lý Thanh Giao xuống nước sau, Tả Du Kỳ thình lình mà hướng Giang Thiên Ngữ hô một tiếng, ngươi tới không tắm rửa, không phải là tưởng mưu đồ gây rối đi. Giang Thiên Ngữ không lý nàng, một bên xoa xoa tay, một bên xoa xoa chân, nhân cơ hội quan sát một chút bốn phía. Tả Du Kỳ thấy Giang Thiên Ngữ không để ý tới nàng, có chút khí bất quá từ trong nước đi tới Giang Thiên Ngữ bên người. Nàng trong đầu vừa mới phát lên một ý niệm, nàng muốn cho Giang Thiên Ngữ ở bên trong này ăn chút đau khổ, nơi này chỉ có các nàng mấy cái, Giang Thiên Ngữ liền tính là phát sinh điểm cái gì, cũng sẽ không có người biết đến. Chẳng sợ Túc Vương liền ở bên ngoài, hắn cũng không dám liền như vậy vọt vào tới. Nghĩ đến đây, nàng đống nhiên vươn tay, muốn đi kéo Giang Thiên Ngữ tay. Nhưng là... liền ở tay nàng sắp muốn đụng tới Giang Thiên Ngữ tay trong nháy mắt, tay nàng bỗng nhiên chuyển đến một trận đau đớn. A, ngươi làm cái gì? Giang Thiên Ngữ cười khanh khách mà nhìn nàng, không ai nói cho ngươi, nói chuyện thời điểm phải hảo hảo nói chuyện, không nên động thủ động cước sao. Ta là đại phu, trên người phóng có ngân châm, loạn trục nói, là sẽ chát người chết. Ngươi Tả Du Kỳ bị tức giận đến nói không ra lời. Nhưng ngay sau đó, nàng vẫn là đột nhiên kéo lại Giang Thiên Ngữ tay, dùng sức mà đem nàng túm hạ thủy. Nhưng đồng thời, nàng cũng kêu thảm thiết lên. A, Giang Thiên Ngữ đạn đạn trên người thủy, sau đó đem thân thể chìm vào trong nước. Thúc Vương Phi, ngươi đối Hiển Phi làm cái gì? Lý Thanh Giao lặng lẽ hướng bên cạnh ao lại gần chút, ly Giang Thiên Ngữ xa một ít. Hoa Thanh Lạc còn lại là lén lút nắm một cái tẩm thủy giấy bao, chỉ cần này giấy bao phá, nàng liền có biện pháp đối phó Giang Thiên Ngữ. Ta cái gì cũng không có làm, các ngươi hỏi một chút nàng làm cái gì? Giang Thiên Ngữ ngữ khí bình tĩnh mà nhìn dựa vào bên cạnh ao không ngừng xoa tay Tả Du Kỳ. Nữ nhân này thật đúng là chính là học không ngoan a. Lý Thanh Giao sửng sốt một chút, muốn hỏi không dám hỏi, nhưng sau lại lựa chọn chiều Hoa Thanh Lạc bên kia lại gần chút, ly Giang Thiên Ngữ lại xa một ít. Nàng tính toán chạy nhanh tẩy hảo, chạy nhanh lên bờ. Mà Tả Du Kỳ lại là đột nhiên tức giận quay đầu tới, cắn răng nói, các ngươi, giúp ta đem nàng ấn trong nước. Nói xong, nàng đột nhiên chiều trong nước Giang Thiên Ngữ nhào tới. Chương 336 Túc Vương Phi đối người xuống tay thật sự là quá độc ác. Chương 336 Túc Vương Phi đối người xuống tay thật sự là quá độc ác. Tả Du Kỳ động tác quá nhanh, quá mãnh, thế cho nên Hoa Thanh Lạc cùng Lý Thanh Giao đều có chút phản ứng không kịp. Mà Giang Thiên Ngữ lại là tại Tả Du Kỳ nhào hướng chính mình kia một khắc hướng bên trái một cái phi di, chỉ nghe được phịch một tiếng, Tả Du Kỳ lập tức phát cái không, mà nàng bởi vì dùng sức quá mãnh, đầu cũng hung hăng mà cắn ở thanh thiên tuyển bên cạnh ao trên tảng đá. A! Tả Du Kỳ lại lần nữa kêu thảm thiết ra tiếng. Ao hạt máu tươi từ nàng trên đầu chạy xuống tới, một trương trắng non trên mặt tức khắc nhuộm đầy huyết, xem đến Hoa Thanh Lạc cùng Lý Thanh Giao cũng là ngốc lăng ở. Hiền phi nương nương là muốn hại ta sao? Ta muốn đi tìm Túc Vương cho ta làm chủ. Nói xong, Giang Thiên Ngữ khinh thân nhảy lên bờ. Hoa Thanh Lạc thấy Giang Thiên Ngữ phải đi, muốn đi tìm Túc Vương cáo trạng, nàng đột nhiên thanh tỉnh lại đây, đột nhiên đem trong tay sắp phá gói thuốc xé rách, chiều Giang Thiên Ngữ giải qua đi. Giang Thiên Ngữ dùng tay chắn một chút, một cổ gió nhẹ thổi qua. Những cái đó thuốc bột lại ngược hướng phi tán tới rồi Hoa Thanh Lạc cùng Lý Thanh Giao các nàng trên người. Hoa Thanh Lạc cắn răng nói, không thể làm nàng đi rồi. Nàng nếu là thật chết đuối chết ở chỗ này, đã chết cũng liền đã chết, nếu là nàng như vậy đi ra ngoài đối Túc Vương cáo trạng, chúng ta liền tính trở về kinh thành, cũng sẽ bị trả thù. Nói, Hoa Thanh Lạc đống nhiên điên rồi giống nhau xông lên ngạn. Nàng hiện tại chỉ có một ý niệm, đó chính là vây khốn Giang Thiên Ngữ, làm nàng chết chìm tại đây thanh thiên tuyển trung. Nàng biết, muốn đối phó Giang Thiên Ngữ, nàng cũng chỉ có này một cái cơ hội. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, nàng khả năng không bao giờ là Giang Thiên Ngữ đối thủ. Lý Thanh Giao kỳ thật là sợ hãi, nhưng là, cũng không biết sao lại thế này, nàng trong đầu đông nhiên truyền đến một cổ rất cường liệt xúc động, nàng thiết yếu muốn lộng chết Giang Thiên Ngữ mới có thể tồn tại. Theo sau, một cổ cường đại tín niệm chống đỡ nàng cũng bay ra thanh thiên tuyển, phi phát hướng về phía trên bờ Giang Thiên Ngữ. Đúng vậy, nàng thân mình là bay ra đi. Chính là. Lúc này Lý Thanh Giao không có ý thức được, nàng căn bản không biết võ công, nàng như thế nào có thể phi. Tả Du Kỳ cũng là bị Lý Thanh Giao cùng Hoa Thanh Lạc dũng mãnh cấp kích thích tới rồi, nàng lau một phen trên mặt huyết, sau đó cũng phát điên giống nhau nhằm phía Giang Thiên Ngữ. Giang Thiên Ngữ nhìn này ba cái nổi điên nữ nhân, hơi hơi nhíu hạ mi. Nàng kỳ thật là có thể ném xuống các nàng đi, nhưng là, nàng không có đi. Ở ba người nhào hướng chính mình thời điểm, nàng nâng lên ướt rầm rề ống tay áo, quăng vài cái. Từng miếng ngân châm ở không trung lóe lóe quang, sau đó toàn bộ hoàn toàn đi vào ba người thân thể. Ngay sau đó, phát lại đây Hoa Thanh Lạc, Lý Thanh Giao, Tả Du Kỳ ba người sôi nổi ngã trên mặt đất, thống khổ lăn lộn lên. A, đau, đau quá. Giang Thiên Ngữ vỗ vỗ tay, sau đó mang lên từ hệ thống mua tới dùng một lần trong suốt bao tay, bạch bạch bạch, cấp trên mặt đất người mỗi người trên mặt thưởng một cái tát. Sau đó Giang Thiên Ngữ liền nghe được ba đạo tê tâm liệt phế quỷ khóc sói gào thanh. Nhìn ba người trên mặt cùng khoản thống khổ biểu tình, Giang Thiên Ngữ nhìn chính mình trên tay trong suốt bao tay gật gật đầu. Còn khá tốt dùng. Nói, nàng lại ở ba người trên người vỗ nhẹ nhẹ tam trưởng. Tuy rằng nàng lực lượng thực nhẹ, nhưng là, ba người quỷ tiếng kêu lại một chút cũng không nhỏ, vừa thấy liền biết là thật đau, hơn nữa là thật sự đau đớn gấp bội. Vừa mới các ngươi ba cái nói cái gì tới? Muốn lộng chết ta? Giang Thiên Ngữ cười tủm tỉm mà nhìn đau đến trên mặt đất lăn qua lăn lại ba người. Giang Thiên Ngữ. Ngươi không chết tử tế được. Tả Du Kỳ nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Nàng hiện tại đã đau đến không đứng lên nổi, thân thể của nàng giống như muốn dập nát, nàng hiện tại chỉ có một ý niệm, muốn cùng Giang Thiên Ngữ đồng quy vu tận. Chính là, nàng trừ bỏ trên mặt đất lăn lộn, cái gì cũng làm không được. Không chết tử tế được sao? Giang Thiên Ngữ tay một phiến, tay không đụng tới Tả Du Kỳ, đó là một cổ phong lại là đem Tả Du Kỳ cấp phiến bay. Sau đó, trong nhà liền nghe được Tả Du Kỳ từ không trung ngã xuống đâm mà thanh âm. Có như vậy một khắc, Hoa Thanh Lạc cùng Lý Thanh Giao đều đã quên kêu đau. Giang, Thiên, Ngữ, ngươi sẽ chết vô. Nơi tăng thân, Tả Du Kỳ miệng đổ máu, lại là phẫn nộ, lại là tuyệt vọng mà hô. Phải không? Các ngươi cũng là như vậy cho rằng. Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên ngồi xổm Hoa Thanh Lạc bên người. Hoa Thanh Lạc lúc này toàn bộ thân thể đều là run rẩy. Nàng sợ hãi mà nhìn trước mặt khỏe môi mang cười Giang Thiên Ngữ, Giang Thiên Ngữ, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Ngươi giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ca ca ta bọn họ liền ở bên ngoài. Ngươi không thể giết ta. Còn có Túc Vương cũng ở bên ngoài. ngươi khó đến không lo lắng nàng nhìn đến ngươi hiện tại đáng sợ bộ dáng, không thích ngươi sao? Giang Thiên Ngữ cười nhìn nàng, ta không sợ a. Ngươi không cảm thấy, vừa mới các ngươi mấy cái ở chỗ này đối ta kêu đánh kêu giết lớn tiếng như vậy, bên ngoài người không có bất luận cái gì động tĩnh, có chút kỳ quái sao? Hoa Thanh Lạc sắc mặt vẻ mặt, là ngươi? Là ngươi? Làm cái gì? Giang Thiên Ngữ nhướng mày, ta như thế nào sẽ làm cái gì đâu? Rốt cuộc, trước hết đối ta động thủ người là các ngươi. Kỳ thật, ta đã thực cho các ngươi cơ hội. Lại nói tiếp, các ngươi nếu có phải hay không đột phát này ngẫm lại ở chỗ này hại chết ta, ta sẽ không ở ngay lúc này đối phó các ngươi. Hà tất đâu? Lý Thanh Giao nghe được Giang Thiên Ngữ nói, vội khóc lóc hô, Túc Vương Phi, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta thật sự không có yếu hại ngươi ý tứ. Vừa mới ta cũng không biết chính mình là làm sao vậy, ngươi buông tha ta đi. Ta sai rồi. Ta chính là có gan tày trời, cũng không dám biết rõ Túc Vương ở bên ngoài dưới tình huống đối với ngươi xuống tay. Cậu ngươi, ta thật sự không biết vừa mới chính mình là làm sao vậy, đột nhiên liền muốn giết ngươi. Ta hẳn là bị người khống chế. Thật sự, ngươi tin tưởng ta. Vì mạng sống, Lý Thanh Giao đột nhiên cơ linh lên. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mị hạ đôi mắt, ngươi nếu là không cái này tâm tư, sao có thể sẽ bị người thao tác? Nếu không, các ngươi ba cái đều chết ở chỗ này hảo. Nguyên nhân chết sao, nếu không chính là chết đuối bỏ mình hảo. Đến nỗi ta sao, vậy giả bộ bất tỉnh khét ngược, ta hôn mê, các ngươi đã chết, cũng quái không đến ta trên đầu đúng hay không? Nói, Giang Thiên Ngữ lại mỗi người thưởng một cái tát. Sợ nhất đau Lý Thanh Giao lại lần nữa khóc giống lên. Có thể là bởi vì quá tuyệt vọng, không trong chốc lát, nàng giọng nói đều khóc ách. Cũng là ở thời điểm này, Giang Thiên Ngữ trong đầu đống nhiên chuyển đến nhắc nhở âm. Nàng thu hoạch đến tích phân. Được đến tích phân nguyên nhân là bởi vì Lý Thanh Giao khóc mệt mỏi, hơn nữa tích phân còn có điểm nhiều, 1.000 tích phân đâu. Có này một cái nhắc nhở, Giang Thiên Ngữ vốn dĩ không quá muốn đánh người, chính là kế tiếp nàng lại đối với ba người mánh tấu một đốn. Ba người đau đến hoa hoa kêu to, hơn nữa, ba người mặt thực mau liền đồng bộ sưng lên. Mà bên kia, ở mặt khác một gian gác mái theo dõi một màn này Tam Thanh Sư Thái là cả người ngây ngẩn cả người. Nàng quay đầu đối phía sau Ngọc Thanh Sư Thái nói, Sư phụ, này Túc Vương Phi đối người xuống tay thật sự là quá độc ác. Chúng ta lại không đi ngăn cản, nàng sẽ đánh chết người. Chương 337 chúng ta tẩy tắm rửa, mặt đều trúng độc. Chương 337 chúng ta tẩy tắm rửa, mặt đều trúng độc. Tới chùa Thanh Sơn những người này, chết cái đi không quan trọng, nhưng nếu là này vài vị nương nương toàn đã chết, kia cũng là không hảo giao đãi. Nhìn nhìn lại, nàng sẽ không hạ tử thủ. Ngọc Thanh Sư Thái cũng là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn theo dõi hình ảnh chung một tá tam Túc Vương Phi. Nàng cho rằng ở Thanh Thiên Tuyền bên này, chịu khổ người sẽ là Túc Vương Phi, không nghĩ tới lại là tân hoàng kia ba cái hậu phi. Nhưng nếu là thất thủ đều đánh chết làm sao bây giờ? Tam Thanh Sư Thái có điểm bị Túc Vương Phi tàn nhẫn cấp dọa tới rồi. Quá độc ác. Nàng tưởng, Túc Vương nhất định không có gặp qua như vậy hung hãn Túc Vương Phi, bằng không nơi nào còn dám đem nàng phụng ở lòng bàn tay che chở, nuông chiều. Ngọc Thanh Sư Thái ho nhẹ một tiếng, suy nghĩ sâu xa một lát mới nói, ngươi hiện tại qua đi, đảm đương chứng nhân, làm người đem kêu ba vị vô dụng nương nương đưa đi Thanh Thiên Điện, sau đó đem Túc Vương Phi mang đi đổi quần áo. Mượn cơ hội kiểm tra nàng tùy thân vật phẩm. Còn có, người ta xem kia nha đầu đánh người động tác, là có chút công phu, ngươi không thể đại ý. Đúng vậy. Tam Thanh Sư Thái lên tiếng, thực mau đi trước Thanh Thiên Tuyển. Mà Thanh Thiên Tuyển bên này, chính đánh đến Tả Du Kỳ đám người hoa hoa kêu to Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên mị hạ đôi mắt. Nàng nghe được Tam Thanh Sư Thái cùng Ngọc Thanh Sư Thái đối thoại. Xem ra, các nàng thật sự có ở theo dõi này Thanh Thiên Tuyển A. Cũng đúng, đã sớm minh bạch sự. Không phải Ngọc Thanh Sư Thái các nàng dở cho quỷ. Liên Tả Du Kỳ lúc trước như vậy đại động tĩnh phải đối phó chính mình, liền ở Thanh Thiên Tuyền bên ngoài thủ Túc Vương cùng Dạ Ẩn bọn họ không có khả năng không nghe thấy đi. Giang Thiên Ngữ nhìn giờ phút này khóc đến nhất thảm, nước mắt nước mũi đều chảy tới miệng Lý Thanh Giao không ngừng ở xin tha, ta sai rồi. Túc Vương Phi, ta không dám. Ngươi buông tha ta đi. Ta về sau cũng không dám nữa như vậy đối với ngươi. Ta thể, ta không dám, nếu ta lại tin vào Tả Du Kỳ phỉ báng đối phó ngươi, ngươi liền giết ta. Được chưa? Thúc Vương Phi, ta cầu xin ngươi. Không, Nhiếp Chính Vương Phi, ta sai rồi, ngươi buông tha ta đi. Từ nay về sau, ta cho ngươi năm đó làm mã đều được. Giang Thiên Ngữ ghét bỏ mà nhìn nàng một cái, được rồi, bổn Vương Phi lại cho ngươi một lần cơ hội hảo. Trong chốc lát có người tới, biết nói như thế nào đi. Lý Thanh Giao vừa nghe, lập tức gật đầu, biết, ta biết đến. Đây đều là Tả Du Kỳ sai sử Hoa Thanh Lạc yếu hại Vương Phi. ta thương là vì bảo hộ Túc Vương Phi, bị Tả Du Kỳ các nàng đánh. Lý Thanh Giao lời này vừa ra, Tả Du Kỳ cùng Hoa Thanh Lạc hai người sắc mặt tức khắc thay đổi. Tả Du Kỳ tức muốn hộp máu mà quát, Lý Thanh Giao, ngươi có phải hay không muốn chết? Ngươi muốn hại ta? Ngươi! Giang Thiên Ngữ thấy Tả Du Kỳ còn có sức lực mắng chửi người, nàng không khách khí, vung ống tay áo, một cổ kình phong lại quăng ngã hướng về phía Tả Du Kỳ. Lúc này đây, Tả Du Kỳ cả người là té rớt vào trong ao. Bản năng cầu sinh khiến cho Tả Du Kỳ không ngừng ở trong nước phịch, chính là thân thể của nàng lại vẫn cứ không ngừng mà hướng trong nước chìm xuống. Đương chính mình miệng mũi, lỗ tai nước vào, cổ họng co rút, hô hấp sắp hít thở không thông thời điểm, nàng chân chính mà cảm nhận được tử vong uy hiếp, nàng sợ hãi. Không, nàng không muốn chết. Nàng không muốn chết. Cứu ta. Tại Tả Du Kỳ kêu cứu thời điểm, Hoa Thanh Lạc gian nan ra bên ngoài bỏ đi. Nàng hiện tại chỉ có một ý niệm, rời đi nơi này, rời đi Giang Thiên Ngữ cái này ma đầu. Chỉ có rời đi, nàng mới có thể sống sót. Đã có thể ở nàng sắp muốn bỏ đến lối vào thời điểm, một trận gió lại đem nàng lại thổi trở về Thanh Thiên Tuyển, lại còn có trực tiếp đem nàng thổi lạc trong ao, cùng Tả Du Kỳ làm bạn. Mà uống no rồi thủy Tả Du Kỳ lại là bị Giang Thiên Ngữ cứu đi lên, ghé vào bên cạnh ao liều mạng thở phì phò. Nàng cảm thấy chính mình thật sự là quá mệt mỏi, không ngừng thân thể mệt, trong lòng cũng mệt mỏi. Giang Thiên Ngữ nữ nhân này thật đáng sợ, so nàng tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều. Giang Thiên Ngữ cũng mặc kệ Tả Du Kỳ nghĩ như thế nào, thấy thế nào, ở từ trên người nàng thu hoạch 2.000 tích phân sau, nàng không có lại lăn lộn nàng, mà là thình lình mà lại cho Hoa Thanh Lạc một chi vận đen trên cao mũi tên. Nàng vận đen trên cao mũi tên vừa mới bắn trúng Hoa Thanh Lạc, Tam Thanh Sư Thái liền xuất hiện. Nhìn đến Hoa Thanh Lạc một người ở trong nước phịch, Tam Thanh Sư Thái hít sâu một hơi mới nói, xảy ra chuyện gì? Các ngươi mặt. Tam Thanh Sư Thái nói còn không có nói xong, Lý Thanh Giao vội vàng nói, Sư Thái, ngài vẫn là chạy nhanh, cứu người đi. Này Thanh Thiên Tuyển nội có gián độc. Hù chết chúng ta. Chúng ta tẩy tắm rửa, mặt đều trúng độc. Tam Thanh Sư Thái ngốc lăng một chút, cả giận nói, nói hiệu nói vượng, này Thanh Thiên Tuyển không có khả năng có gián độc. Cứu mạng. Trong nước phịch Hoa Thanh Lạc thấy Tam Thanh Sư Thái tới, vừa mừng vừa sợ mà múa may tay. Tam Thanh Sư Thái nhíu hạ mi, lập tức rôi tay đi xách trong nước Hoa Thanh Lạc. Nhưng Hoa Thanh Lạc cũng không biết là chuyện như thế nào, cư nhiên đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem nàng cấp tún vào trong nước. Đột nhiên rơi xuống nước Tam Thanh Sư Thái lúc này là thật sự luống cuống, vội đi đẩy giống bạch tuộc giống nhau ôm chính mình Hoa Thanh Lạc. Chính là Hoa Thanh Lạc lúc này đã đem Tam Thanh Sư Thái trở thành cứu mạng dâm dạng, căn bản mặc kệ chính mình có phải hay không ôm đến thật chặt, hạn chế Tam Thanh Sư Thái hành động, bất lợi với cứu viện. Nàng hiện tại chỉ biết, nàng nếu buông ra Tam Thanh Sư Thái, nàng liền sẽ chết chìm. Nàng chân lúc này đã không có sức lực, nhưng là, tay nàng lực lượng lại là cực kỳ đại. Đẩy hai lần đẩy không khai Hoa Thanh Lạc sau, Tam Thanh Sư Thái cũng là bực, mắt thấy chính mình đều bắt đầu sạt thủy, nàng một trưởng phách về phía Hoa Thanh Lạc chán, sau đó Hoa Thanh Lạc cứ như vậy buông lỏng ra Tam Thanh Sư Thái, thân mình chìm vào trong nước. Giang Thiên Ngữ lạnh nhạt mà nhìn một màn này, nhàn nhạt mà quét Lý Thanh Giao liếc mắt một cái. Lý Thanh Giao lập tức hiểu ngầm, thất thanh hét lên lên, Tam Thanh Sư Thái, ngươi một cái người xuất ra. Như thế nào không cứu người, ngược lại muốn giết người đâu. Tam Thanh Sư Thái khó thở, rất muốn một cái tắt đem Lý Thanh Giao chủ phi, chính là tưởng tượng đến Túc Vương Phi là sẽ võ công, cho nên nàng vẫn là lạnh mặt đi cứu trong nước Hoa Thanh Lạc. Lúc này đây, Giang Thiên Ngữ không có làm phá hư, chỉ là ở Tam Thanh Sư Thái đưa lưng về phía chính mình thời điểm, nàng lặng lẽ nương hơi nước sử dụng một chút chính mình biến dị phao phao cùng bóng đệ châm. Đương nhiên, bóng đệ châm nàng dùng tương đối xảo diệu, chỉ là hiểm hiểm bạn bọt nước cọ qua Tam Thanh Sư Thái mắt cá chân, thật giống như là bị Thanh Thiên Tuyển cục đá khái một chút, có điểm hồng, lại là không xuất huyết. Tam Thanh Sư Thái thấy Túc Vương Phi tựa hồ phải đi, nàng không có gì tầm tư cấp Hoa Thanh Lạc trị liệu, trực tiếp hướng Hoa Thanh Lạc trong miệng tắc một cái đan dược, liền đứng dậy gọi lại Túc Vương Phi. Túc Vương Phi, cách vách có phòng thay quần áo, người đi cách vách thay đổi quần áo lại đi ra ngoài đi. Giang Thiên Ngữ như suy tư gì mà nhìn Tam Thanh Sư Thái, cười nhạt nói, Tam Thanh Sư Thái, ta cùng Lý Thanh Giao cũng bị thương, kia đan dược không cho chúng ta sao? Tam Thanh Sư Thái sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, đó là chịu nội thương người dùng. Lý Thanh Giao vừa nghe, chạy nhanh nói, chúng ta cũng chịu nội thương. Chương 338 chuẩn bị hồi kinh. Chương 338 chuẩn bị hồi kinh. Tam Thanh Sư Thái bực bội không thôi, rất muốn phát hỏa, nhưng lại không thể, cho nên đành phải nhẫn mại tính tình nói, các ngươi đi trước thay quần áo, trong chốc lát cho các ngươi. Nói, nàng đi qua đi. Kiểm tra rồi một chút lúc này mau đi nửa cái mạng Tả Du Kỳ. Rõ ràng là không nghĩ cứu người, nhưng vì này mấy cái có chạy nhanh hảo lên, có sức lực cùng Túc Vương Phi tranh đấu, nàng vẫn là cấp Tả Du Kỳ cũng phục một cái đan dược. Giang Thiên Ngữ nhìn đến này, cái gì cũng không có nói, trực tiếp xoay người, sách thượng chính mình đặt ở bên bờ túi sách, đi rồi. Tam Thanh Sư Thái ngẩn ra, lại lần nữa gọi lại nàng. Túc Vương Phi, ngài quần áo còn không có đổi, như vậy đi ra ngoài sẽ cảm lạnh. Phòng thay quần áo rất gần, ngài. Không cần, ta cứ như vậy đi ra ngoài. Ta liền tới nơi này tắm rửa một cái mà thôi, nhưng địa phương quỷ quái này rồi lại là rắn độc lại là có người vô duyên vô cớ rơi xuống nước tới, ta đi rồi. Nói, Giang Thiên Ngữ đã hướng ra phía ngoài đi rồi. Còn không phải là quần áo ướt sao, nàng có biện pháp làm chính mình không chịu lạnh. Tam Thanh Sư Thái quýnh lên, lập tức tiến lên ngăn cản nàng. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhúng mày, Tam Thanh Sư Thái đây là ý gì? Chẳng lẽ, này trong nước rắn độc là các ngươi phóng? Các ngươi cố ý? Tam Thanh Sư Thái nhíu mày, lạnh lùng nói, Túc Vương Phi hà tất vừa ăn cướp vừa la làng, nơi này đã xảy ra chuyện gì, các ngươi trong lòng biết bụng danh. Bần Nhi chỉ là không nghĩ Túc Vương Phi Đại Tuyết Thiên ăn mặc một thân y gì phục cầm ướp đi ra ngoài, đỡ phải đến lúc đó Túc Vương cho rằng chúng ta chùa Thanh Sơn liền cái phòng thay quần áo cũng không cho các ngươi cung cấp. Giang Thiên Ngữ nghi hoặc mà nhìn Tam Thanh Sư Thái, nói như vậy, này Thanh Thiên Tuyển phát sinh sự, Sư Thái là thấy được. Khá vậy không nên nha, thấy được ngươi cũng không còn sớm điểm ra tới. Còn có, đổi không đổi quần áo là chuyện của ta, Tam Thanh Sư Thái còn quản ta thay quần áo sự. Này có phải hay không quản được quá rộng? Tam Thanh Sư Thái thấy Túc Vương Phi đối chính mình nói chuyện ngữ khí thay đổi, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất hảo. Mà lúc này, Lý Thanh Giao cũng không biết như thế nào, một lòng muốn biểu hiện, cho nên nàng lấy bình thân nhanh nhất tốc độ hướng ra ngoài chạy đi ra ngoài, hơn nữa một bên chạy một bên kêu. Túc Vương! Túc Vương! Cứu mạng! Túc Vương Phi bị rắn độc cắn. Tam Thanh Sư Thái mặt tối sầm, giơ tay liền có tưởng chụp chết Lý Thanh Giao xúc động. Ngay cả Giang Thiên Ngữ cũng là sửng sốt một hồi lâu. Này Lý Thanh Giao phía trước khóc đến giọng nói đều ếch, trên người cũng chưa cái gì sức lực, nhưng là hiện tại giống như khôi phục đến rất nhanh, trung khí có đủ a. Tam Thanh Sư Thái thấy ngăn không được Lý Thanh Giao, đành phải lặng lẽ giải khai Thanh Thiên Tuyển nội cách âm trận pháp. Mà Thanh Thiên Tuyển ngoại, vẫn luôn bảo hộ ở bên ngoài Nam Cung Túc Ảnh ở nghe được Lý Thanh Giao tiếng la khi, không nói hai lời, lập tức chiều Thanh Thiên Tuyển nội chạy tiến vào. Kỳ đại nhân sửng sốt một chút sau, gắt gao đi theo mặt sau. Bất quá, ở đi ngang qua Lý Thanh Giao thời điểm, hắn bước chân dừng một chút. Bởi vì giờ phút này Lý Thanh Giao tóc hỗn độn, quần áo tán loạn, mặt là sưng, nước mắt nước mũi cùng huyết đều hôn cùng ở trên mặt, muốn nhiều đáng sợ có bao nhiêu đáng sợ. Nương nương! Ngài đây là... Lý Thanh Giao rụt rụt cổ, gân cổ lên nói, Thanh Thiên Tuyển có rắn độc, chúng ta bị rắn độc cắn. Ngươi mau đi cứu những người khác. Hảo, hảo! Kỳ đại nhân cũng bất chấp Lý Thanh Giao, hô người, chạy nhanh hướng trong hướng. Chờ Kỳ đại nhân chạy đến Thanh Thiên Tuyển nội khi, vừa lúc nhìn đến Túc Vương cởi xuống chính mình trên người áo choàng, đem Túc Vương phi cấp bọc lên. Hắn trong lòng quýnh lên, chạy nhanh đi tìm mặt khác hai vị nương nương. Lạnh không? Nam Cung Túc Ảnh nhìn trên mặt ngưng kết hơi mỏng hơi nước Thiên Tiểu Ngữ, đau lòng không được. Mà một bên Tam Thanh Sư Thái liền như vậy xấu hổ mà đứng, đi cũng không được, không đi cũng không được. Giang Thiên Ngữ cười lắc đầu, nhẹ giọng nói, không lạnh. Kiếm lời 4.000 tích phân đâu? Nam Cung Túc Ảnh hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá, hắn không hỏi cái gì, chỉ là đem tay ấn ở nàng sau thắt lưng, bất động thanh sắc dùng nội lực đem trên người nàng quần áo hong khô, lúc này mới đem nàng ôm ra Thanh Thiên Tuyển. Tam Thanh Sư Thái thấy Túc Vương ôm Túc Vương Phi rời đi, trong lòng là tràn đầy bất đắc dĩ cùng buồn bực. Ở Túc Vương trước mặt Túc Vương Phi thật sự là quá ngoan ngoan đáng yêu, một chút cũng không giống như là cái loại này tàn nhẫn độc các hành hung người ác nhân. Tả Du Kỳ thấy Túc Vương ôm Giang Thiên Ngữ liền đi. Quét cũng chưa quét chính mình liếc mắt một cái, nàng cảm thấy chính mình toàn thân khí huyết đều ở bạo tẩu. Nàng cảm thấy, Túc Vương nhất định là bị Giang Thiên Ngữ che mắt, nàng nhất định không biết Giang Thiên Ngữ kỳ thật là cái bề ngoài nhu nhược, thực tế tàn nhẫn độc ác nữ nhân. Nếu hắn biết, hắn nhất định sẽ không lại như vậy thích nàng, sẽ không lại đem Giang Thiên Ngữ phủng ở lòng bàn tay đau sủng. Đối, nhất định là cái dạng này, Túc Vương nhất định không biết. Nàng nhất định phải nghĩ cách vạch trần Giang Thiên Ngữ đáng ghê tởm sắc mặt. Thanh Thiên Điện. Nghe xong Thiên Tiểu Ngữ lặng lẽ lời nói, Nam Cung Túc Ảnh nhịn không được cười một chút. Con hảo là nàng khi dễ người, chính mình không bị thương. Bất quá, về sau phương diện này hắn vẫn là phải chú ý một chút mới được. Hôm nay sự cho hắn đề ra cái tỉnh, về sau chính là một ít nam nữ có khác trường hợp, hắn cũng muốn chú ý một ít, tốt nhất không thể làm Thiên Tiểu Ngữ một người đi. Đối. Về sau Thiên Tiểu Ngữ tắm rửa, chính mình cũng đến ở bên cạnh nhìn mới được. Nghĩ đến đây, hắn nghiêm trang mà nói, Thiên Tiểu Ngữ, ngươi muốn hay không lại đi Thanh Thiên Tuyển tắm rửa một cái? Hiện tại bên kia không ai, ta bồi ngươi đi vào. Giang Thiên Ngữ lắc đầu, không đi. Kia địa phương có người nhìn, ta mới không cần đi. Nam Cung Túc Ảnh nghe đến đó, trong lòng về điểm này tiểu tâm tư lập tức tiêu tán, bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi nổi lên chùa Thanh Sơn sự. Đúng lúc này, hắn phái ra đi dò đường người đã trở lại. Gia Ẩn đi tới, nhỏ giọng mà nói, chủ tử, Tam Thanh Hồ bên kia núi lở, chặn hồi kinh lộ. Còn có hồi kinh quan đạo đều đã bị đại tuyết bao trùm, xe ngựa là vô pháp thông hành. Còn có, chúng ta vừa mới thu được tin tức, hiện tại Nam Linh Quốc nhiều mà đều có tuyết thai xuất hiện. Nam Cung Túc Ảnh khẽ gật đầu, chuẩn bị một chút, chúng ta một canh giờ sau hồi kinh. Hảo! Gia Ẩn lên tiếng, lập tức đi chuẩn bị. Giang Thiên Ngữ như suy tư gì mà nhìn Túc Vương, đường bị phong, chúng ta đi bên nào? Nam Cung Túc Ảnh cười sờ sờ nàng đầu, bò tuyết sơn, nhiều mang một ít người cùng nhau bò, chờ bọn họ bò mệt mỏi, giúp ngươi kiếm tích phân. Giang Thiên Ngữ nhịn không được cười, hảo. Nếu là lấy trước, nàng khả năng còn sẽ suy xét đến đại tuyết thiên phản kinh trên đường quá vất vả, quá lánh, nhưng hiện tại nàng có sinh linh trận có thể sử dụng, cho nên nàng là thật sự một chút cũng không lo lắng. Quan trọng nhất chính là, có Túc Vương tại bên người. Ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi tìm Ngọc Thanh Sư Thái trò chuyện, nói cho nàng một tiếng. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ngươi chú ý một chút. Ân, yên tâm đi. Nam Cung Túc Ảnh ở nàng trên trán hôn một cái, sau đó nhanh chóng đứng dậy rời đi. Túc Vương vừa đi, Lý Thanh Giao thực mau liền chạy tới. Nàng lúc này là đem sở hữu hậu quần áo đều mặc ở trên người, toàn thân tròn vo, giống cái cầu, nhưng nàng cũng bất chấp hình tượng, chỉ là vẻ mặt chờ mong cùng lấy lòng mà nhìn Giang Thiên Ngữ. Túc Vương Phi, Túc Vương có hay không cùng ngươi nói, chúng ta hôm nay có trở về hay không kinh? Chương 339 chết vài người lại làm sao vậy? Chương 339 chết vài người lại làm sao vậy? Giang Thiên Ngữ do dự một chút, vẫn là trả lời nàng, một canh giờ sau chuẩn bị hồi kinh. Lý Thanh Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt quá, rốt cuộc phải rời khỏi cái này địa phương quỷ quái. Ta cũng phải đi chuẩn bị một chút. Nói xong, nàng nhanh chóng chạy đi tìm Kỳ Đại Nhân. Kỳ Đại Nhân vừa nghe xong Lý Thanh Giao nói, có chút đau đầu mà nhìn bên ngoài tuyết địa, hiện tại đại tuyết phong lộ. Tuyết mới vừa đỉnh, nhưng rất có thể vãn một chút còn sẽ hạ đại tuyết, thật sự muốn hiện tại hồi kinh sao? Hiện tại hồi kinh quả thực muốn xóa đại gia nửa cái mạng A. Hắn cũng không dám nói, này vài vị nương nương quá mức tiểu khí, như vậy ác liệt thời tiết bỏ tuyết sơn hồi kinh, kia khẳng định kiên trì không được bao lâu, cuối cùng xui xẻo vẫn là bọn họ. Lý Thanh Giao thấy Kỳ Đại Nhân không nghĩ hiện tại hồi kinh, nàng có chút tức giận nói, này chùa Thanh Sơn cái gì cũng không có, chờ ở nơi này, khó đến muốn ở chỗ này đông chết, đói chết sao? Cùng với ở chỗ này nói chết, ta tình nguyện mạo đại tuyết phản kinh. Dù sao lại không phải chỉ có chúng ta, Túc Vương cùng Túc Vương Phi bọn họ cũng đi. Kỳ Đại Nhân tuy rằng không dám dối Lý Thanh Giao, nhưng vẫn là nhắc nhở nói, nương nương, Túc Vương khinh công lợi hại, vũ lực giá trị nghịch tiên, Túc Vương Phi chính là một bước cũng không đi, nàng cũng có thể an ổn mà trở lại Túc Vương Phủ. Chính là nương nương, chúng ta làm không được a. Liên ấn Túc Vương đối Túc Vương Phi cái kia bảo bối kính, Túc Vương khẳng định là luyến tiếp Túc Vương Phi chịu khổ. Cho nên, chỉ cần có Túc Vương ở, Túc Vương Phi hoàn toàn có thể chân không chạm đất, bị Túc Vương ôm nhẹ nhàng rời đi chùa Thanh Sơn, chính là, bọn họ ai dám ôm vài vị nương nương. Liên tính Phi thường thời khắc dám làm như thế, nhưng là, hắn tự nhận chính mình là không có cái kia thực lực mang theo bốn vị nương nương rời đi. Huống chi, Nạp Lan Doanh Ca còn bị thương thực trọng. Nhất ở phương pháp tốt nhất chính là chờ một chút, chờ tả tướng cùng Hoàng thượng người lại đây tiếp người. Lý Thanh Giao thấy Kỳ Đại Nhân lần nữa cự tuyệt, nàng sinh khí. Cắn răng nói, mặc kệ các ngươi có đi hay không, dù sao ta phải đi. Nói, nàng đi tới Tả Du Kỳ bên kia, Túc Vương bọn họ trong chốc lát hồi kinh, ngươi có đi hay không? Tả Du Kỳ kỳ thật là không muốn cùng Giang Thiên Ngữ bọn họ cùng nhau đi, chính là, nàng cũng là thật sự không nghĩ đãi tại đây địa phương, cho nên nàng đối Kỳ Đại Nhân nói, nếu chúng ta hiện tại rời đi chùa Thanh Sơn, đại khái khi nào có thể trở lại kinh thành? Kỳ Đại Nhân đau đầu nói, đại tuyết phong sơn, con đường từng đi qua khẳng định là đi không được. Xe ngựa cũng vô pháp thông hành, chẳng sợ cưỡi ngựa đều không được. Lớn nhất khả năng tính là muốn chính mình đi bộ hành tẩu. Buổi tối vô cùng có khả năng còn sẽ hạ tuyết. Vài vị nương nương tâm tình ta có thể lý giải, chính là, hiện tại đi nói, chúng ta ít nhất muốn ở tuyết trung đi bộ 10 ngày nửa tháng, các ngươi chịu không nổi. Chùa Thanh Sơn điều kiện lại kém, ít nhất còn có cái có thể che thiết bị chắn gió tuyết địa phương. Kỳ Đại Nhân là thật sự dùng tâm ở phân tích trước mắt tình thế. Hắn không nghĩ này vài vị nương nương đông chết ở trên nền tuyết, nếu không, hắn liền tính tồn tại đi trở về, cũng là sẽ đã chịu trách phạt. Có lẽ, hắn mạng nhỏ cũng liền không có. Nghĩ, hắn lại bổ sung một câu, Thục Phi nương nương bị như vậy trọng thương, mang lên nàng đi bộ hành tẩu càng khó. Nhưng không mang theo nàng, cũng không thể đem nàng ném ở chỗ này đi. Nương nương tam tư. Tả Du Kỳ trầm mặc một trận, sau đó xoay người rời đi, lạnh mặt đi Nạp Lan Doanh Ca lâm thời cư trú thiệt phòng. Nạp Lan Doanh Ca thấy Tả Du Kỳ lại đây, ẩn nhận trong lòng oán khí nói, có chuyện gì sao? Tả Du Kỳ lạnh lùng nói, Túc Vương bọn họ lập tức phải rời khỏi chùa Thanh Sơn, ngươi là tưởng hiện tại đi, vẫn là lưu tại chùa Thanh Sơn. Ta xem ngươi chân không có phương tiện, lên đường không có phương tiện, nếu không ngươi lưu tại chùa Thanh Sơn, thanh tu mấy tháng, chờ đến tuyết hóa lại đi. Nạp Lan Doanh Ca vừa nghe, lập tức kêu lên chói tai lên, các ngươi muốn đem ta ném ở chỗ này. Không được, các ngươi phải đi, ta đây cũng muốn trở về. Nàng không cần lưu tại chùa Thanh Sơn cái này địa phương quỷ quái, ở nàng xem ra, nơi này như là bị nguyền rủa, nàng từ xuất phát đã đến chùa Thanh Sơn, liền không có một sự kiện hài lòng quá. Nàng quá tưởng rời đi nơi này. Vậy ngươi chính mình cùng Túc Vương nói, xem bọn họ mang không mang theo ngươi. Ngươi cùng hắn đánh cảm tình bài, ngươi chính là Nạp Lan kính nghiệp muội muội. Cái kia Thẩm Nhược Xương không phải ngươi tẩu tử sao? Bọn họ có thể trơ mắt nhìn ngươi chết ở chỗ này. Túc Vương nơi đó không hảo đột phá, ngươi có thể tìm Thẩm Nhược Xương Tả Du Kỳ bắt đầu cấp Nạp Lan kính nghiệp ra chủ ý. Nạp Lan Doanh Ca kỳ thật là đánh tâm nhãn trướng mắt Thẩm Nhược Xương, hai người chi gian cũng không đối phó, nhưng Tả Du Kỳ nói không tồi, Thẩm Nhược Xương trên danh nghĩa vẫn là nàng tẩu tẩu, nàng không thể trơ mắt mà nhìn nàng chết. Nhưng hiện tại nàng chân không thể hành tẩu, mặc kệ là Túc Vương vẫn là Tả Du Kỳ bọn họ, hẳn là đều cảm thấy nàng là cái liên lụy. Nghĩ vậy, nàng quyết định đi trước tìm một chút thần y thế ra người. Mà Tả Du Kỳ ở thông chi Nạp Lan Doanh Ca sau đó đem Hoa Thanh Lạc gọi vào bên ngoài nói chuyện. Ngươi là có ý tứ gì? Lưu lại nơi này, vẫn là hồi kinh. Hoa Thanh Lạc tuy rằng còn rất muốn âm thầm lộng chết Giang Thiên Ngữ, chính là hiện tại Túc Vương tới, nàng là không dám lại động thủ. Nàng nhìn Tả Du Kỳ, rất là do dự mà nói, ta nghe ngươi. Ngươi nói đi chúng ta liền đi, ngươi nói lưu, chúng ta cùng nhau lưu lại. Kêu hành, trong chốc lát chúng ta xem Túc Vương trở về nói như thế nào. Tả Du Kỳ thấy Hoa Thanh Lạc nguyện ý nghe chính mình, nàng cũng liền xoay người hồi Thanh Thiên Điện. Ngọc Thanh Các. Ngọc Thanh Sư Thái một bên chuyển động trong tay Phật Châu, một bên ngồi đối diện ở một bên Túc Vương nói, các ngươi nếu là như vậy đi vội vã, kỳ thật hoàn toàn đều không cần tới chùa Thanh Sơn. Hiện giờ đại tuyết phong sơn, thiên muốn lưu người, nhưng ngươi tiểu tử này vẫn là muốn hiện tại đi. Nam Cung Túc Ảnh trầm giọng nói, các nàng tới là vì Nam Linh Quốc kỳ phúc, tuy rằng thiếu làm một hồi pháp sự, nhưng là kỳ phúc kinh văn cũng sao chép 9 cuốn, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Tới thời điểm, ta cũng nghĩ tới tại đây chùa Thanh Sơn nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng là, này chùa Thanh Sơn đã cùng ta trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau. Ở chỗ này, liền bình thường ấm no cũng vô pháp duy trì, như vậy thời tiết lại liên tục đi xuống, mọi người đều muốn đói chết ở chỗ này. Mà chùa Thanh Sơn người chết, nghĩ đến cũng là ngài không hy vọng phát sinh. Ngọc Thanh Sư Thái khẽ gật đầu, tựa hồ là tán thành hắn nói. Nhưng là, nàng trong lòng tưởng lại là, nếu tới, chết vài người lại làm sao vậy? Ai cho các ngươi muốn chủ động chạy đến chùa Thanh Sơn tới làm tú đâu? Nguyên bản ta là tìm cơ hội tiến cung. Nếu ngài đáp ứng rồi, ta đây liền cùng Thái Hoàng Thái Hậu cáo biệt. Ngọc Thanh Sư Thái gật gật đầu, hành đi. Chùa Thanh Sơn hiện giờ tình huống này, ta cũng không lưu các ngươi. Các ngươi nếu đi, vậy đều đi rồi đi, cũng đừng lưu lại một ít người. Ta đã thói quen chùa Thanh Sơn thanh tĩnh. Chờ một chút ta làm người đưa các ngươi. Hảo. Đúng rồi, Thái Hoàng Thái Hậu. Ta có thể nhìn xem kia 9 cuốn kinh văn sao. Ta một canh giờ sau đi, có lẽ, ta cũng có thể nhân cơ hội sao cái một quyển nửa cuốn. Hoặc là, làm ta mang về trong cung sao chép cũng đúng. Đến lúc đó ta lại làm người đem kinh văn đưa về tới. Chương 340 mở to hai mắt nhìn hắn. Chương 340 mở to hai mắt nhìn hắn. Ngọc Thanh Sư Thái không nghĩ tới Túc Vương sẽ đột nhiên nhắc tới kia kinh văn. Nàng trầm mặc một lát mới nói, kinh văn liền không cần lại sao. Các ngươi trở về thời điểm đi Thanh Phong Sơn đi trên núi gõ vang Thanh Linh Trung, gõ vang 9 lần, chính là kỳ phúc trung. Sau đó các ngươi cũng không cần phản hồi chùa Thanh Sơn, trực tiếp từ bên kia xuống núi trở về đi. Nam Cung Túc Ảnh thấy Ngọc Thanh Sư Thái nói như vậy, cũng không có cưỡng cầu, kia hảo. Thái Hoàng Thái Hậu bảo trọng. Ngọc Thanh Sư Thái nhẹ nhàng gật đầu, sau đó huy xuống tay. Túc Vương rời đi sau, Ngọc Thanh Sư Thái trầm mặc rất lâu sau đó. Thẳng đến Tam Thanh Sư Thái thanh âm đi tới. Nàng lúc này mới nói, người lưu không được. Trong chốc lát đưa bọn họ rời đi đi. Tam Thanh Sư Thái đóng cửa lại, thấp giọng nói, sư phụ, ngài nói, có hay không khả năng, Nôn Linh Ngọc kỳ thật không ở Túc Vương phi trên người, mà là ở Túc Vương trên người. Ngọc Thanh Sư Thái lắc đầu, ở trên người hắn khả năng tính có, nhưng không lớn. Trong thân thể hắn có chân long chi huyết, nhưng long huyết, kia cũng là thú huyết, Nôn Linh Ngọc sẽ không tuyển huyết mạch không thuần người làm chủ nhân. Kia nha đầu nếu là bạch gia hậu nhân, ở trên người nàng khả năng tính lớn hơn nữa. Chính là hiện tại không tốt lắm phán đoán, kia nha đầu cũng sẽ võ công, hơn nữa không yếu. Chúng ta đây muốn ở Thanh Phong Sơn lại an bài sao? Ngọc Thanh Sư Thái trầm mặc hồi lâu mới nói một câu, nhìn nhìn lại đi. Thanh Thiên Điện bên này, Giang Thiên Ngữ hảo xảo bất xảo mà lại nghe được Tam Thanh Sư Thái cùng Ngọc Thanh Sư Thái lén nói chuyện với nhau thanh, nàng lúc này đều có chút hết trô nói rồi. Giống như nàng nghe được nội dung không sai biệt lắm đều cùng Nôn Linh Ngọc có quan hệ. Này Ngọc Thanh Sư Thái vì cái gì như vậy chấp nhất muốn được đến Nôn Linh Ngọc? Nàng liên chính mình là bạch gia hậu nhân đều biết, thuyết minh là có chính mình tin tức con đường. Chờ Túc Vương sau khi trở về, nàng nhịn không được lại đem hắn kéo đến bên ngoài, nhỏ giọng mà thì thầm vừa lật. Nam Cung Túc Ảnh chỉ là sờ sờ nàng đầu, an ủi nói, đều giao cho ta xử lý, chúng ta thu thập một chút liền đi. Giang Thiên Ngữ nơi nào có cái gì muốn thu thập, duy nhất dặn dò chính là làm Thẩm Ngạo bọn họ đưa bọn họ buổi tối ở trên núi đánh con mồi mang lên. Nam Cung Túc Ảnh còn lại là đi cùng Kỳ Đại Nhân nói chuyện với nhau vài câu. Thức mau, một hàng vội vàng mà đến người toàn bộ thu thập hảo, chuẩn bị cùng nhau rời đi chùa Thanh Sơn. Tới chùa Thanh Sơn thời điểm, không ai hoan nghênh bọn họ, nhưng là, đi thời điểm, Tam Thanh Sư Thái lại là lãnh chùa Thanh Sơn mọi người tới tiễn đưa. Vốn dĩ Tả Du Kỳ thấy như vậy một màn còn có chút khinh thường, nhưng là sau lại ở phát hiện Tam Thanh Sư Thái các nàng là mang theo hộp đồ ăn tới khi, trên mặt nàng thoáng có chút ý cười. Tam Thanh Sư Thái làm vài cái hộp đồ ăn giao cho Kỳ Đại Nhân, dặn do nói, này đó chỉ là một ít chai thực, hiện tại còn nhiệt, cho các ngươi trên đường ăn, trước mắt con đường bị tuyết bao trùm, lộ không dễ đi. Các ngươi trên đường để ý. Kỳ Đại Nhân vội khách khí nói cảm ơn. Tam Thanh Sư Thái gật gật đầu, sau đó lại đi tới Túc Vương Phi bên người, cung kính mà đưa cho nàng một cái hộp. Đây là Ngọc Thanh Sư Thái đưa cho ngươi lễ vật, xem như bổ đưa ngươi cùng Túc Vương thành thân hạ lễ. Nàng hành động không tiện, liền bất quá tới đưa các ngươi, mong rằng thứ lỗi. Giang Thiên Ngữ lễ phép mà tiếp nhận lễ vật, nhẹ giọng nói, phiền toái thay ta cảm ơn Thái Hoàng Thái Hậu. Tam Thanh Sư Thái gật gật đầu, lại dặn dò mọi người vài câu. Sau đó liền mở ra chùa Thanh Sơn Đại Môn, chính thức đưa bọn họ đi rồi. Cũng không biết này ông trời có phải hay không cảm nhận được mọi người rời đi chùa Thanh Sơn vui sướng tâm tình. Đoàn người vừa ly khai chùa Thanh Sơn, thời tiết bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp, bầu trời thế nhưng xuất hiện thái dương. Tả Du Kỳ đối này chùa Thanh Sơn thật sự là không có gì hảo cảm, nhìn đến thiên tình, nàng lập tức mừng rỡ giống nhau chạy xa. Nàng hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh hồi cung. Bất quá, Giang Thiên Ngữ ở ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời sau lại là nhíu mày. Nàng phát hiện liền vừa mới trong nháy mắt sự, ý trời đoán trước đến hiện tượng thiên văn thay đổi. Rõ ràng nàng phía trước còn cảm giác được đêm nay giờ tí trước là sẽ không lại hạ tuyết, nhưng vừa mới nàng lại phát hiện, bao tuyết ở một canh giờ sau lại muốn bắt đầu rồi, hơn nữa liên tục thời gian sẽ thật lâu. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ đi được rất chậm, hắn cũng thả chậm bước chân. Mắt thấy đại gia đã đi xa, hắn dứt khoát đem Giang Thiên Ngữ kéo vào trong lòng ngực, chuẩn bị ôm nàng. Giang Thiên Ngữ vội vàng kéo hắn tay. Chúng ta nhiều lần khinh huyền bộ đi, nhìn xem ta gần nhất có phải hay không tiến bộ. Nam Cung Túc Ảnh cười nhẹ điểm hạ nàng gương mặt, hành, chúng ta hiện tại đi Thanh Phong Sơn gõ chung đi. Giang Thiên Ngữ ánh mắt sáng lên, hảo a. Bọn họ chạy tới gõ chung, cũng đỡ phải kéo một cái đại đội toàn đi gõ chung. Thức mau, hai người tay nắm tay, đạp khinh huyền bộ, nhanh chóng rời xa chùa Thanh Sơn phạm vi. Mà trước hết chạy xa Tả Du Kỳ ở nhìn đến kia cầm tay rời đi hai người khi, cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Kia lưỡng đạo thân ảnh là ai không cần phải nói nàng cũng biết, nhưng nguyên nhân chính là vì đã biết, nàng trong lòng mới toan, mới giận, mới không cam lòng. Nạp Lan Doanh Ca lúc này là ngồi ở một trương cố định tốt đặc chế ghế trên, bị người nâng đi, nhìn đến Túc Vương cùng Giang Thiên Ngữ hai người nắm tay rời đi khi, nàng móng tay đều chặt đứt vài căn. Nàng tức giận, hào ghen ghét. Vì cái gì hai người kia muốn thời thời khắc khắc ở nàng trước mặt tú ân ái? Hai người kia liền không thể chết được xa một chút sao? Đúng vậy. Nếu nói ngay từ đầu nàng không có lúc nào là không ở chờ mong Túc Vương nhiều liếc nhìn nàng một cái, như vậy hiện tại, nàng chờ mong chính là Túc Vương cùng Giang Thiên Ngữ cùng chết đi. Hai người kia hiện tại vừa xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng liền cảm thấy đau lòng. Hoa Thanh Lạc lúc này lại là cúi đầu, nàng còn đang suy nghĩ muốn vạch trần Giang Thiên Ngữ gương mặt thật, làm Túc Vương tỉnh ngộ lại đây, cho nên, nàng giờ phút này đang suy nghĩ một ít việc. Nàng nhớ rõ, ở Thanh Thiên Tuyệt khi, nàng kêu bao đặc thù thuốc bột là phá, hơn nữa. Ngay lúc đó thuốc bột dính thủy, chẳng sợ Giang Thiên Ngữ tản ra khai thuốc bột, nàng hẳn là cũng là dính vào. Nói cách khác, Giang Thiên Ngữ cũng là có khả năng trúng dược. Liền không biết, kia dược khi nào mới có thể phát tác. Nghĩ vậy, nàng lập tức đối với chính mình nhị ca thì thầm vài câu. Thức mau, Hoa Thanh Mục kêu lên hai người, cũng đi theo Túc Vương bọn họ chạy tới Thanh Phong Sơn. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng không biết Hoa Thanh Lạc lại ở tính kế chính mình, nàng thực nghiêm túc mà cùng Túc Vương ở lên đường, ở so khinh huyền bộ tốc độ. Cho nên, cũng liền một hồi một lát công phu, hai người đã biến mất ở tuyết địa thượng. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ một chút cũng không có biến chậm ý tứ, hắn cười nói, Thiên Tiểu Ngữ, ngươi tiến bộ rất lớn, đều có thể đuổi kịp ta. Giang Thiên Ngữ cười nhìn hắn một cái, là ta phu quân giáo đến hảo. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi mị hạ đôi mắt, đông nhiên thả chậm bước chân, đem bên người tiểu nha đầu ôm tiến trong lòng ngực. Vi phu không ngừng võ công giáo đến hảo, còn có một việc cũng giáo rất khá, Thiên Tiểu Ngữ, nhắm mắt lại. Giang Thiên Ngữ không những không nhắm mắt lại, ngược lại là mở to hai mắt nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Nam Cung Túc Ảnh nâng lên nàng cằm, trực tiếp hôn lên nàng ngôi. Chương 341 lần này ta nhất định đem sự tình làm tốt. Chương 341 lần này ta nhất định đem sự tình làm tốt. Một cái thật dài hôn sâu sau, hai người xuất hiện ở Thanh Phong Sơn. Giang Thiên Ngữ cảm thấy có chút nhiệt, nàng đem chính mình và táo hơi hơi kéo ra chút, nghiêm túc mà nhìn phía trước kia bị tuyết bao trùm, 10 cái người ôm hết đều không nhất định có thể ôm đến lại đây cổ chung. Ngọc Thanh Sư Thái làm cho bọn họ gõ chính là cái này chung. Chính là này phụ cận chỉ có cái này cổ chung, nhưng căn bản không có gõ chung đồ vật. Chẳng lẽ, là muốn tìm khối đại thạch đầu tạp sao? Nghĩ vậy, nàng bắt đầu mọi nơi nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm mấy khối đại thạch đầu. Nam Cung Túc Ảnh lại không có vội vã đi gõ chung, mà là đem Thiên Tiểu Ngữ vừa mới kéo ra và táo lại lần nữa hệ khẩn, ôn nhu nói, đừng cảm lạnh. Giang Thiên Ngữ bất mãn mà nhìn hắn, ta nhiệt. Nàng hiện tại đều không có dùng sinh linh trận, chính là cư nhiên cũng không cảm thấy lạnh. Tương phản. Từ phía trước người nào đó ở trên mặt tuyết ôm nàng hôn sau một lúc, nàng cảm giác thân thể của mình liền có chút không thích hợp. Nàng tim đập thực mau, trên người nóng lên, còn có một chút mạc danh bực bội. Nam Cung Túc Ảnh túi đầu nhìn gương mặt cùng cái chán đều có chút phiếm hồng Thiên Tiểu Ngữ, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng. Thực nhật sao? Nói, hắn đem tay sờ sờ cái chán của nàng, thử một chút độ ấm. Ở phát hiện Thiên Tiểu Ngữ độ ấm không quá bình thường khi, hắn nhíu hạ mi. Có hay không nơi nào không thoải mái? Chính là bỗng nhiên có điểm nhiệt, có lẽ là bị phong hàn, ra điểm hãn là được. Người trước đừng động ta, đi trước gõ chung. Giang Thiên Ngữ nhịn không được thúc giục nói. Ân, chờ ta một chút. Nam Cung Túc Ảnh buông ra Thiên Tiểu Ngữ, xoay người ở kia cổ xưa đại trung thượng chụp vài cái, trung mặt trên bao trùm tuyết động lập tức bị đánh rơi xuống. Theo sau, hắn một tay sườn đẩy một chút trên mặt đất đại trung, sau đó từ đảo khấu đại trung bên trong thuận ra tới một con gõ chung chủ y. Giang Thiên Ngữ nhìn đến Túc Vương trong tay nhiều ra tới đồ vật, sửng sốt một hồi lâu. Này chung bên trong còn có cái gì nha? Ta còn tưởng rằng chúng ta muốn tìm cục đá tới gõ chung. Nam Cung Túc Ảnh cười nói, nơi này ta phụ hoàng trước kia mang ta đã tới một hồi. Lại nói tiếp, này chung kỳ thật là năm đó từ vạn thần tiễn mộ mở ra thời điểm, tự động bay đến nơi này tới, bởi vì này chung vách trong thượng có Thanh Phong hai chữ, cho nên, này chung lạc nơi núi non liền sửa tên vì Thanh Phong Sơn. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt ngoài ý muốn. Này chung cũng cùng vạn thần tiễn mộ có quan hệ. Kia chùa Thanh Sơn đâu? Lúc này, nàng lại lần nữa liên tưởng đến chùa Thanh Sơn tiếng trung thanh trong các 9 cuốn kỳ quái kinh văn. Những cái đó kinh văn có phải hay không cũng đến từ vạn thần tiễn mộ. Chùa Thanh Sơn lai lịch rất sớm, nó cùng vạn thần tiễn mộ không có quan hệ, nhưng là năm đó Ngọc Thanh Sư Thái tới chùa Thanh Sơn thời điểm, kỳ thật là mang đến quá một ít vạn thần tiễn mộ tương quan đồ vật. Có một bộ phận nhỏ, là ta phụ hoàng cho nàng. Nói tới đây, Nam Cung Túc Ảnh cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn phía trước ở chùa Thanh Sơn vẫn luôn không có cách nào cùng Thiên Tiểu Ngữ nói rõ những việc này, hắn cũng không nghĩ tới, Ngọc Thanh Sư Thái cư nhiên vẫn luôn đánh luôn Linh Ngọc chủ ý, hơn nữa, còn đang âm thầm thử Thiên Tiểu Ngữ. Có lẽ, hắn cùng Phụ Hoàng đều bị che mắt quá nhiều chuyện. Nếu Ngọc Thanh Sư Thái thật là cái kia âm thầm người, như vậy, nàng năm đó liền không phải thật sự đối Mẫu Phi hảo, càng sâu đến, Mẫu Phi chết. Tưởng tượng đến chính mình Mẫu Phi chết cũng cùng Ngọc Thanh Sư Thái có quan hệ. Hắn trong lòng nhiều một tia đau xót. Hắn biết, phụ hoàng đối chính mình mẹ đẻ kỳ thật là có nhất định cảm tình, nếu không, mấy năm nay cũng sẽ không âm thầm chi viện chùa Thanh Sơn. Chỉ là, phụ hoàng có lẽ cũng sai rồi. Có lẽ nói, này trong đó còn có bọn họ đều không hiểu được bí mật. Giang Thiên Ngữ biết Ngọc Thanh Sư Thái sự khả năng làm Túc Vương cũng có chút thương cảm, nàng đông nhiên vô vô hắn tay, chúng ta trước mặc kệ những việc này, trước gõ chung, sau đó rời đi. Nàng biết, Ngọc Thanh Sư Thái sẽ không cái gì cũng không làm, liền như vậy làm cho bọn họ thuận lợi rời đi. Hảo. Gõ chung. Nam Cung Túc Ảnh không hề nghĩ nhiều, bắt đầu dùng chung chủ ý gõ chung. Đang. Đang. Đưa một tiếng lại một tiếng tiếng chuông truyền đãng đến không trung khi, nơi xa đang ở trên mặt tuyết hành tẩu Tả Du Kỳ đám người tất cả đều ngừng lại, như suy tư gì mà nhìn Thanh Phong Sơn phương hướng. Bọn họ tốc độ nhanh như vậy sao, đều đến Thanh Phong Sơn. Tả Du Kỳ hâm mộ ghen ghét mà thở dài. Lúc trước nàng chính là nhìn đến Túc Vương cùng Giang Thiên Ngữ hai người nắm tay rời đi, kia Giang Thiên Ngữ không phải cái nông gia nữ sao, nàng khinh công như thế nào sẽ tốt như vậy. Nàng cư nhiên có thể vẫn luôn đuổi kịp Túc Vương bước chân. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa kia Giang Thiên Ngữ không ngừng có nhu mì xinh đẹp dung mạo, nàng vẫn là cái có sở y y thuật, biết võ công, có thiên phú người, nàng tỉnh được với Túc Vương. Cái này ý niệm cùng nhau, nàng lập tức lắc lắc đầu. Nàng cảm thấy chính mình nhất định là bị Giang Thiên Ngữ độc hại, như thế nào sẽ tại đây loại thời điểm đột nhiên cảm thấy nàng xứng đôi Túc Vương. Tả Du Kỳ như vậy rồi dám, Lý Thanh Giao giờ phút này lại là có chút sợ hãi. Đúng vậy, nghe thế tiếng chuông, nàng trong lòng so với phía trước nhiều càng nhiều sợ hãi. Một cái có thể cùng được với Túc Vương nện bước người, kia cũng không ngừng là đánh người tàn nhẫn, đó chính là giết người muốn chạy trốn cũng so người bình thường cường. Lý Thanh Giao giờ phút này khắc sâu mà ý thức được, cùng Túc Vương Phi là địch là thực không sáng suốt, chẳng sợ Túc Vương không ở, Túc Vương Phi cũng không phải một viên cải thịa, có thể nhậm người khi dễ. Nàng làm một cái quyết định, chỉ cần nàng có thể bình an trở lại trong cung, nàng về sau không bao giờ cùng Túc Vương Phi là địch, nàng nhất định có bao xa trốn rất xa. Hoa Thanh Lạc cùng Nạp Lan Doanh Ca hai người lúc này thực trầm mặc, liền như vậy nhìn tuyết địa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà bên kia, vừa mới đi vào chùa Thanh Sơn sau núi Ngọc Thanh Sư Thái ở nghe được tiếng chuông sau lại là nhíu mày. Bọn họ cư nhiên như vậy thuận lợi liền gõ vang lên tiếng chuông. Tam Thanh Sư Thái cũng là đau đầu, nàng nhỏ giọng mà nói, sư phụ, xem ra bọn họ trên người thật sự có cổ quái, những cái đó hấp thu ma khí dã thú căn bản không chịu ma sao khống chế, cũng không muốn đi công kích Túc Vương bọn họ. Phía trước ở sau núi cũng là như thế này, có lẽ bọn họ trên người thực sự có nôn linh ngọc. Ngọc Thanh Sư Thái trầm mặc một trận mới nói, bọn họ trước khi đi thời điểm, làm ngươi làm việc làm không có. Tam Thanh Sư Thái gật gật đầu, làm. Những cái đó hộp đồ ăn thượng đều độc ma hoàn tán, không có người phát hiện. Ngay cả thần ý gì thế ra người cũng không có phát hiện. Còn có, ở Thanh Thiên Tuyển khi, Hoa Thanh Lạc có đối Túc Vương Phi dùng mị phấn, liền tính Túc Vương sau lại phát hiện, cũng sẽ không nghĩ đến là chúng ta bên này nguyên nhân. Ngọc Thanh Sư Thái gật gật đầu, ngươi làm người lưu ý ma hoàn tán có tác dụng trong thời gian hạn định đại khái là 12 cái canh giờ. Liền tính bọn họ thể chất hảo, quá một hai cái canh giờ cũng nên phát tác. Đến lúc đó ngươi làm thanh hồn đi xem xét bọn họ vật phẩm. Nôn linh ngọc nếu ở bọn họ trên người, khi đó nhất định sẽ xuất hiện. Là, lần này ta nhất định đem sự tình làm tốt. Thanh Phong Sơn Thượng, Giang Thiên Ngữ chính lôi kéo Túc Vương tay chậm rãi xuống núi. Ở đột nhiên nghe được Tam Thanh Sư Thái cùng Ngọc Thanh Sư Thái nói chuyện thanh sau, nàng dừng lại bước chân, kéo một chút Túc Vương. Chương 342 cái này Ngọc Thanh Sư Thái có thể hay không là giả? Chương 342 cái này Ngọc Thanh Sư Thái có thể hay không là giả? Làm sao vậy? Nam Cung Túc ảnh túi đầu nhìn đột nhiên dừng lại Thiên Tiểu Ngữ. Giang Thiên Ngữ có chút bất đắc dĩ mà nói, ta lại nghe được. Nam Cung Túc ảnh nao nao, Tam Thanh Sư Thái các nàng. Nói cái gì? Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, đệ thấp thanh âm, đem chính mình vừa mới nghe được nói cho hắn. Nam Cung Túc ảnh thần sắc khẽ biến. Hắn nhìn Thiên Tiểu Ngữ có chút không bình thường hồng nhuận chi sắc gương mặt, trầm giọng nói, ngươi trừ bỏ cảm giác được nhiệt, còn có khác bệnh chẳng sao. Giang Thiên Ngữ đỏ mặt nói, chính là nhiệt, còn có, ngươi tới gần ta thời điểm, ta tim đập có chút mau. Nam Cung Túc ảnh trầm mặc một lát, đồng nhiên rỗi tay đem nàng ôm lên, trên người của ngươi dược vật có thể khắc chế sao. Giang Thiên Ngữ lắc đầu, ta không mang loại này giải dược. Bất quá, ta có thể sử dụng ngân châm cho chính mình khắc chế, cũng không quá ảnh hưởng. Nói, nàng đã lấy ra châm. Bắt đầu chính mình cho chính mình châm cứu. Nam Cung Túc ảnh đau lòng mà nhìn trong chớp mắt đã đem chính mình trên tay trên đầu chắt vài châm Thiên Tiểu Ngữ, nhẹ giọng nói, chúng ta tìm một chỗ, xử lý chút việc. Giang Thiên Ngữ nghe được hắn nói như vậy, mặc danh có điểm hoảng hốt, ngươi muốn tìm địa phương nào a? Nam Cung Túc ảnh túi đầu thân thân nàng mặt, ôn nhu nói, ta muốn nhìn một chút, các nàng muốn thế nào tới tìm luôn Linh Ngọc. Ta nhớ rõ này phụ cận có một chỗ sơn động, chúng ta đi nơi đó. Thiên Tiểu Ngữ, trong chốc lát ngươi phối hợp ta một chút. Nga. Đừng thẹn thùng. Sau nửa canh giờ, Thanh Phong Sơn mặt bắc một cái trong sơn động đỗng nhiên phát lên từng trận sương trắng, thực mau, bên trong truyền đến một ít đặc thù thanh âm. Sau một lát, một đạo bóng trắng ở sơn động bên ngoài chợt lóe mà qua, theo sau bóng trắng chui vào tuyết trung, cùng trên mặt đất tuyết động hòa hợp nhất thể. Rất lâu sau đó sau, trong sơn động thanh âm quy về bình tĩnh, hết thể hồi phục tới rồi nhất an tĩnh trạng thái. Lại qua một trận, trong sơn động truyền đến Túc Vương thanh âm. Vương Phi đại nhân, vất vả ngươi. Giang Thiên Ngữ thẹn thùng mà nói, lần sau nhẹ điểm. Chùa Thanh Sơn sau núi một chỗ bí đạo chung, Tam Thanh Sư Thái có chút xấu hổ mà nhìn chính mình sư phụ. Hồn Thanh nói không có phát hiện Ngôn Linh Ngọc tung tích, ta cũng chạy tới nghe xong trong chốc lát, xác thật là không có phát hiện gì thường. Tìm Linh Trận cũng không có nửa điểm phản ứng, bọn họ trên người hình như là thật sự không có có linh vật phẩm. Ngọc Thanh Sư Thái có chút không tin, cân nhắc một chút mới nói, xác thật thấy rõ sao. Tam Thanh Sư Thái gật gật đầu, thấy rõ. Nếu không, ta làm Hồn Thanh tiến bảo, ngài hỏi lại hỏi. Thức mau, một cái bạch đi lìa đầu bạc, khoác màu trắng run phùng nam nhân đi đến, nhìn thấy Ngọc Thanh Sư Thái sau, hắn quỳ một gối, nghẹn ngào thanh âm nói, ân chủ, ta thấy rõ, Túc Vương cùng Túc Vương Phi trên người xác thật là không có Ngôn Linh Ngọc tung tích. Bất quá, Túc Vương trên người hẳn là có không gian bảo khí, cùng ân chủ không gian giới không sai biệt lắm. Túc Vương cùng Túc Vương Phi thân thiết thời điểm, ta nhìn đến Túc Vương trống rỗng lấy một trương thật dày thảm lông ra tới. Sau đó lại lấy ra một cái kỳ quái cầu, cái kia cầu sinh thành một ít sương mù, che đậy ta tầm mắt. Ngọc Thanh Sư Thái nhíu mày, che đậy ngươi tầm mắt, vậy ngươi chính là không có thấy rõ. Hồn Thanh lập tức nói, hồi ân chủ, ta thấy rõ. Bởi vì bọn họ quần áo đều ném vào trong sân động, ta phái tầm bảo chuột đi vào, không có cảm ứng được có linh chi vật. Ngọc Thanh Sư Thái trầm mặc một trận, sau đó thở dài một hơi, nói như thế tới, bọn họ có lẽ thật sự không có Ngôn Linh Ngọc. Bất quá! Linh Phi năm đó khả năng còn để lại một ít những thứ khác. Nói xong, nàng xoay người, cố ý vô tình sờ soạn một chút chính mình quải cần cổ đường mặt dây không gian giới. Thứ này cũng là Linh Phi, nàng vẫn luôn cho rằng chỉ có hai cái, nàng nơi này có một cái, còn có một cái Linh Phi năm đó cho Hoàng thượng. Hiện tại xem ra, này không gian giới, có lẽ không ngừng một hai cái, Linh Phi khả năng còn ẩn giấu một ít thứ tốt để lại cho nàng nhi tử. A, tăng được đến là hảo A. Sư phụ! Chúng ta đây hiện tại còn muốn tiếp tục truy tra Túc Vương cùng Túc Vương Phi sao? Ngọc Thanh Sư Thái phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nói, Ngôn Linh Ngọc không ở bọn họ trên người liền tính. Cẩn thận tính xuống dưới, vạn thần tiễn mộ cũng mau mở ra, đến lúc đó, Ngôn Linh Ngọc ở ai trên người, tự nhiên sẽ biết. Thôi, khiến cho bọn họ như vậy rời đi đi. Sơn động ngoại. Giang Thiên Ngữ đem Ngọc Thanh Sư Thái thay đổi chủ ý sự nói cho Túc Vương nghe, sau khi nói xong nàng còn phát biểu một chút chính mình ý kiến. Nam Ảnh ca ca. Ngươi nói, cái này Ngọc Thanh Sư Thái có thể hay không là giả? Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt hơi trầm xuống, ngươi hoài nghi cái này Ngọc Thanh Sư Thái là giả. Giang Thiên Ngữ khẽ thở dài một hơi, không đều nói mẫu độc còn không thực từ sao, nhưng ta hiện tại nghe xuống dưới, này Lao Thái bà nơi trốn đều ở tính kế Ngôn Linh Ngọc, tính kế chúng ta. Bọn họ còn biết không gian giới, này thuyết minh bọn họ đã từng cũng nhìn thấy quá, hoặc là nói, bọn họ trên người cũng có. Chùa Thanh Sơn nơi nơi tìm không thấy ăn, ta cảm thấy. Đồ vật cũng là bị các nàng dùng không gian giới ẩn nấp rồi. Còn có, ta hoài nghi Ngọc Thanh Sư Thái trên người khả năng còn có đặc thù không gian, giống như là ta linh ý quán như vậy. Như vậy mới có thể giải thích, vì cái gì Dạ Ẩn cùng Thẩm Ngạo bọn họ phía trước sẽ cảm thấy Tam Thanh Sư Thái bọn họ từ chùa Thanh Sơn biến mất, cảm ứng không đến bọn họ tồn tại. Ngay từ đầu, nàng cho rằng chùa Thanh Sơn là có cái gì bí đạo, nhưng sau lại Dạ Ẩn bọn họ đi tìm, cũng không có phát hiện. Nói nữa, liền tính là có bí đạo. Cũng không có khả năng bọn họ nhiều người như vậy tới, chùa Thanh Sơn người đều không ra chiêu đãi, cũng hoàn toàn cảm ứng không đến. Nam Cung Túc Ảnh nghe xong Thiên Tiểu Ngữ suy đoán, trong lòng nhiều vài phần nhận đồng. Có lẽ, Thiên Tiểu Ngữ là đúng. Nhưng là, nếu cái này Ngọc Thanh Sư Thái là giả, cái này liền có điểm. Hắn từ nhỏ là chưa thấy qua Ngọc Thanh Sư Thái vài lần, thật giả hắn cũng phân không rõ, kia chính mình Phụ Hoàng có thể phân rõ. Tính, việc này chờ trở lại trong cung lại cùng chính mình Phụ Hoàng nói đi. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mang theo Thiên Tiểu Ngữ bình an mà hồi Túc Vương Phi. Vừa mới ở trong sơn động diễn kia chàng diễn thật sự là quá tra tấn hắn, hắn không trung ma hoàn tán, đều đã có chút chịu không nổi. Thức mau, hắn mang theo Thiên Tiểu Ngữ cùng Thẩm Ngạo bọn họ hội hợp. Túc Vương quy hoạch một chút lộ tuyến sau, lập tức mang theo người bỏ tuyết sơn đi. Mà lúc này, Kỳ Đại Nhân ở nhìn đến Túc Vương cùng Túc Vương Phi khi trở về, trong lòng là kích động đến không được. Bởi vì hắn phát hiện, phía trước vài vị nương nương đi bộ hành tẩu khi tốc độ quá chậm, mỗi đi vài bước đều phải kêu mệt, nhưng là Túc Vương cùng Túc Vương Phi một hồi tới, này vài vị nương nương lập tức tới động lực, đi đường so với phía trước nhanh mấy lần, người cũng càng có tinh thần. Giang Thiên Ngữ ở nhìn đến Kỳ Đại Nhân lãnh một đám người gắt gao đi theo bọn họ khi, nàng là khó được không có phiền chán cảm xúc xuất hiện. Bởi vì, nàng phát hiện mỗi cách thượng trong chốc lát, đều sẽ có người kêu mệt, mà nàng sẽ thuận lợi thu được mọi người tích phân. Từ ban ngày đi đến sắc trời bắt đầu tối, Giang Thiên Ngữ đã tích góp 1.000.000 tích phân, này nhưng làm nàng nhạc hỏng rồi. Chương 343 một cái thần bí nam nhân. Chương 343 một cái thần bí nam nhân. Cùng ngày sắc hoàn toàn ảm đạm xuống dưới, không trung cuối cùng một mặt ánh sáng giấu đi thời điểm, một đám người ở một chỗ sơn lõm châu ngừng lại. Lúc này, đại gia trong tay Dạ Minh Châu đã không quá có thể chiếu sáng, đã vô pháp lại đi trước. Nam Cung Túc Ảnh nhìn bên người Thiên Tiểu Ngữ, ôn nhu hỏi nói, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, kia nghỉ ngơi một chút đi. Nam Cung Túc Ảnh quay đầu đối Thẩm Nạo nói, tìm địa phương sinh cái hỏa. Hảo, một lát liền hảo. Thẩm Nạo lên tiếng, lập tức mang theo người đi tìm nhánh cây. Chỉ chốc lát sau, một đống lớn từ trên nền tuyết bái ra tới, ướt rầm rề nhánh cây bị ôm lấy. Run bần bật đứng ở một bên Tả Du Kỳ nhìn thoáng qua, không có hé răng. Như vậy nhánh cây nơi nào có thể thiêu đốt? Liên ở trong lòng nàng chửi thầm thời điểm, Thẩm Nạo cũng không biết như thế nào làm cho, lắc lắc những cái đó nhánh cây, sau đó rầm một thanh âm vang lên, kia một đống ẩm ướt nhánh cây liền thiêu đốt lên. Ánh lửa bốc cháy lên tới trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều chiều bên này nhìn lại đây. Lý Thanh Giao trước hết nhịn không được, không chờ những người khác phản ứng lại đây, nàng đã bước nhanh chạy tới đống lửa bên cạnh, vươn tay sưởi ấm. Bất quá, chờ nàng nhìn đến Túc Vương cùng Túc Vương Phi đi tới khi, nàng chạy nhanh thu hồi tay, xấu hổ mà nói, ta có thể hay không nướng cái hỏa? Ta quá lạnh. Nàng thậm chí sợ chính mình chống đỡ không đến hồi cung. Này quỷ thời tiết, thật đáng sợ. Giang Thiên Ngữ nhìn nàng vẻ mặt, khó được gật gật đầu, nướng đi, nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục lên đường. Hôm nay này cả ngày xuống dưới, Lý Thanh Giao vì nàng cống hiến tích phân là nhiều nhất, coi như dưỡng phỉ đồ ăn, nàng cũng không thể làm những người này chết ở này nửa đường thượng. Thậm chí, vì phụ cận người có thể càng thoải mái một chút, nàng còn lặng lẽ ở đống lửa phụ cận sử dụng sinh linh trận. Hiệu quả như vậy chính là dẫn tới tất cả mọi người bị hấp dẫn lại đây, cho dù là cứng đờ mặt Tả Du Kỳ cùng Hoa Thanh Lạc đám người. Tuy rằng người đáng ghét nhiều chút, nhưng là Giang Thiên Ngữ cũng không có đuổi các nàng đi. Nghỉ ngơi non nửa cái canh giờ sau, Thẩm Nạo làm người chế tác cây đuốc, tiếp tục lên đường. Lúc này, không trung lại lần nữa phiêu nổi lên tảng lớn bông tuyết. Nam Cung Túc Ảnh ngay từ đầu là nắm Thiên Tiểu Ngữ tay chậm rãi ở trên mặt tuyết bước chậm, nhưng sau lại tuyết hạ lớn, hắn vẫn là nhịn không được, duỗi tay đem Giang Thiên Ngữ ôm lên. Cứ việc biết Thiên Tiểu Ngữ sử dụng sinh linh trận, hắn vẫn là nhịn không được hỏi, lạnh không? Giang Thiên Ngữ cười tủm tỉm mà nhìn hắn, có ngươi ở, không lạnh. Nam Cung Túc Ảnh vừa nghe, tức khắc nở nụ cười. Có thu hoạch sao? Giang Thiên Ngữ cười gật đầu, ân. Có thu hoạch rất lớn. Hiện tại chính là có rất nhiều người ở giúp đỡ nàng tránh tích phân đâu. Có thể nói, trừ bỏ Túc Vương, Thẩm Nạo, Dạ Ẩn ba người còn không có cho nàng cống hiến quá tích phân, ngay cả Thẩm Nhược Sương đều giúp nàng cống hiến 100 tích phân. Nói cách khác, giờ phút này, ở trên mặt tuyết người đại bộ phận người đều đã rất mệt. Nhiều ít. Nam Cung Túc Ảnh hơi có chút tò mò hỏi. Hắn lúc trước chỉ biết Thiên Tiểu Ngữ chuộc lại Linh Y Dì Quán, mua một ít đồ vật, bất quá, tích phân cũng thực mau liền dùng xong rồi. Giang Thiên Ngữ để sát vào lỗ tai hắn, vui vẻ mà nói, hiện tại có 12.500 tích phân. Chúng ta đây tiếp tục nỗ lực. Ân. Giang Thiên Ngữ nghiêm túc gật đầu. Có Túc Vương giúp đỡ nàng cùng nhau kiếm tích phân, cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Bất quá, chờ nàng mở ra hệ thống nhìn xem, muốn biết hiện tại có thể mua cái gì thời điểm, nàng lại cả người ngây ngẩn cả người. Nguyên tưởng rằng nàng hiện tại có thể mua đồ vật hẳn là có rất nhiều, nhưng là, trên thực tế, nàng lúc này có thể mua đồ vật liền giống nhau. Bị thắp sáng không gian gạch chỉ có một khối, mặt trên viết mấy cái lóe sáng chữ to, lục giới tổ hợp không gian quầy, tích phân, 10.000. Mua vẫn là không mua đâu. Hít sâu một hơi sau, nàng quyết định chờ một chút. Nàng hiện tại đã phát hiện một cái quy luật, lúc này đây hệ thống cùng trước kia là thật sự không giống nhau. Nàng mỗi một lần mua sắm lúc sau, tái xuất hiện bất luận cái gì vật phẩm đều sẽ trưng giới, hơn nữa tốc độ tăng tương đương đại. Nàng hiện tại muốn biết, chờ nàng tích cóp đến 2.000.000 tích phân, 3.000.000 tích phân thời điểm, có phải hay không còn sẽ tái xuất hiện những thứ khác. Nghĩ đến đây, nàng dứt khoát đóng cửa hệ thống, bắt đầu tự hỏi một cái khác vấn đề. Nàng phía trước cũng sử dụng biến dị phao phao cùng chính mình đặc chế bóng đẻ quả châm, cũng không biết vài thứ kia rốt cuộc có ích lợi gì, có hay không dùng. Đúng lúc này, Giang Thiên Ngữ bên thai bỗng nhiên truyền đến một đạo có chút dị thường tiếng gió. Ngay sau đó, tay nàng thượng bỗng nhiên bay tới một cái trong suốt phao phao. Đúng vậy, chính là một cái phao phao, cái kia biến dị phao phao. Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng là sửng sốt một chút, hắn vừa mới đều không có lưu ý đến này phao phao là từ đâu bay qua tới. Giang Thiên Ngữ tò mò điểm một chút này giống như có chút biến sắc biến dị phao phao. Ngay sau đó, nàng trong đầu xuất hiện một bộ kỳ lạ hình ảnh. Một cái đêm hè, hơi thở thoi thóp Tam Thanh Sư Thái nhìn trước mặt một đạo quang ảnh, sợ hãi mà nói, không cần. Đừng giết ta. Không giết ngươi, ngươi có thể vì ta làm cái gì? Quang cảnh chủ nhân lạnh lùng nói. Ta cái gì đều có thể vì chủ nhân làm, cái gì đều có thể. Câu ngài đừng giết ta. Hành đi. Bổn tọa cho ngươi một cái cơ hội, ngày mai khởi, ngươi chính là chùa Thanh Sơn Tam Thanh Sư Thái. Là. Hình ảnh đến đây liền biến mất, Giang Thiên Ngữ lại cả người đều ngây ngẩn cả người. Tam Thanh Sư Thái là giả. Nàng vừa mới hoài nghi Ngọc Thanh Sư Thái là giả. Kết quả, hiện tại biến dị phao phao nói cho nàng, Tam Thanh Sư Thái là giả. Làm sao vậy? Nam Cung Túc Ảnh bước chân hơi đốn, như suy tư gì mà nhìn đột nhiên thất thần Thiên Tiểu Ngữ. Giang Thiên Ngữ lập tức để sát vào hắn bên hai, thì thầm vài câu. Nam Cung Túc Ảnh sắc mặt khẽ biến, sau một hồi, hắn trầm giọng nói, Thiên Tiểu Ngữ, việc này ngươi không cần lo cho, ta sẽ điều tra rõ. Đột nhiên xuất hiện một cái tự xưng bổn tọa nam nhân, nay trong đó biến cố cùng nguy hiểm quá lớn. Giang Thiên Ngữ biết Túc Vương là không nghĩ nàng lâm vào một ít trong lúc nguy hiểm, cho nên nàng ngoan ngoan nói, ta biết, ta mặc kệ. Nam Cung Túc Ảnh lúc này không có lên tiếng nữa, nhưng là ôm Thiên Tiểu Ngữ tay lại khẩn chút, bước chân cũng nhanh một ít. Hắn trong lòng lúc này đã có nhiều loại suy đoán, nhưng là, bất luận cái gì một loại suy đoán đều là tràn ngập nguy cơ. Nếu Tam Thanh Sư Thái là giả, như vậy, Ngọc Thanh Sư Thái Đại cũng là có thể là giả. Xem ra, hồi cung tốc độ không thể lại cố tình chậm lại. Lúc sau, đoàn người đi đi rừng rừng, nghỉ ngơi một trận đi một trận, đến hừng đông thời điểm, đại bộ phận người đã mệt thành cẩu, đông lạnh thành khắc băng. Mà lúc này, tuyết ngừng, cho đại gia thở dốc cơ hội. Mọi người cùng nhau tìm địa phương sinh hỏa, lại lần nữa tụ ở cùng nhau. Tả Du Kỳ cùng Hoa Thanh Lạc lúc này đã mệt đến không có sức lực đi xem Giang Thiên Ngữ cùng Túc Vương. Các nàng hiện tại chỉ nghĩ nướng cái hỏa, đơn thuần an tĩnh mà nướng cái hỏa, làm chính mình thoải mái một ít. Chương 344 là nàng cố ý. Chương 344 là nàng cố ý. Giang Thiên Ngữ lúc này đến là vô cùng thích ý, ở sinh linh trận che chở hạ, ở ánh lửa làm nổi bật hạ, nàng mặt đỏ phát phát, chọc đến Nam Cung Túc Ảnh thường thường sẽ thừa dịp không ai chú ý thời điểm trộm thân nàng. Nghỉ ngơi sau một lúc, mọi người tiếp tục lên đường. Bất quá, bởi vì một đêm không có nghỉ ngơi, lần này đi rồi không bao lâu, Lý Thanh Giao liền trước hết duy trì không được té xỉu ở tuyết địa thượng. Nàng phía trước vẫn luôn có một cổ tín niệm, chỉ cần đi theo Túc Vương cùng Túc Vương Phi bọn họ, nàng liền nhất định có thể bình an trở lại kinh thành. Chỉ là, giờ phút này nàng thật sự là quá mệt mỏi, quá lạnh. Gần nhất mấy ngày nàng thể sắc và tinh thần đã mỏi mệt tới rồi cực điểm, hiện tại là thật sự chống đỡ không được. Đến là phía trước bị thương Nạp Lan Doanh Ca lúc này trạng thái thực hảo, tuy rằng cũng lãnh, chính là bởi vì có người nâng nàng, nàng đến là thành so Tả Du Kỳ các nàng càng thoải mái tồn tại. Mà Lý Thanh Giao ngã xuống đất lúc sau, thân y Lý Thế Gia người cũng không có trước tiên tiến lên trị liệu, Hoa Thanh Lạc vẻ mặt dại ra mà đứng ở nơi đó, sau đó chiều Giang Thiên Ngữ nhìn lại đây. Nàng cảm thấy, nếu Lý Thanh Giao chết ở chỗ này, Túc Vương cùng Giang Thiên Ngữ sẽ có rất lớn trách nhiệm, nàng rất vui lòng nhìn đến điểm này. Giang Thiên Ngữ thấy thần y Lý Thế Gia người không đi cứu người, nàng kéo hạ Túc Vương tay, làm hắn buông chính mình, chủ động đi tới Lý Thanh Giao bên người, đem nàng đỡ lên. Thấy nàng đã lanh đến cả người cứng đờ, nàng do dự một chút, vẫn là dùng ngân châm cho nàng làm cấp cứu, sau đó từ chính mình túi sách lấy ra một cái tiểu hồ, một cái chén nhỏ, đổ một ly nước gấm ra tới. Ở những người khác nhìn chăm chú hạ, nàng lại lấy ra một cái đan dược, nhẹ nhàng bóp nát, dung nhập trong nước, sau đó uy Lý Thanh Giao uống xong. Ngươi cho nàng uy chính là cái gì? Hoa Thanh Lạc thanh âm có chút cứng đờ hỏi. Giang Thiên Ngữ không có trả lời nàng, chỉ là không nói một lời ở Lý Thanh Giao trên đầu nhẹ nhàng mà ấn vài cái. Thức mau, Lý Thanh Giao mở mắt, ở nhìn đến đỡ chính mình, xuất hiện ở chính mình bên người người cư nhiên là Túc Vương Phi, mà những người khác đều là lạnh nhạt mà nhìn khi, tâm tình của nàng phức tạp tới rồi cực điểm. Một lát sau, nàng đống nhiên ô ô mà khóc lên. Mấy ngày nay, nàng cảm giác chính mình bị cả đời khổ. Nhưng là, nàng cũng thấy rõ thật nhiều sự. Hảo, đừng khóc. Kiên cường điểm. Ngươi chính là bị lạnh, không có gì khuyết điểm lớn, không chết được. Nói, nàng đem chỉ cực hạn với chính mình sinh linh trận hướng Lý Thanh Giao bên này gì một chút, sau đó cho nàng trong tay tắc một khối còn nhiệt tiểu cơm nắm. Cơm nắm là nàng ở trên đường lặng lẽ dùng không gian dược đỉnh làm, rất nhỏ cái cơm nắm, tuy rằng tài liệu không nhiều lắm, nhưng là hương vị cũng là không tồi, nàng dọc theo đường đi còn lén lút uy Túc Vương vài cái. Nguyên bản cảm thấy chính mình như truy hầm băng, sắp duy trì không đi xuống Lý Thanh Giao đột nhiên cảm giác được bất đồng, Túc Vương Phi tới gần chính mình thời điểm, nàng cảm giác bốn phía phong đều không có như vậy lãnh, Túc Vương Phi tươi cười giống như cũng mang theo nồng đậm mà ấm áp, giờ phút này cùng Túc Vương Phi ở nàng xem ra giống như là bầu trời thái dương, cho nàng mang đến ấm áp. Nàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, chính là cuối cùng lại cái gì cũng không có nói ra. Mà nàng nước mắt lại là ào ào mà rớt xuống dưới. Giang Thiên Ngữ nhìn nàng bộ dáng này, theo sau lại từ nhỏ hồ đổ một chén trà nóng cho nàng, ăn một chút gì, uống nước, thực mau liền hảo đi lên. Ngươi thể chất còn tính hảo, chờ trở lại trong cung, nghỉ ngơi hai ngày, liền chuyện gì cũng đã không có. Lý Thanh Giao hơn nửa ngày mới gian nan mà nói hai chữ, cảm ơn. Ở người khác thờ ơ lạnh nhạt thời điểm, chỉ có Túc Vương Phi chiều nàng vươn ấm áp tay, cho nên, nàng thiếu Túc Vương Phi một câu cảm tạ. Ngay từ đầu, nàng là bị Túc Vương Phi đánh sợ, nghĩ về sau có thể ly nàng có bao xa liền đi bao xa, hiện tại, nàng lại cảm thấy Túc Vương Phi là người tốt, là cái có thể ấm áp người khác người. Nàng hiện tại bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì Túc Vương sẽ thích nàng. Đối với Lý Thanh Giao nói lời cảm tạ, Giang Thiên Ngữ chỉ là cười cười, chưa nói cái gì, lại lần nữa về tới Túc Vương bên người. Nam Cung Túc Ảnh còn lại là kéo qua Thiên Tiểu Ngữ tay, đem tay nàng để vào lòng bàn tay ấm, sau đó xoa xoa nàng đầu. Hán Tiểu Nha đầu tuy rằng bùng nổ lên cũng có chút hung ba ba, nhưng là nàng kỳ thật thực thiện lương. Ở hắn xem ra, nàng kỳ thật có thể hoàn toàn mặc kệ Lý Thanh Giao chết sống. Kỳ đại nhân phía trước là không dám động, bởi vì Tả Du Kỳ cùng Hoa Thanh Lạc đều có ánh mắt ý bảo hắn. Hiện tại thấy Túc Vương Phi cứu Lý Thanh Giao, hắn này trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ra tới mục đích kỳ thật là vì đối phó Túc Vương Phi, nhưng là, hắn nội tâm là không hy vọng dọc theo đường đi người chết, đặc biệt là vài vị nương nương. Lý Thanh Giao bởi vì ăn đồ vật, cũng thực mau khôi phục lại đây. Mọi người nghỉ ngơi sau một lúc, tiếp tục lên đường. Tới gần giữa trưa thời điểm, nơi xa tuyết địa thượng đi tới một khác nhóm người. Chờ bọn họ đến gần sau, Tả Du Kỳ hưng phấn lên. Bởi vì những người này là tả tướng phái tới người, hơn nữa tất cả đều là võ công cao cường người. Để cho người kinh ngạc người, mấy người còn nâng đỉnh đầu giản dị cố kiệu lại đây. Tả tướng người gần nhất, đương nhiên trước hết bảo hộ chính là Tả Du Kỳ, không ngừng mang theo thật dày quần áo, cái gì chăn, phích nước nóng, ăn, uống tất cả đều có. Thậm chí, ngay cả ít có hỏa tinh thạch cũng có. Lúc này, Tả Du Kỳ cả người đều khoe khoang lên. Đương nhiên, Tả tướng người cũng tượng trưng tính cho mặt khác vài vị nương nương một ít chiếu cố. Một đám người nghỉ ngơi sau một lúc, thực mau liền có mấy người lợi dụng kinh công, mang theo một cái giản dị cố kiệu, mang theo Tả Du Kỳ đi rồi. Rời đi trong nháy mắt kia, Tả Du Kỳ cảm thấy chính mình nhân sinh đạt tới đỉnh. Nàng phải đi, nàng sẽ là nhanh nhất một cái trở lại trong cung người. Quay đầu lại nhìn còn ở trên mặt tuyết hành tẩu một đám người, nàng đống nhiên cảm thấy, những người này tất cả đều đông chết ở chỗ này cũng khá tốt. Đặc biệt là cái kia Giang Thiên Ngữ. Có lẽ là nàng ánh mắt quá mức không có hảo ý, Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu khi vừa lúc thấy được Tả Du Kỳ kia khoe khoang lại mang theo âm ngoan ánh mắt. Cơ hồ là không có gì tự hỏi, nàng đỗng nhiên khẽ vuốt một chút chính mình trên trán sợi tóc. Sau đó, mọi người liền nhìn đến phía trước ngẩng đầu cố kiệu vài vị cao thủ đột nhiên ở trên mặt tuyết trượt chân. Đi theo xui xẻo người chính là ngồi ở bên trong tiệu Tả Du Kỳ. A! Chói hai tiếng thét chói tai vang lên lúc sau. Kia giản dị cố kiệu cư nhiên ở té rất thời điểm bị tạp lạ, mà bị quăng ngã Tả Du Kỳ thảm hại hơn, tóc rối loạn, mặt bị quát, cánh tay còn quăng ngã chặt đứt. Chờ những người khác sợ hãi đem Tả Du Kỳ đỡ ra tới, mọi người đều thấy được nàng này phó thê thảm bộ dáng. Giang Thiên Ngữ có chút không phúc hậu cười. Này có tính không nhân gian chính đạo a? Nam Cung Túc Ảnh buồn cười mà nhẹ điểm hạ nàng cái mũi, là, nhân gian chính đạo. Giang Thiên Ngữ một nhạc, vui vẻ mà cười. Nạp Lan Doanh Ca kỳ thật không quá quản Tả Du Kỳ, nàng để ý người vẫn luôn chỉ có Giang Thiên Ngữ. Lúc này, nàng thấy được Giang Thiên Ngữ tươi cười. Đồng nhiên, nàng nhẹ lẩm bẩm một tiếng, là nàng cố ý. Chương 345 vạn thần tiễn mộ sắp mở ra. Chương 345 vạn thần tiễn mộ sắp mở ra. Ý thức được Tả Du Kỳ té ngã cùng Túc Vương ở cùng Thiên Tiểu Ngữ có quan hệ khi, Nạp Lan Doanh Ca đấy lòng đột nhiên phát lên một cổ tuyệt vọng ý niệm. Nàng đột nhiên phản ứng lại đây, có lẽ, vô luận nàng lại nỗ lực đều là không chiếm được Túc Vương tâm. Nàng hiện tại nhìn đến chính là Giang Thiên Ngữ ở nháo, Túc Vương liếc mắt đưa tình mà nhìn nàng đang cười, hắn dung túng Giang Thiên Ngữ đã tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi. Tuyệt vọng qua đi, nàng trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Nàng không hề mong đợi, nhưng nàng không chiếm được, cũng không nghĩ người khác được đến. Nếu có thể nói, nàng hiện tại càng muốn hủy hoại bọn họ, bao gồm Túc Vương. Liên ở nàng sinh ra như vậy ý niệm khi, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một màn hắc quang, trực tiếp lọt vào Nạp Lan Doanh Ca thân thể. Cũng là vào lúc này, Giang Thiên Ngữ ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Nạp Lan Doanh Ca. Vừa mới đó là thứ gì? Mà hắc quang nhập thể Nạp Lan Doanh Ca đột nhiên ánh mắt biến đổi, ngay sau đó, cả người hơi thở cũng thay đổi. Giang Thiên Ngữ theo bản năng mà nhìn về phía Túc Vương. Nam ảnh ca ca, ngươi vừa mới thấy được sao? Nạp Lan Doanh ca có điểm không quá thích hợp. Nam Cung Túc ảnh vừa mới cũng không có nhìn đến cái gì, cho nên nghe được Thiên Tiểu Ngữ nói, hắn lúc này mới lần đầu tiên con mắt chiều Nạp Lan Doanh ca bên kia nhìn qua đi. Ngay từ đầu hắn cũng không phát hiện cái gì, chỉ cảm thấy Nạp Lan Doanh ca trên người hơi thở cùng ngày thường không quá giống nhau, nhưng thực mau hắn liền phát hiện không thích hợp địa phương. Nạp Lan Doanh ca trong mắt có sát khí, trên tay còn có một cổ đặc thù lực lượng ở tụ tập. Tại ý thức đến Nạp Lan Doanh ca xem người là Thiên Tiểu Ngữ khi, hắn đột nhiên đem Thiên Tiểu Ngữ đặt phía sau, một trưởng chiều Nạp Lan Doanh ca đánh. Phanh! Phanh! Nam Cung Túc ảnh chỉ là chụp một trưởng qua đi, chính là Thiên Trung lại có hai cổ lực lượng đan chéo ở bên nhau, phát ra lưỡng đạo tiếng gầm rú. Lực lượng cường đại bùng nổ sau, khiến cho bốn phía người tất cả đều bay ngược đi ra ngoài hảo xa. Ngay cả Túc Vương cũng lùi lại hai bước. Nhìn Nạp Lan Doanh ca thân thể bay ngược sau khi rời khỏi đây đột nhiên bay lên không dừng lại, một đôi tràn ngập sát ý con ngươi bắt đầu bắn phá bốn phía khi, hắn không cấm nhíu mày. Này không quá thích hợp. Giang Thiên Ngữ quan sát một chút, nhỏ giọng mà nói, có một đoàn hắc khí tiến vào thân thể của nàng, nàng lời nói còn không có nói xong, Nạp Lan Doanh ca bỗng nhiên một cái quay lại, một trưởng oanh hướng về phía ly nàng gần nhất mấy cái hộ vệ. Những người này căn bản không có phòng bị Nạp Lan Doanh ca. Bị đánh bất ngờ sau, ba cái hộ vệ cơ hồ là nháy mắt bị chụp phi, sau đó mềm mặt mà ngã xuống trên mặt đất, không có hơi thở. Bất thình lình một màn dọa tới rồi mọi người, mà phản ứng nhanh nhất cư nhiên không phải bên này Kỳ đại nhân, mà là Lý Thanh Giao, nàng bằng mau tốc độ chạy tới Túc Vương phi bọn họ bên kia. Thục phi nương nương đây là làm sao vậy? Kỳ đại nhân lúc này cũng là phản ứng lại đây, sợ hãi mà ly tựa hồ lại phải đối người động thủ Nạp Lan Doanh ca xa một ít. Thoạt nhìn là thần trí thất thường. Tốt nhất đem nàng bắt lấy. Giang Thiên Ngữ ngữ khí nghiêm túc mà nói. Nam Cung Túc ảnh nâng xuống tay, Gia Ẩn lập tức mang theo mấy người chiều Nạp Lan Doanh ca bên kia bay qua đi. Thức mau, mấy người cùng Nạp Lan Doanh ca giao thủ, trong lúc nhất thời cư nhiên thắng bại khó phân. Lúc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lý Thanh Giao đứng ở Giang Thiên Ngữ phía sau, sợ hãi mà nói, này Nạp Lan Doanh ca như thế nào cũng sẽ võ công. Nàng giống như đột nhiên thành ma đầu, thật đáng sợ. Giang Thiên Ngữ hơi hơi ngưng mi, ma đầu sao? Kia một đoàn hắc khí là cái gì? Sẽ là ma khí sao? Mắt thấy một nén hương thời gian qua đi, Gia Ẩn bọn họ cư nhiên còn không có bắt lấy Nạp Lan Doanh ca sau. Nam Cung Túc ảnh thấp giọng nói, Thiên Tiểu Ngữ, ngươi đại ở chỗ này, chú ý an toàn. Nói xong, hắn bằng mau tốc độ gia nhập Gia Ẩn bên kia chiến đấu. Gia Ẩn không có cách nào bắt lấy Nạp Lan Doanh ca, chỉ là bởi vì suy xét đến Nạp Lan Doanh ca thân phận, không tốt lắm hạ tử thủ. Nhưng này cũng cho Nạp Lan Doanh ca cơ hội thừa dịp. Mà Nam Cung Túc ảnh ra tay sau, một trưởng liền phong ấn Nạp Lan Doanh ca trong cơ thể bạo động hắc khí. Ngay sau đó, Nạp Lan Doanh ca từ không trung rơi xuống đến tuyết địa, thật mạnh tạp ra một cái hố to. Thần y gì thế ra cứu người. Nam Cung Túc ảnh lạnh lùng mà phân phó một tiếng sau, lại lần nữa về tới Thiên Tiểu Ngữ bên người. Hoa Thanh Lạc ngốc lăng một lát sau, lập tức đẩy hạ chính mình bên người Hoa Thanh Mục. Nhị ca, đi cứu người. Nga. Hoa Thanh Mục chạy nhanh chạy qua đi. Lúc này, phía trước rơi rất thảm Tả Du Kỳ cũng lại đây, ở phát hiện Nạp Lan Doanh ca bị Túc Vương một trưởng trụ vượng sau, nàng trong mắt hiện lên nồng đậm kinh hãi chi sắc. Người nam nhân này, đối Giang Thiên Ngữ bên ngoài người giống như liền không có nửa phần đồng tình tâm. Giang Thiên Ngữ thấy thần y gì thế ra người ở nơi đó cọ tới cọ lui nửa ngày không đem người đánh thức, nàng nhìn Túc Vương liếc mắt một cái, sau đó lôi kéo hắn đi qua. Bất quá! Ở Thiên Tiểu Ngữ cong lưng muốn đi cấp Nạp Lan Doanh ca thăm mạch thời điểm, Nam Cung Túc ảnh lại là giữ nàng lại tay. Có thần y gì thế ra người ở. Hoa Thanh Mục nghe được Túc Vương nói, chạy nhanh nói, Nhiếp Chính Vương, ta gọi không tỉnh thuộc phi nương nương, có thể hay không làm Nhiếp Chính Vương phi giúp đỡ nhìn xem. Nam Cung Túc ảnh nhàn nhạt nói, Nạp Lan Doanh ca bản thân thể chất rất kém cỏi, căn bản không biết võ công, bổn vương hoài nghi nàng là tà linh nhập thể. Các ngươi gọi không tỉnh nói, lập tức an bài người đem nàng mang về cung trị liệu. Hoa Thanh Mục thấy Túc Vương không hỗ trợ, bọn họ lại không thể làm Nạp Lan Doanh ca chết ở chỗ này, cho nên đành phải cùng Kỳ đại nhân thương lượng, nghị cách toàn lực đem Nạp Lan Doanh ca trước đưa về cung. 15 phút sau, Tả Du Kỳ bên kia đã có chút phá cố kiệu dễ chủ, nguyên bản muốn nâng Tả Du Kỳ hồi cung những cái đó cao thủ hiện tại biến thành hộ tống Nạp Lan Doanh ca đi trước hồi cung. Đại nhân đi xa sau, tất cả mọi người là hít hà một hơi. Vừa mới một màn thật là đáng sợ, chuyện quan trọng. Tất cả mọi người không biết vì cái gì sẽ phát sinh như vậy sự. Thúc Vương nói tà linh nhập thể, bọn họ kỳ thật là tin tưởng. Bởi vì, Nạp Lan Doanh ca vừa mới bộ dáng không phải chúng ta, đó chính là nhập ma, thoạt nhìn nhược đến không được Nạp Lan Doanh ca cư nhiên giết ba cái sẽ võ công hộ vệ, thật đáng sợ. Mọi người tức khắc lên đường, tranh thủ nhanh chóng hồi kinh. Nam Cung Túc Ảnh phân phó một tiếng sau liền mang theo Thiên Tiểu Ngữ đi rồi. Những người khác không dám hỏi nhiều, chạy nhanh theo đi lên. Đi rồi một đoạn đường sau, Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhàng nhéo nhéo Thiên Tiểu Ngữ tay, thấp giọng nói, có lẽ, vạn thần tiễn mộ sắp mở ra. Giang Thiên Ngữ nghi hoặc mà nhìn hắn, không phải nói còn có 1-2 năm mới có thể mở ra sao. Cụ thể tình huống ta cũng không rõ lắm. Bất quá, vạn thần tiễn mộ sắp mở ra thời điểm, là sẽ có tà linh lui tới. Vừa mới ở Nạp Lan Doanh ca trên người, ta không có cảm giác được ma khí, có lẽ, thật là tà linh. Lúc này, đi theo bọn họ phía sau Thẩm Ngạo cũng nhẹ giọng nói, hẳn là. Nạp Lan Doanh ca tuy rằng cũng từng tập võ, nhưng là bởi vì nàng thể chất nhược, cơ bản là công phu mèo quào, nhưng nàng vừa mới có thể một trưởng giết ba người, không phải tà linh nhập thể đều nói không thông. Có lẽ, vạn thần tiễn mộ thật sự muốn mở ra. Chương 346 bị thiên đạo bài xích. Chương 346 bị thiên đạo bài xích. Giang Thiên Ngữ trầm mặc một trận mới nói, ta chính là không nghĩ ra, chúng ta vừa mới như vậy nhiều người ở, vì cái gì tà linh muốn tuyển Nạp Lan Doanh ca, có cái gì quy luật sao? Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt lạnh chút, trầm giọng nói, tà linh là có tự mình ý thức, nó hẳn là sẽ chọn người, chọn những cái đó lòng có tà niệm người. Giang Thiên Ngữ không ra tiếng. Nàng minh bạch, Nạp Lan Doanh ca khi đó nhìn chính mình, trong mắt hình như có sắc ý, nàng hẳn là muốn giết chính mình. Kia đoàn hắc khí cũng là ở lúc ấy đột nhiên xuất hiện. An tĩnh sau một lúc, Thẩm Ngạo lại lần nữa nói, Nam Cung, xem ra này chùa Thanh Sơn thật sự có bí mật, tà linh hẳn là giấu kín ở gần đây. Ân, mau chóng hồi cung. Nói, hắn kéo Thiên Tiểu Ngữ tay, có nghĩ lại sử dụng khinh huyền bộ. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, hảo. Nam Cung Túc Ảnh dừng lại bước chân, đối Thẩm Ngạo nói, ngươi mang theo ngươi muội muội, chúng ta toàn lực lên đường, tranh thủ trời tối trước trở lại kinh thành. Mặt khác, lưu vài người nhìn bọn họ một ít. Thẩm Ngạo gật gật đầu, xoay người đi theo Kỳ đại nhân nói mấy câu, sau đó cho hắn để lại 4 người. Lúc sau, Túc Vương đoàn người toàn bộ vận dụng khinh công, nhanh chóng rời đi. Vào đêm thời gian, Giang Thiên Ngữ thuận lợi mà về tới Túc Vương phủ. Thoải mái dễ chịu mà phao tắm rửa, nằm ở trên giường sau, Giang Thiên Ngữ trong lòng tràn đầy hạnh phúc cảm. Vẫn là chính mình trong nhà thoải mái a. Nam Cung Túc Ảnh nhìn trên giường Thiên Tiểu Ngữ, cười đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, ta muốn vào cung một chuyến, ngươi ở nhà, trước chính mình ăn cơm. Giang Thiên Ngữ cười chớp đôi mắt, thiến cung không mang theo ta a. Nam Cung Túc Ảnh xoa xoa nàng đầu, ôn nhu nói, bên ngoài quá lạnh, tuyết lại hạ lớn, ngươi liền ngoan ngoan ở nhà, chờ ta trở lại. Giang Thiên Ngữ cũng không có kiên trì, nhẹ nhàng gật gật đầu, ngươi đi đi. Sớm một chút trở về. Hảo. Nam Cung Túc Ảnh túi đầu ở môi nàng hôn một cái, lúc này mới rời đi. Túc Vương vừa đi, Dạ Kiếm Thực mau đưa tới một bàn lớn ăn ngon. Giang Thiên Ngữ cảm thấy một người ngồi ở bên cạnh bàn ăn cái gì có điểm nhàm chán, nàng suy nghĩ một chút, dứt khoát mang lên ăn, đóng lại cửa phòng, vào Linh Y Dược Quán. Bởi vì hiện tại Linh Y Dược Quán không có gì đồ vật, cũng không có gia cụ, nàng dứt khoát ngồi ở trên mặt đất. Nàng suy nghĩ, Linh Y Dược Quán đã chuộc lại tới, kia muốn thế nào mới có thể bắt đầu tiếp tục buôn bán đâu. Cân nhắc sau một lúc, nàng lại rời đi Linh Y Dược Quán, từ trong phòng dọn vào được một sọt dược liệu. Hiện tại nàng cũng không có gì sự tình làm, bằng không, liền thừa dịp hiện tại luyện luyện đan hảo. Liền ở nàng ăn no sau tưởng tiêu hao thời gian luyện đan thời điểm, nàng trong óc đông nhiên truyền đến một đạo nhắc nhở âm. Chúc mừng ký chủ đạt được thiên đạo tặng cùng 10 vạn tích phân. Nghe thế, Giang Thiên Ngữ cả người đều ngây ngẩn cả người. Thiên đạo tặng cùng. Vì cái gì? Nàng làm cái gì, cư nhiên được đến thiên đạo tặng cùng. Nàng đây là nhân phẩm buộc phát sao? Nghĩ vậy, nàng lập tức mở ra hệ thống thương thành. Này liếc mắt một cái nhìn lại, hệ thống không gian gạch thượng lại sáng lên một mảnh. Nàng hiện tại có thể mua đồ vật có mười mấy dạng đâu, mà trong đó nhất bắt mắt cư nhiên là Thỉnh An Trang mới nhất phiên bản tiên linh giao dịch hệ thống, sở cần tích phân, 10.000. Nhìn đến nơi này, Giang Thiên Ngữ cơ hồ là không nói hai lời, lập tức lựa chọn nên hạng giao dịch. 1 vạn tích phân khấu trừ sau, Giang Thiên Ngữ Linh Y Quán trung lập tức xuất hiện một cái quen thuộc màu tím băng truyền. Nhìn đến nó, Giang Thiên Ngữ vui vẻ cực kỳ, cả người hưng phấn tại chỗ xoay vài vòng, sau đó bước nhanh chạy tới màu tím băng truyền bên kia nhìn lại xem. Chỉ là, giờ phút này này màu tím băng truyền còn không có kích hoạt, mặt trên còn không có có thể mua sắm đồ vật. Đúng lúc này, băng truyền thượng đống nhiên nhảy ra ngoài một quyển mạo thuần tịnh mây tía quyển trục. Nàng xem qua đi thời điểm, màu tím quyển trục lại là tự động mở ra tới, từng hàng nghịch ngợm văn tự nháy mắt hiện lên ở trước mắt. Tiểu nha đầu, ngươi đây là có chuyện gì, như thế nào êm đẹp bị thiên đạo bài xích? có cái gì phiền toái cứ việc cùng ta nói. Liên tại đây mặt trên nói là được. Nhìn đến nơi này, Giang Thiên Ngữ lập tức ý thức được, đây là Bách Cảnh Tôn Nhân cho chính mình phát tin tức, vừa mới kia trên dưới 100 vạn tích phân cũng là Bách Cảnh Tôn Nhân đưa cho nàng. Giang Thiên Ngữ cảm động lấy quá quyển trục, ý niệm vừa động, mặt trên liền hồi phục một hàng tự. Ngay sau đó, quyển trục biến mất. Nhưng thực mau, quyển trục lại lần nữa hiện lên. Em đẹp bị bài xích, hẳn là có người cố ý nhằm vào ngươi. Ta suy nghĩ thật lâu, có lẽ, là ta hại ngươi. Bất quá, tiểu nha đầu, ngươi đừng sợ. Có người không nghĩ ngươi này linh y quán khai hảo, lão phu liền càng là muốn giúp đỡ ngươi, đem này linh y quán chế tạo thành tam giới thánh địa. Ngươi chờ, ta lại cho ngươi chuẩn bị một ít đồ vật. Giang Thiên Ngữ xem xong quyển trục thượng tự, trong lúc nhất thời ngốc lăng đã lâu. Nàng hệ thống đột nhiên băng rồi, này như thế nào liền cùng Bách Cảnh Tôn Nhân có quan hệ đâu. Bất quá, nếu hắn nói như vậy, nàng cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ, chỉ là trong lòng đối Bách Cảnh Tôn Nhân nhiều càng nhiều cảm kích chi tình. Mắt thấy chính mình tích phân nhiều, nàng lập tức đem nàng muốn lục giới tổ hợp không gian quay mua. Một đạo bạch quang hiện lên, Giang Thiên Ngữ Linh Y quán lập tức thay đổi cái dạng, từng hàng không gian quay từ Linh Y quán bên trái bài tới rồi nhất bên phải. Này đó không gian quay cùng phía trước không gian dược quay nhìn qua là không sai biệt lắm, nhưng là, tổ hợp xuống dưới, công năng tính lại là càng cường, trừ bỏ dược vật, mặt khác đồ vật cũng có thể ở chính mình ý thức hạ tự động bày biện. Thậm chí, nàng còn có thể chính mình giả thiết hình thức, tự mình phân chia không gian quẩy không gian diện tích cùng khu vực. Bước đầu sơ soạn xuống dưới, nàng cảm thấy này cơ bản chính là hoàn mỹ thăng cấp phiên bản không gian dược quẩy. Mua lục giới tổ hợp không gian quẩy, một cái linh y quán đã có hình thức ban đầu, Giang Thiên Ngữ ở suy tư qua đi, lại hoa một vạn tích phân mua một cái khác đều thời gian khóa đồ vật. Mua thời điểm nàng không biết thứ này làm gì dùng, nhưng xem tên tương đương cao lớn thượng. Chờ mua tới sau, nàng lại là có điểm nốc. Bởi vì, lúc này quang khóa cũng không phải một phen khóa, mà là một loạt ngăn tủ. Đối, chúng nó chính là một loạt thiên lam sắc ngăn tủ, vương vức, tổng cộng 12 cái. Cẩn thận mà sơ soạn xuống dưới sau, nàng lại là ánh mắt sáng lên. Bởi vì, này 12 cái tứ phương ngăn tủ là có chứa đặc thù không có thể, không ngừng mang thêm co không gian, còn có thể tùy tâm sở dục tiến hành lục giới di động xuyên qua. Quan trọng nhất chính là, này ngăn tủ còn có thể thu thập người khác hồn tức, dùng để coi như tồn bảo dương tới dùng. Giang Thiên Ngữ lúc này lại là cảm thấy, này đó ngăn tủ có thể dùng để coi như lục giới chuyển phát nhanh dương dùng. Cứ như vậy, chờ Linh Y quán lại khai trương, nàng hoàn toàn có thể mở ra dược phẩm đặt trước đưa hóa dùng. Mua được thứ tốt, nàng trong lòng cao hứng không được. Thừa dịp chính mình hiện tại vận khí tốt, nàng nghĩ nghĩ, lại mua một cái trăm giới thang. Tên này nhìn có điểm kỳ quái, hấp dẫn nàng hoàn toàn là bởi vì kia trăm giới hai chữ. Chờ nàng điểm đánh mua sắm, vật phẩm tin tức đưa vào trong óc sau. Nàng cả người kinh hỉ nhảy dựng lên. Chương 347 chức nghiệp danh hiệu, tiểu đáng thương. Chương 347 chức nghiệp danh hiệu tiểu đáng thương. Nay trăm giới thang, cũng không phải nàng cho rằng cây thang, mà là một ít vương vức ngăn tủ, số lượng rất nhiều, chừng trăm cái, liền cùng thời gian khóa ngăn tủ không sai biệt lắm lớn nhỏ, nhưng là, chúng nó nhan sắc bất đồng. Trăm giới thang là màu trắng, thực thuần tịnh cái loại này bạch, ngăn tủ thượng còn ẩn ẩn có khắc một ít doanh lượng đông tuyết đồ án. Làm nàng kinh hỉ chính là này trăm giới thang tác dụng, chỉ cần đem mốm mà khế nhà hoặc khế đất để vào này màu trắng trong dương, này cái dương là có thể hóa thành không gian truyền thông đạo, làm người chân chính ý nghĩa thượng tiến hành trăm giới không gian xuyên qua. Như vậy công năng ở Giang Thiên Ngữ xem ra quả thực là muốn nghịch thiên. Nàng cảm giác chính mình nhân sinh nháy mắt đạt tới đỉnh. Nàng thật là vui, thế cho nên một người ở Linh Y quán chung cười ầm lên đã lâu. Thừa dịp nhân phẩm đại bùng nổ hết sức. Nàng đem dư lại 7 vạn tích phân toàn hoa, mua 7 dạng đồ vật. Một cái dùng để ủ rượu quay rượu, đây là cái hình trụ hình kim sắc ngăn tủ. Một cái vui vẻ quả, nay kỳ thật cũng là cái hình trụ hình ngăn tủ, không đúng, phải nói là cái thùng, trang rắc rưởi, tác dụng là chính mình cắn nuốt chủ nhân nhận định rắc rưởi. Dư lại 5 dạng đồ vật tên không sai biệt lắm, Hải Linh Nhất Hảo, Hải Linh số 2, Hải Linh số 3. Làm người bất đắc dĩ chính là, chúng nó cũng là hình trụ hình ngăn tủ. Nếu nói cái khác ngăn tủ nhìn như là một chất, kia này Hải Linh Nhất Hào đến số 5 giống như là nào đó trong suốt độ có thể so với pha lê tinh thạch chế tác. Mà chúng nó tác dụng cũng rất thực dụng, bởi vì tự mang thủy hệ không gian, nàng cảm thấy nhưng dùng để dưỡng nuôi cá, dưỡng tôm, hoặc là đủ loại hoa cũng đúng. Tích phân sai hết, hương phân kính một quá, Giang Thiên Ngữ lại lần nữa chán đến chết mà ngồi ở trên mặt đất. Hiện tại nàng phải làm điểm cái gì đâu? Suy nghĩ một chút. Nàng đem Linh Y quán nội vạn nguyên không gian thổ thượng loại lúa thu hoạch, sau đó lợi dụng ngũ hành linh quyết, lại lần nữa xúc tiến kêu biến dị không gian trúc tía hạt giống trưởng thành. Ước sao sau nửa canh giờ, Giang Thiên Ngữ phát hiện kia lớn lên cực chậm biến dị không gian trúc tía đột nhiên dài quá cái mở rộng chi nhánh, cư nhiên phân liệt ra đệ nhị cây không gian trúc tía. Phân liệt ra tới này không gian trúc tía chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng là nhan sắc tím đến tỏa sáng, so thuần tịnh tử ngọc còn muốn xinh đẹp. Liên ở nàng nghĩ, này không gian trúc tía có thể sử dụng tới làm cái gì thời điểm, màu tím băng truyền thượng lại lần nữa bay ra một chương quyển trục. Giang Thiên Ngữ tầm mắt xem qua đi khi, quyển trục tự động mở ra tới. Tiểu nha đầu, ta tìm người thương lượng một chút, cho ngươi lộng cái vạn tiên liên động bài vị khí. Ngươi từ này mặt trên tiếp điểm nhiệm vụ tới làm, chờ ngươi bài vị tới rồi thượng tiên vị thời điểm, ngươi linh y quán liền sẽ không lại bị thiên đạo bài xích. Hơn nữa chờ ngươi lên tới thượng tiên vị, ngươi linh y quán còn sẽ có một lần thiên địa cộng chứng cơ hội. Khi đó, toàn bộ lục giới đều sẽ biết được ngươi linh y quán. Linh y quán ngươi trước chậm rãi lại khai. Quyển trục nội dung xem xong, Giang Thiên Ngữ trước mặt xuất hiện một con thổ màu xám vòng tay. Vòng tay cũng không cần nó triệu hoán, trực tiếp lóe lóe quang. Tiếp theo, vòng tay đã hoàn hảo mang ở trên tay nàng. Đồng thời, Giang Thiên Ngữ nơi tay vòng thượng thấy được hành tự, sơ giai địa tiên, không cấp. Chức nghiệp, tam giới linh y hề. Tin tức vừa mới xem xong, vòng tay của nàng đống nhiên lóe lóe quang. Ngay sau đó, một hàng tự từ vòng tay thượng sẽ qua. Trung cấp địa tiên đại sơn mời ngài gặp gỡ, có đồng ý hay không? Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, gặp gỡ a. Này có thể vượt giới gặp mặt. Đang nghĩ ngợi tới, vòng tay thượng đống nhiên xuất hiện một cái màu xám tiểu nhân ảnh nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua, sau đó tò mò hỏi, vạn tiên liên động chức nghiệp chung đã lâu không có xuất hiện quá tam giới linh ý đi hề, ngươi kia có mà ách thảo sao? Giang Thiên Ngữ khẽ thở dài một hơi, mà ách thảo là một loại tương đối tầm thường linh giai dược thảo, tác dụng tương đối quảng, bất quá nàng không có a. Nàng chỉ có phàm giới thường dùng dược liệu, nhưng này đó dược liệu tại đây vạn tiên liên động bài vị khí thượng nhiệm vụ chung phòng trừng không quá dùng được với. Suy nghĩ một chút, nàng như vậy trả lời, có một đám, bất quá bị người đặt trước, đối phương yêu cầu mà ách thảo hạt giống trao đổi. Tiểu nhân ảnh trong lòng vui vẻ, lập tức nói, chờ ta một chút, ta đi lấy mà ách thảo hạt giống, đúng rồi, ta tổng cộng yêu cầu tam vạn cây mà ách thảo, ngươi kia số lượng đủ sao? Hạt giống số lượng đủ nói, ta bên này cũng có thể điều ra tới tam vạn cây mà ách thảo. Không thành vấn đề. Chờ một lát ta một chút. Ngươi thật là giải quyết ta vấn đề lớn. Dứt lời, tiểu nhân ảnh thực mau nơi tay vòng thượng giấu đi, nhưng thực mau, đối phương lại xuất hiện. Mã ách thảo hạt giống chuẩn bị tốt, ta trước cho ngươi. Nói, vòng tay nội bay ra một cái màu xám quang điểm rơi xuống đất, Giang Thiên Ngữ trước mặt nháy mắt xuất hiện một cái trang dược loại túi. Giang Thiên Ngữ lập tức mở ra xem xét, xác nhận là mã ách thảo hạt giống sau, nàng lập tức đem này đó hạt giống rơi tại vạn nguyên không gian thổ thượng, bắt đầu lợi dụng ngũ hành linh quyết nhanh chóng thôi phát mã ách thảo sinh trưởng. Bởi vì này chỉ là sơ giai linh thảo, vạn nguyên không gian thổ cùng ngũ hành linh quyết phối hợp hạ, mà ách thảo bắt đầu sinh trưởng tốt, trong chớp mắt đã trưởng thành một tảng lớn. Giang Thiên Ngữ cảm thấy, này vạn nguyên không gian thổ loại linh thảo tốc độ tựa hồ so loại bình thường lúa trưởng thành tốc độ càng mau. Nhanh chóng thu hoạch mà ách thảo sau, nàng thoáng xử lý một chút, sau đó nghĩ muốn như thế nào đem đồ vật giao cho vị kia đại sơn địa tiên. Ý niệm mới vừa khởi, vòng tay nội lại lần nữa bay ra một cái màu xám quang điểm. Quang điểm ở không trung phân ra một cây màu xám tuyến, sau đó ở chính mình thu hoạch mà ách thảo thượng vòng một vòng, tam vạn cây mà ách thảo liền bị trói lên, sau đó hóa làm quang điểm chui vào vòng tay biến mất. Ngay sau đó, vòng tay thượng đại sơn điệu tiên tiểu nhân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Này một đám mà ách thảo phi thường chất lượng tốt ta, cảm ơn. Về sau chúng ta nhiều hơn hợp tác ca. Giang Thiên Ngữ cười gật đầu, tốt. Về sau thường hợp tác. Hành, có ngươi những lời này là được. Dứt lời. Tiểu nhân ảnh lại lần nữa biến mất. Hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ sau, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình vòng tay thượng tin tức có một ít thay đổi. Sơ giai địa tiên, 1 cấp. Chức nghiệp, tam giới linh ý liên động điểm, 1 điểm. Chức nghiệp mục lục cấp bậc, địa giai. Chức nghiệp danh hiệu, tiểu đáng thương, thăng cấp tối cao giai địa tiên có được một lần sửa tên quyền. Nhìn đến cái này chức nghiệp danh hiệu, Giang Thiên Ngữ vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu đáng thương tên này nhất định là bách cảnh thánh tôn giả thiết. Ai? Đại lao đưa nàng vạn tiên liên động bài vị khí thời điểm liền không thể hỏi một chút nàng gọi là gì sao. Đang nghĩ ngợi tới, vòng tay thượng đột nhiên lóe lóe quang, một hàng tự ở chính mình trước mắt thổi qua. Bách cảnh thánh tôn mời ngài gặp gỡ. Lúc sau cũng không cần chờ nàng đáp lại, một cái màu tím tiểu nhân ảnh lập tức xuất hiện ở vòng tay thượng. Tiểu nha đầu, xin lỗi à, ta cũng không biết ngươi kêu gì, tùy tiện liền cho ngươi nổi lên cái tiểu đáng thương danh hiệu. Chờ ngươi về sau nhiều tiến hành điểm vạn tiên liên động. Chính mình sửa cái danh cũng đúng. Đúng rồi, ta nơi này có bao nhiêu phương vượt giới liên động nhiệm vụ, liên động điểm tổng cộng vì 100 điểm, ngươi có thể tiếp chậm rãi làm, tranh thủ nhanh lên đem bài vị để đi lên. Tiếp theo lớn hơn nữa khái vào buổi chiều 1-2 điểm tả hữu. Gần nhất vi vi trong nhà có việc, máy tính lại ra trục trặc, đổi mới đến tương đối chế. Ngày mai bắt đầu, tận lực sớm một chút đổi mới. Đến nỗi có bảo bảo yêu cầu thêm càng, khả năng muốn tới tháng này 18 hảo. 18 hảo có cái bảo càng, hiện tại mỗi ngày là 2 càng Nga. Chương 348 có quan hệ ngôn linh ngọc bí mật. Chương 348 có quan hệ ngôn linh ngọc bí mật. Bách cảnh thánh tôn nói làm Giang Thiên Ngự trong lòng vui vẻ, vừa mới một cái liên động điểm khiến cho nàng thăng một bậc, kia 100 liên động điểm, kia có thể thăng nhiều ít cấp A. Nghĩ vậy, nàng vội theo tiếng, tốt. Cảm ơn bách cảnh thánh tôn. Ta tiếp chậm rãi làm. Bất quá, đều có chút cái gì nhiệm vụ A. Bách cảnh thánh tôn cười nói, yên tâm, nhất định là ngươi có thể làm nhiệm vụ. Hiện tại các giới yêu cầu đại phê lượng làm cực tịnh tâm đan, tím linh trừ tà đan, chín khổng tán ma đan, còn có ngươi cái kia cường hiệu cầm máu chữa trị đan. Nhiệm vụ này có cái không gian mục lục, ngươi bài vị quá thấp, lãnh không được, ta giúp ngươi lãnh một cái, ngươi hảo hảo làm. Ân, ta sẽ. Cảm ơn tiền bối. Ha ha, ngươi này tiểu nha đầu thật đúng là dễ nói chuyện. Ngươi chạy nhanh làm nhiệm vụ đi, có cái gì khó khăn cùng ta nói. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, vội nói, ta muốn hỏi tiền bối một sự kiện, như thế nào phân chia ma khí cùng tà linh. Gần nhất ta bên người đã xảy ra một chút việc, có không quá sẽ võ công người, đột nhiên bị một đoàn hắc khí bám vào người, sau đó người nọ liền thành sát nhân của ma, công lực đột nhiên đại trướng, ta muốn biết đây là có chuyện gì. Bách cảnh thánh tôn tiểu nhân ảnh sửng sốt một chút mới nói, ngươi này tiểu nha đầu thật đúng là cái không dành thế sự tiểu đáng thương a. Tà linh là có cường đại tự mình ý thức cùng tự mình năng lượng, ma khí chỉ là năng lượng một loại, là chịu người thao tác, nhưng không có tự mình ý thức. Có thể phụ nhân thân tà linh, cơ bản chính là có bị phong ấn tà hồn chạy ra. Này cũng không kỳ quái. Hiện tại ma giới cái chắn đã vỡ nát, các nơi chấn áp tà vật đều chạy ra tới. Hiện tại lục giới các loại đều yêu cầu đại lượng loại bỏ tà linh cùng xua tan ma khí đan dược, đúng là bởi vì tà linh xâm nhập dẫn tới các nơi buộc phát đại lượng chiến tranh, thương vong vô số. Nói đến này, bách cảnh thánh tôn tạm dừng một chút, ta tưởng ngươi nha đầu này sinh hoạt địa phương xem như thực bình tĩnh, không có xuất hiện quá như vậy sự, cho nên ngươi mới không biết tỉnh. Giang Thiên Ngữ do dự một chút, lại lần nữa hỏi, tiền bối, ngài nghe qua vạn thần tiễn mộ sao? Bách cảnh thánh tôn lại là ngẩn ra, nhưng thực mau nói, ngươi nha đầu này là sinh hoạt ở vạn thần tiễn mộ phụ cận sao? Không đúng rồi, vạn thần tiễn mộ phụ cận gần nhất bùng nổ chiến tranh rất nhiều a, hơn nữa nơi đó đã bị ma khí xâm chiếm, kia phụ cận đã chết rất nhiều người. Giang Thiên Ngữ nghe thế cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng nói vạn thần tiễn mộ có thể hay không cùng bách cảnh thánh tôn nói vạn thần tiễn mộ không phải một chỗ a. Tuy rằng vạn thần tiễn mộ bị ma khí xâm chiếm, nhưng là, nàng cũng không có nghe Túc Vương nói nơi đó bạo phát rất nhiều chiến tranh a, nếu không Túc Vương sẽ không nói với hắn. Tiên bối, lục giới chung có mấy cái vạn thần tiễn mộ a. Bách cảnh thánh tôn lần này là ngây dại, tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc sinh hoạt ở nơi nào a? Điểm này thường thức cũng không có. Vạn thần tiễn mộ tự nhiên chỉ có một a. Nói đến này, bách cảnh thánh tôn đỗng nhiên trầm ngâm lên. Một lát sau, hắn đột nhiên ho khan lên. Tiểu nha đầu, ta biết ngươi sinh hoạt ở nơi nào. Ngươi phía trước tiên linh bài vị hệ thống như vậy thấp, ngươi sẽ không sinh hoạt ở phàm giới đi. Sinh hoạt ở vạn thần tiễn mộ chấn áp phàm giới lối vào. Giang Thiên Ngữ nghe được bách cảnh thánh tôn cách nói, sửng sốt một chút, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây. Có lẽ ở bách cảnh thánh tôn bọn họ xem ra, vạn thần tiễn mộ kỳ thật là ở bọn họ tiên linh giới vực chung, vạn thần tiễn mộ là vượt lục giới không gian biên giới tồn tại. Nha, nếu ngươi là sinh hoạt ở phàm giới lối vào, vậy ngươi phải chú ý a. Vạn thần tiễn mộ thực mau liền phải trước tiên mở ra. Nếu mở ra, nơi đó thực mau sẽ bùng nổ đại hình chiến đấu. Ngươi này tiểu nha đầu đối vạn thần tiễn mộ có phải hay không quá hiểu biết ta. Ngươi muốn biết cái gì, ta cùng ngươi hảo hảo nói. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút. Dứt khoát chủ động giới thiệu một chút vạn thần tiễn mộ tình huống. Tiên bối, ta đối vạn thần tiễn mộ cũng không hiểu biết, hơn nữa ta cũng không có đi qua vạn thần tiễn mộ. Nhưng ta nghe nói, kia vạn thần tiễn mộ lần trước có người đột nhiên liền tẩu hỏa nhập ma, hẳn là ma khí nhập thể. Sau đó chúng ta phàm giới một vị viên thiên đại sư liền nghĩ cách tạm thời phong ấn vạn thần tiễn mộ. Hiện tại bên kia cũng không có người đi. Nhưng ta bên người lại đột nhiên phát hiện một ít kỳ quái sự. Còn có, ta nghe được có người đàm luận cái gì ngôn linh ngọc. Nga, còn có một khối kỳ quái nữ thi, không hủ không hóa, tựa hồ cũng cùng vạn thần tiễn mộ có quan hệ. Bách cảnh thánh tôn vừa nghe bỗng nhiên kích động lên, tiểu nha đầu, ngươi nói làm ta suy nghĩ cẩn thận một ít việc. Kia ngôn linh ngọc lục giới người đều ở tìm. Vạn Thần Tiễn Mộ sở dĩ bùng nổ như vậy nhiều chiến đấu, nói đến cùng cuối cùng mục đích cũng là vì Ngôn Linh Ngọc. Nhưng là, tuy rằng vô số người thâm nhập Vạn Thần Tiễn Mộ, nhưng là vẫn luôn là bất lực trở về. Phía trước đại gia vẫn luôn suy đoán Ngôn Linh Ngọc là bị người mang đi, nhưng hiện tại xem ra, Vạn Thần Tiễn Mộ trung tâm mộ thành nhất định là chìm vào phàm giới. Chân chính Ngôn Linh Ngọc hẳn là ẩn vào phàm giới. Hoặc là, ta như vậy cùng ngươi nói đi. Ở tìm Ngôn Linh Ngọc người, hẳn là lục giới các nơi thấm vào người. Còn có, Vạn Thần Tiễn Mộ năm đó mượn dùng Ngôn Linh Ngọc lực lượng, là trấn áp không ít tà linh cùng đại ma đầu. Hiện tại ma giới cái chắn bị phá hư, hẳn là có không ít tà linh bị giải phong. Xem ra, ngươi nơi đó muốn rối loạn a. Giang Thiên Ngữ nghe thế nghe được Bách Cảnh Thánh Tôn nói rất nhiều người ở tìm Ngôn Linh Ngọc, nàng trong lúc nhất thời cũng có chút dại ra. Nàng đột nhiên ý thức được, có lẽ, chờ Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra sau, mới là nàng phiền toái bắt đầu. Những cái đó đột nhiên xâm nhập lục giới người, nếu biết Bạch gia người tiếp xúc quá Ngôn Linh Ngọc, kia. Chính mình người trong nhà sợ là không an toàn. Tưởng tượng đến này, nàng không khỏi mà lo lắng lên. Tiền bối, ngài có thể cùng ta nói, này Ngôn Linh Ngọc rốt cuộc có ích lợi gì sao? Vì cái gì nhiều người như vậy muốn? Gần nhất ta bên người có người bị thương, chúng ta tra được đột nhiên xuất hiện một cái tự xưng bổn tọa kẻ thần bí, hắn giống như thực hiểu biết Ngôn Linh Ngọc. Bách Cảnh Thánh Tôn thở dài một hơi, nếu cái này tự xưng bổn tọa người không phải phàm giới người, vậy nhất định là bị phong ấn tà linh. Đến nỗi Ngôn Linh Ngọc tác dụng, kia tự nhiên chính là có thể triệu hoán cường đại thiên địa chi lực chấn áp cường địch. Bất quá, Ngôn Linh Ngọc cũng không phải người nào đều có thể khống chế. Chân chính ý nghĩa hạ, chỉ có Ngôn Linh Ngọc chủ nhân có thể thao tác. Trước mắt Ngôn Linh Ngọc là vật vô chủ, cho nên muốn Ngôn Linh Ngọc người rất nhiều. Cũng chỉ là chấn áp cường địch sao. Chỉ là như vậy, là có thể làm những người này như vậy điên cùng sao. Bách Cảnh Thánh Tôn thấy nàng không hiểu, cười nói, thế nhân đều có biến cường tâm lý, mà nói Linh Ngọc có được lực lượng cường đại. Nếu loại này lực lượng không ngừng có thể đối địch, còn có thể làm người chết sống lại, làm người trường sinh bất tử, ngươi nói, muốn người nhiều hay không? Còn có, này Ngôn Linh Ngọc có thể nhẹ nhàng trấn áp cường đại tà linh cùng ma vật, chính đạo nhân sĩ tự nhiên cũng muốn, mà tà linh cùng ma đạo người có phải hay không đến trăm phương nghìn kế phá hủy Ngôn Linh Ngọc? Này trong đó liền có rất nhiều mâu thuẫn bùng nổ điểm. Chương 349 hảo tưởng bổ cứu trở về A. Chương 349 hảo tưởng bổ cứu trở về A. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, chết mà sống lại. Ngôn Linh Ngọc thật sự có loại này tác dụng sao? Nếu thật sự có thể, kia nàng cảm thấy chính mình trăng non hình hắc ngọc liền nhất định không phải chân chính Ngôn Linh Ngọc. Không đúng, nàng đã từng nghe được quá cái gì Ngôn Linh Quấn. Còn có, ban đầu hệ thống kích hoạt thời điểm, còn tiến hành quá cái gì ngôn ngữ cắn ướt. Kia có thể hay không? Giang Thiên Ngữ đột nhiên trầm mặc, nàng đột nhiên ý thức được, chính mình cái này hệ thống khả năng thật sự cùng Ngôn Linh Ngọc có quan hệ đâu. Bách Cảnh Thánh Tôn cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, nghe được tiểu nha đầu hoài nghi Ngôn Linh Ngọc chết mà sống lại tác dụng, hắn cũng thở dài một hơi. Cường đại Ngôn Linh Ngọc chủ nhân thật là có loại này bản lĩnh. Kỳ thật, chỉ cần Ngôn Linh Ngọc không rơi nhập ác nhân tay, ta đều là có thể tiếp thu. Trước không nói cái này. Tiểu nha đầu, người y y dược thiên phú thực hảo, phàm giới Vạn Thần Tiễn Mộ nhập khẩu một khi mở ra, ngươi dễ dàng gặp gỡ phiền thoái. Ngươi nhất định phải tiểu tâm một ít. Phàm giới người thực lực quá kém. Ngươi nha đầu này phải hảo hảo tu luyện cái gì công pháp mới được. Đúng rồi, ngươi bản mạng chi nguyên là cái gì thuộc tính? Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, cái kia, tiền bối, ta không hiểu a. Cái gì bản mạng chi nguyên thuộc tính? Bách Cảnh Thánh Tôn bất đắc dĩ mà thở dài, liền bản mạng chi nguyên thuộc tính cũng đều không hiểu, đó chính là không có chính thức tu luyện qua a. Ngươi bao lớn a? Ta mới vừa mãn 15 tuổi. Bách Cảnh Thánh Tôn sửng sốt một chút, mới 15 a. Ta còn tưởng rằng ấn các ngươi phàm giới tuổi tính toán, ngươi này luyện đan trình độ thế nào cũng yêu cầu 3 năm 10 năm mới có thể đạt tới. Vậy ngươi là thật sự rất nhỏ a. Con tuổi nhỏ liền Lam Cực Tịnh Tâm Đan đều có thể luyện chế, kia này thiên phú chi lực tuyệt. Hắn đã từng nghe nói, năm đó Vạn Thần Tiễn Mộ kiến thành sau, có một đám thần dược sư giúp đỡ chấn áp tà linh, tự động trừ bỏ tiên tạng, vào phàm giới, nghĩ đến này tiểu nha đầu sư phụ chính là một trong số đó. Nghĩ đến đây, hắn đối cái này tiểu nha đầu nhiều một ít thương tiếc chi tình. Tiểu nha đầu, sư phụ ngươi trừ bỏ giáo ngươi y y dược chi thuật, hẳn là cũng đã dạy ngươi một ít tu luyện phương pháp đi. Ngươi sẽ điểm cái gì? Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, ta sẽ khinh công thực hảo. Nga, còn có, bởi vì ta sẽ châm cứu chi thuật, sư phụ ta tự nghĩ ra một bộ đặc thù công pháp, xem như ám khí đi, ta có thể bách phát bách chúng lấy ngân châm chế địch. Bởi vì từ nhỏ luyện đan nguyên nhân, ta khống hỏa năng lực cũng rất cường. Nhưng là không có hệ thống học quá tu luyện phương pháp. Tiền bối nói bản mạng chi nguyên sư phụ ta không cùng ta nói rồi. Bách Cảnh Thánh Tôn như suy tư gì gật gật đầu, vậy ngươi sư phụ nhất định là bản mạng chi nguyên bị hao tổn, cho nên giáo không được ngươi. Bất quá, không quan hệ. Ngươi còn nhỏ, quay đầu lại ta cho ngươi tìm điểm truyền thừa căn nguyên. Thế nào, vẫn là phải có điểm tự bảo vệ mình năng lực. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, truyền thừa căn nguyên là cái gì a? Bách Cảnh Thánh Tôn khẽ thở dài một hơi, nha đầu này sư phụ là thật sự dung nhập phàm giới, này đó cũng không có dạy dỗ đứa nhỏ này, thật là đáng thương. Mang theo như vậy tâm tình, Bách Cảnh Thánh Tôn ôn hòa mà giải thích nói, truyền thừa căn nguyên A, liền tương đương với một loại căn nguyên chi lực kế thừa. Truyền thừa căn nguyên chia làm chi thức truyền thừa cùng công lực truyền thừa. Loại này truyền thừa không cần học tập, chỉ cần ngươi đạt được, cùng tự thân căn nguyên chi lực thuộc tính tương xứng, liền có thể thay đổi vì chính mình. Một đời người chung, là có một lần cơ hội tiếp thu loại này truyền thừa. Giang Thiên Ngữ nghe thế lại là sửng sốt một hồi lâu, có chút không xác định hỏi, một đời người chung. Chỉ có một lần cơ hội tiếp thu loại này truyền thừa sao? Nàng cảm giác Bách Cảnh Thánh Tôn nói loại này tri thức truyền thừa cùng công lực truyền thừa nàng tiếp nhận rồi rất nhiều a, cơ bản hệ thống thượng mua tới mỗi một quyển sách đều là loại này truyền thừa. Bách Cảnh Thánh Tôn không cảm giác được tiểu nha đầu thất thần, tiếp tục nói, đúng vậy, một đời người chung chỉ có một lần cơ hội tiếp thu loại này truyền thừa, tri thức truyền thừa một lần, công lực truyền thừa một lần. Cho nên, vì truy tìm loại này truyền thừa, lục giới bên trong rất nhiều người đều thích đi bí cảnh tầm bảo. Gần nhất theo ma khí cái chắn tan vỡ ảnh hưởng, lục giới chung có vài cái bí cảnh sẽ trước thời gian mở ra, đến lúc đó ta nhìn xem, có phải hay không có thể nghĩ cách giúp ngươi lộng một cái danh lạch. Giang Thiên Ngữ thấy Bách Cảnh Thánh Tôn nguyện ý vì chính mình lộng cái gì bí cảnh danh lạch, nàng do dự một chút mới nói, tiền bối, ta muốn một cái tân tiên linh hệ thống, cái này có thể mua được sao? Bách Cảnh Thánh Tôn cười nói, ngươi nha đầu này là đối tiên linh hệ thống không hiểu biết. Tiên linh hệ thống là yêu cầu thần hồn chi lực chói định. Một người trong cuộc đời chỉ có thể có một cái. Cái này cũng không phải mua sắm, mà là ở tiên linh vực người ở sau khi sinh, bằng tiên tạ đến thần đạo các tự động lĩnh. Giang Thiên Ngữ hơi có chút thất vọng, nguyên lai cái này tiên linh hệ thống không thể mua a. Bách Cảnh Thánh Tôn tựa hồ cảm nhận được nàng thất vọng, hắn tò mò hỏi, ngươi không phải đã có một cái sao, ngươi là tưởng tặng người sao? Tiên linh hệ thống bình thường phàm nhân là không thể sử dụng. Bất quá, ngày sau nếu là ngươi thành thân, phu quân của ngươi cùng hài tử đến là có thể nghĩ cách lộng một cái. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, ánh mắt sáng lên. Tiên bối, ta chính là tưởng tặng cho ta phu quân tới đâu. Ta. Nàng lời nói còn không có nói xong, Bách Cảnh Thánh Tôn lại là vẻ mặt kinh ngạc mà đánh gãy nàng lời nói. Ngươi nha đầu này đã thành thân. Ngươi mới bao lớn điểm A. Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, cái kia, ở phàm giới, ta đã tới rồi thành thân tuổi tác. Ta liền mấy ngày hôm trước mới vừa thành thân. Bách Cảnh Thánh Tôn hơi có chút tiếc hận mà nói, mới vừa thành thân A. Ai, muốn sớm mấy ngày liên hệ ngươi nói, ngươi có lẽ có thể lộng cái tiên duyên lôi kéo, về sau chờ ngươi vạn tiên liên động cấp bậc tới thượng tiên vị thời điểm, có thể ở tiên linh vực mua cái tiên phủ, nhập cái tiên tịch, đến lúc đó tự nhiên là có thể đi thần đạo các làm cái tiên linh hệ thống. Đáng tiếc A. Hắn còn nghĩ tới đêm này tiểu nha đầu quải đến tiên linh vực bên này đâu. Nàng luyện đan năng lực chính là so dược tiên phủ những cái đó lão nhân trình độ còn muốn cao. Thật là đáng tiếc. Kia, hiện tại không thể lộng tiên duyên lôi kéo sao? Giang Thiên Ngữ nghe Bách Cảnh Thánh Tôn ngữ khí, mặc danh cảm thấy chính mình sai mất mấy cái trăm triệu, hảo tưởng bổ cứu trở về a. Cũng không phải là. Phu quân của ngươi hẳn là cái bình thường phàm nhân, không có tiên duyên lôi kéo, các ngươi thành thân, nếu hai người kết hợp, tự nhiên sẽ dính lên hắn phàm trần chi khí. Phàm giới khí vận cùng tiên linh vực bất đồng, gả chồng sau vận sẽ ảnh hưởng ngươi. Hắn không có tiên duyên lôi kéo, liền tính ngươi tới rồi thượng tiên vị, các ngươi hải tử cũng là không thể xử lý tiên tịch. Trừ phi hắn cũng có đặc thù thần di huyết mạch. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, giơ tay vô vô chính mình mặt, nàng cùng Túc Vương Chi Gian trừ bỏ ôm ấp hôn hít, kỳ thật quan hệ còn thực đơn thuần đâu. Nghĩ vậy, nàng ra mặt dày nói, kỳ thật ta cùng ta phu quân chỉ là bởi vì đặc thù tình huống, trước tiên làm thành thân nghi thức, lại nói tiếp cùng không thành thân là giống nhau. Lúc ấy chúng ta Hoàng Triều Thái Hậu bệnh tình nguy kịch, rất nhiều người đều đuổi ở cái này thời gian đoạn thành thân. Nếu không quốc tang kỳ muốn 3 năm không thể gả cưới, mà chúng ta mới vừa thành thân, Thái Hậu liền băng hà, hiện tại chúng ta còn ở xử lý Thái Hậu hậu sự, đến bây giờ còn không có hồi kinh đâu. Tình huống như vậy hạ còn có thể tiến hành tiên duyên dẫn sao? Chương 350 chiếm cái tiện nghi, nhận cái cháu gái. Chương 350 chiếm cái tiện nghi, nhận cái cháu gái. Bách Cảnh Thánh Tôn từ nhỏ nha đầu nói đã nghe ra không ít tin tức, hắn cười nói, nếu các ngươi không có phu thê chi thật, là có thể tiến hành tiên duyên lôi kéo. Ngươi cùng ta đơn giản giới thiệu một chút phu quân của ngươi, ta nhìn xem này tiên duyên muốn như thế nào lôi kéo. Giang Thiên Ngữ do dự một chút, vẫn là lựa chọn lời nói thật lời nói thật, hắn là chúng ta hoàng triều cửu hoàng tử, thái hậu băng hà sau, hoàng thượng thoái vị, sau đó ta phu quân thành nhiếp chính vương. Hắn văn võ song toàn, đối ta thực hảo, cũng không có tam thê tứ thiếp. Bách cảnh thánh tôn hơi hơi có chút ngoài ý muốn, thân phận rất cao quý nha, cư nhiên vẫn là cái nhiếp chính vương. Cái này dễ làm, phàm giới quân chủ bản thân liền có đại khí vận. Lịch giới phàm giới quân vương đều cùng long tộc có gắn bó keo sơn. Ta đi cho ngươi tìm xem, có thể hay không cho ngươi lộng tới phản tổ chân long chi huyết. Dùng chân long chi huyết chúc phúc liền có thể đạt được tiên duyên lôi kéo chi lực. Giang Thiên Ngữ nghe đến đó, tâm thần hơi hơi vừa động. Trầm mặc sau một lúc, nàng lại lần nữa hỏi, nếu trong thân thể hắn đã có long huyết đâu? Đã có long huyết sao? Long huyết chủng loại rất nhiều, phàm giới lưu lại tới hẳn là đều là chút chân long phế huyết, cái kia dùng không hảo rất thương thân. Đối phàm nhân tới nói, kia xem như long tộc thú huyết, lực lượng không cường. Nếu là cái dạng này dưới tình huống, vậy càng hẳn là yêu cầu chân long chi huyết. Nay cũng thuyết minh, ngươi nha đầu này cùng ta là thật sự có duyên. Yên tâm, việc này ta sẽ giúp ngươi làm tốt. Ngươi phải hảo hảo làm nhiệm vụ, tranh thủ sớm ngày thăng tối thượng tiên vị. Ân, ta sẽ. Cảm ơn tiền bối. Đúng rồi, ngươi nha đầu này đến bây giờ cũng không có nói, ngươi kêu gì tới. Giang Thiên Ngữ chạy nhanh trả lời, tiền bối, ta kêu Thiên Ngữ, Giang Thiên Ngữ. Bách cảnh thánh tôn cười gật đầu, tên không tồi. Bất quá, chờ ngươi có thể sửa tên thời điểm, tốt nhất không cần dùng tên thật. Ta xem, đến lúc đó đã kêu Bách Tiểu Ngữ đi. Ngày sau nếu là có tiên linh vực người hỏi thân phận của ngươi, ngươi liền nói ngươi đến từ ta Bách Linh Thánh Thiên, là ta Bách Cảnh cháu gái. Như vậy, về sau ngươi linh ý quán liền không ai dám hạt khiếu nại ngươi. Giang Thiên Ngữ trong lòng vui vẻ, lập tức theo tiếng, ân. Cảm ơn Bách Gia Gia. Bách Cảnh Thánh Tôn ha ha cười, xóa trăm tự, trực tiếp kêu Gia Gia là được. Lao phu đồ tử đồ tôn không ít, lại không cái huyết mạch hậu nhân. Người ta có duyên, coi như ta chiếm cái tiện nghi, nhận cái cháu gái. Bách cảnh thánh tôn cao hứng, Giang Thiên Ngữ lúc này cũng là cao hứng, tuy rằng bách cảnh thánh tôn lại giúp nàng thay đổi cái họ, làm nàng có điểm bất đắc dĩ, nhưng là, nàng hiện tại xem như ở tiên linh vực có cái thân phận, có cái chỗ dựa a. Hai người lại hàn huyên vài câu, bách cảnh thánh tôn lúc này mới giấu đi. Giang Thiên Ngữ tắc lấy nhanh chóng cầm lấy bách cảnh thánh tôn lưu lại không gian mục lục, bắt đầu xem xét chính mình có thể làm nhiệm vụ. Thức mau, nàng thấy được một cái, vạn tiên liên động số 7 nhiệm vụ. 3.000 viên siêu cường hiệu cầm máu chữa trị đan. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng liên động điểm, 2 điểm. Chức nghiệp cấp bậc 2. Nhìn đến này, Giang Thiên Ngữ thập phần mà kích động, bởi vì, nàng phía trước luyện chế không ít cường hiệu cầm máu chữa trị đan, còn không ngừng 3.000 viên. Cho nên, nàng lập tức điểm đánh hoàn thành nên hạng nhiệm vụ, sau đó chạy về phòng lấy đan dược. Sau một lát, Giang Thiên Ngữ cười hì hì nhìn vòng tay thượng tin tức biến hóa. Sơ giai địa tiên, 2 cấp. Chức nghiệp. Tam giới linh ý liên động điểm, 3 điểm. Chức nghiệp mục lục cấp bậc, địa giai 2 cấp. Mở ra tiên linh hệ thống tích phân liên động. Cấp bậc biến hóa, Giang Thiên Ngữ phát hiện linh ý quán trung màu tím băng truyền bỗng nhiên lóe lóe quang, ngay sau đó, băng truyền bỗng nhiên bay tới trên tường, biến thành một trường cùng tường giống nhau lớn nhỏ màu tím màn sân khấu. Màn sân khấu mặt trên có rất rất nhiều vật phẩm ở lập lòe, khi thì có vật phẩm biến mất, khi thì có tân vật phẩm xuất hiện, này đó vật phẩm không hề sử dụng tích phân mua sắm. Mà là thống nhất dùng liên động điểm tới giao dịch. Để cho người kinh hỉ chính là, này đó vật phẩm giá cả đều là 1 đến 3 điểm, đều là nàng mua nổi. Nàng nhìn lướt qua toàn bộ nhiệm vụ mục lục, sau đó lại nhanh chóng ở màu tím giao dịch màn sân khấu thượng tìm tòi lên. Thức mau, nàng tìm được rồi hạng nhất làm nàng kinh hỉ thương phẩm, dược tiên phủ dạy học hệ sơ linh dược loại đại lễ bao. Giao dịch điểm, 2 điểm. Nhìn đến này, nàng không nói hai lời, lập tức lựa chọn mua sắm. Giao dịch hoàn thành. Màu tím giao dịch màn sân khấu thượng hình như có màu tím ngôi sao nhỏ rơi xuống, chờ nàng nhìn chăm chú nhìn lại khi, nàng trước mắt đã xuất hiện một đại dương tiêu có các loại dược loại tên màu xanh lục tiểu túi giấy. Chờ nàng đem này đó túi giấy nhất nhất mở ra sau, trên mặt không khỏi mà cười nở hoa. Khả năng bởi vì đây là cái dạy học dùng dược loại đại lễ bao, này dược loại chủng loại cư nhiên nhiều đạt 1 vạn nhiều loại, tuy rằng mỗi cái chủng loại số lượng liền 1-2 viên, nhưng đối với nàng tới nói, này đã tương đương may mắn. Đây đúng là nàng muốn. Bởi vì hưng phấn, nàng lập tức đem vạn nguyên không gian thổ thượng loại mà ách thảo toàn bộ thu hoạch rớt, sau đó gieo mới vừa mua tới dược loại. Bởi vì dược loại thật sự là nhiều, vạn nguyên không gian thổ không đủ loại, cho nên, nàng lập tức rời đi linh y y quán, chạy tới Túc Vương phủ hậu hoa viên nhà ấm trồng hoa, đem bên trong hoa hoa thảo thảo toàn bộ bắt rớt, chuyển qua góc, sau đó tất cả đều loại dược loại. Lúc sau, nàng liền ngồi ở nhà ấm trồng hoa, một bên loại dược, một bên nghĩ cách làm nhiệm vụ. vội đến quên hết tất cả. Nam Cung Túc Ảnh trở lại Túc Vương phủ khi đã là đêm khuya, ở biết Thiên Tiểu Ngữ hơn phân nửa đêm không ngủ được, chạy tới nhà ấm trồng hoa khi, hắn có chút bất đắc dĩ, lập tức xoay phương hướng, đi nhà ấm trồng hoa. Liên ở hắn chuẩn bị đẩy ra nhà ấm trồng hoa môn trong nháy mắt, bên trong bỗng nhiên truyền ra một đạo xa lạ giọng nam. Nay lại bạch lại nột, vị thật tốt quá, ta ăn một lần liền nghiện. Quay đầu lại có yêu cầu, ta lại đến tìm ngươi. Hảo A. Về sau chúng ta nhiều hơn liên hệ. Nam Cung Túc Ảnh tay hắn tay hơi hơi cứng lại, trong lòng mạc danh mà luống cuống. Thiên Tiểu Ngữ ở cùng ai nói lời nói. Hắn hít sâu một hơi, lập tức đẩy ra nhà ấm trồng hoa môn. Hắn động tác quá cấp, quá lớn lực, một cái không khống chế được, môn đều bị hắn cấp túng rớt. Giang Thiên Ngữ ngơ ngác mà nhìn đột nhiên sốc môn tiến vào Túc Vương, Nam Ảnh ca ca, ngươi. Nam Cung Túc Ảnh mọi nơi nhìn thoáng qua, ở phát hiện nhà ấm trồng hoa nội trừ bỏ Thiên Tiểu Ngữ, không có những người khác khi, hắn trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt. Vừa mới hắn là ảo giác sao? Vừa mới ngươi ở cùng ai nói lời nói? Nam Cung Túc Ảnh hít sâu một hơi, một bàn tay đem Thiên Tiểu Ngữ kéo đến chính mình bên người. Không có, nàng trên người không có người xa lạ hơi thở. Vừa mới người nói chuyện là ai? Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, sau đó vội vàng giải thích, ta vừa mới ở làm nhiệm vụ. Nói, nàng nâng lên chính mình tay trái, dơ dơ lên mang ở trên cổ tay màu xám vòng tay, đem Bách Cảnh Thánh Tôn giúp chính mình xin một cái Vạn Tiên Liên Động bài vị khí sự nói một chút. Nam Cung Túc Ảnh nghe xong âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm tay nàng không khỏi mà khẩn một ít. Nay đại buổi tối, tiên linh vực những người này giao dịch cái gì lại bạch lại nộn mây bay quả, làm hại hắn hơi kém liền phải suy nghĩ nhiều. Chương 351 che giấu ngôn linh ngọc tàng bảo đồ. Chương 351 che giấu ngôn linh ngọc tàng bảo đồ. Nhiệm vụ về sau lại làm, hiện tại nên trở về phòng nghỉ ngơi. Nam Cung Túc Ảnh quyết định trước đem Thiên Tiểu Ngữ quải trở về phòng mới được. Chờ ta một chút. Giang Thiên Ngữ đẩy ra hắn, nhanh chóng đem toàn bộ hoa phường dược thảo thu hoạch một lần, sau đó lại huy xuống tay, khống chế được tốc độ gió đem chất đống ở trong góc hoa hoa thảo thảo lại loại hồi nhà ấm trồng hoa, lúc này mới vô vô tay. Nam Ảnh ca ca, đi thôi. Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ mà nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, giúp nàng đem áo choàng hệ hảo. Lần sau buổi tối liền không cần một người lại đây bên này, biết không? Nam Cung Túc Ảnh một bên dặn dò, một bên đem nàng ôm lên. Giang Thiên Ngữ cười gật đầu, ân. Nghe ngươi. Đúng rồi, ngươi tiến cung lâu như vậy, ngươi phụ hoàng cùng ngươi nói cái gì? Nói rất nhiều, trong chốc lát nói cho ngươi nghe. Trở lại tầm cung, Nam Cung Túc Ảnh trực tiếp đem Thiên Tiểu Ngữ ôm đi phòng 8. Hắn cảm thấy có chuyện, thực thích hợp hôm nay làm. Giang Thiên Ngữ rửa mặt, thấy Túc Vương ánh mắt nóng rực mà nhìn chính mình, nàng trong lòng mạc danh luôn cuống một chút. Chờ nhìn đến Túc Vương phóng hào nước 8, muốn giúp nàng cởi quần áo thời điểm, nàng chạy nhanh nói, Nam Ảnh ca ca, ta cùng ngươi nói một sự kiện. Bách Cảnh Thánh Tôn nói, muốn giúp chúng ta tiến hành tiên duyên lôi kéo. Ta tưởng cho ngươi cũng xin một cái tiên linh hệ thống. Nam Cung Túc Ảnh nâng lên nàng cằm, thật mạnh hôn một cái mới nói, không có cũng không quan trọng. Ngươi càng quan trọng. Động phòng hoa trúc cũng so với kia cái tiên duyên lôi kéo càng quan trọng. Giang Thiên Ngữ lại là kiên trì nói, không được, nếu có cơ hội, ta cũng hy vọng ngươi có một cái tiên linh hệ thống. Bởi vì Vạn Thần Tiễn Mộ thực mau liền phải mở ra. Ta hôm nay từ Bách Cảnh Thánh Tôn nơi đó nghe tới rất nhiều tin tức. Hắn nói lục giới chung rất nhiều người đều ở tìm ngôn linh ngọc, còn có ma khí cùng tà linh sự. Nàng chạy nhanh đem hôm nay chính mình biết được tin tức, kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho Túc Vương nghe. Nam Cung Túc Ảnh ngay từ đầu còn không có để ý, chờ hắn nghe được Thiên Tiểu Ngữ nói, Vạn Thần Tiễn Mộ phụ cận đã bạo phát rất nhiều chiến đấu, ngôn linh ngọc phong ấn tà linh cùng ma vật đã phá phong mà ra khi, hắn không khỏi mà nhíu mày. Nếu là như thế này, một khi Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra, kia Nam Linh Quốc cũng rất có khả năng lâm vào nguy hiểm bên trong. Mà loại này nguy hiểm, vô cùng có khả năng là phàm nhân rất khó nghịch chuyển. Xem ra, nếu có khả năng nói, lộng một cái tiên linh hệ thống cũng là rất cần thiết. Ít nhất, hắn sẽ so những người khác nhiều càng nhiều cơ hội. Hắn ôm trầm Thiên Tiểu Ngữ eo, nhẹ nhàng ở nàng trên trán hôn một cái, yêu cầu ta làm điểm cái gì. Luyện đan làm nhiệm vụ sự hắn làm không được, nhưng hắn cũng tưởng chỉ mình năng lực giúp Thiên Tiểu Ngữ làm chút cái gì. Giang Thiên Ngữ thần bí mà cười một chút, thật là có ngươi có thể giúp ta. Phía trước ta hệ thống băng rồi sau, không phải tổn thất rất nhiều khế đất sao, ngươi có thể hay không làm Đông Nguyên Quốc Thái Tử lại cho ta lộng một trương thủy nguyệt thành khế đất. Còn có, ngươi những cái đó sản nghiệp khế đất có thể bổ sao? Có thể bổ nói, toàn bổ trở về thế nào? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, cái này có thể, ta làm người đi làm. Còn có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút. Ta còn tưởng ở Túc Vương phủ chế tạo một cái dược viên, như vậy có dược sử dụng tới tương đối phương tiện, cũng tương đối hảo giải thích. Hành, chờ tuyết hóa, ta làm người đem Túc Vương phủ hoa viên đổi thành dược viên. Ta ở kinh thành cũng có một ít ruộng tốt, muốn hay không cũng dùng để loại dược liệu. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, vội lắc lắc đầu, kia từ bỏ. Song Phong Trấn cũng loại rất nhiều dược liệu đâu, ta chỉ là muốn ta dược liệu có cái xuất nhập. Ta hôm nay còn mua được một cái thực nghịch thiên đồ vật, tiêu trăm giới thang. Nói nói, nàng kéo qua Túc Vương tay, ta mang ngươi đi Linh Y quán nhìn xem. Nam Cung Túc Ảnh kỳ thật cũng là tò mò, nhưng là, Thiên Tiểu Ngữ nắm hắn từ phòng tắm cửa đi đến phòng tắm nhất phòng trong, hắn cũng không có thể đi vào Linh Y quán. Nhìn nàng kia mất mát bộ dáng, hắn cười nói, ngươi Linh Y quán không phải còn không có bắt đầu buôn bán sao, ta có thể là vào không được. Xem ra, hắn vẫn là thực yêu cầu một cái tiên linh hệ thống, bằng không, hắn sau này khả năng liền Thiên Tiểu Ngữ Linh Y quán còn không thể nào vào được. Nghĩ đến đây, hắn quyết định muốn dùng nhiều điểm tâm tư giúp Thiên Tiểu Ngữ tránh tích phân, làm nhiệm vụ. Giang Thiên Ngữ thấy Túc Vương vào không được Linh Y Dược quán, nàng còn rất thất vọng. Nhưng là này cũng càng kiên định nàng tin tưởng, nàng nhất định phải ở tiên linh vực mua cái tiên phủ, sau đó đi xin một cái tiên linh hệ thống. Hôm nay nàng làm cả đêm nhiệm vụ hoàn thành độ vẫn là rất cao. Nàng vạn tiên liên động bài vị đã thăng đến sơ giai địa tiên, 8 cấp. Liên động điểm còn có 14 điểm. Tắm rồi, chúng ta sớm chút nghỉ ngơi. Nam Cung Túc Ảnh rời đi đề tài. Muốn hay không phân giường ngủ? Giang Thiên Ngữ nhẹ giọng nói. Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ mà nhìn nàng, chẳng phân biệt giường. Kia tiên duyên lôi kéo phía trước chúng ta. Chúng ta không thể. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhéo hạ nàng khuôn mặt nhỏ, phu quân của ngươi ta tự chế năng lực còn khá tốt, cho nên, chẳng phân biệt giường. Thật vất vả thành thân, không thể lập tức bổ thượng động phòng hoa chúc tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng là, nếu là phân giường ngủ, hắn cũng quá đáng thương, một chút phúc lợi cũng hưởng thụ không đến. Giang Thiên Ngữ thấy Túc Vương tựa hồ có chút ủy khuất. Nàng nhịn không được cười một chút, chủ động ôm lấy hắn eo. Ta cảm thấy ta thực mau là có thể lên tới thượng tiên vị. Nam Cung Túc Ảnh cũng nhịn không được câu môi dưới, cố lên. Vì chúng ta sớm một chút có thể động phòng hoa trúc. Giang Thiên Ngữ nghe thế, mặt xoát đỏ. Lời này như thế nào nghe như vậy lệnh người mặt đỏ tim đập. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Thiên Tiểu Ngữ thẹn thùng mặt đỏ hồng bộ dáng, không đành lòng lại đậu nàng, nhanh chóng tắm rồi, hắn chủ động đi giúp đỡ ấm chăn. Đi vào giấc ngủ trước. Nam Cung Túc Ảnh cùng Thiên Tiểu Ngữ nói lên chùa Thanh Sơn sự. Thiên Tiểu Ngữ, ta phụ hoàng nói, năm đó Vạn Thần Tiễn mộ bị người phát hiện thời điểm, chùa Thanh Sơn lão trụ trì Không Thanh Sư Thái Kỳ thật cũng ở, nói không chừng, lúc trước nàng cũng từ Vạn Thần Tiễn mộ mang đi thứ gì. Những năm gần đây, chùa Thanh Sơn người từng năm giảm bớt, ta phụ hoàng kỳ thật biết một ít, bất quá, khi đó Đông Cung Thái Hoàng Thái Hậu còn ở, chùa Thanh Sơn tin tức rất nhiều đều bị giữ lại, ta phụ hoàng biết đến cũng không nhiều lắm. Ta phụ hoàng tính toán tháng sau đi Vạn Thần Tiễn mộ. Vậy ngươi có hay không nói với hắn, Ngọc Thanh Sư Thái có khả năng là bị người giả mạo. Nam Cung Túc Ảnh ngón tay xuyên qua nàng tơ lụa tóc dài, nhẹ giọng nói, nhưng ta phụ hoàng nói, khả năng tính không lớn. Lớn nhất có thể là, nàng thay đổi. Nga, kia cũng có khả năng đi. Thiên Tiểu Ngữ, ta hôm nay buổi tối một lần nữa sửa sang lại quá ta mẫu phi di vật, ta ở bên trong phát hiện một ít đặc thù bản đồ mảnh nhỏ, ta cùng ta phụ hoàng đua hợp một trận. Cảm thấy đó là một phần tàng bảo đồ. Một phần che giấu chân chính ngôn linh ngọc tàng bảo đồ. Giang Thiên Ngữ nghe thế, cả người ngẩn ra, tàng bảo đồ. Là giấu ở nơi nào? Vạn Thần Tiễn mộ sao? Nam Cung Túc Ảnh khẽ thở dài một hơi, này đến không phải. Ta ở đua hợp bản đồ mảnh nhỏ nhìn thấy cổ hoang tàng bảo đồ mấy chữ. Chương 352 đây là phu quân của ngươi toàn bộ tài sản. Chương 352 đây là phu quân của ngươi toàn bộ tài sản. Giang Thiên Ngữ nghe được cổ hoang tàng bảo đồ mấy chữ khi đã kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Cổ hoang tàng bảo đồ sao? Thật vậy chăng? Ngươi không có nhìn lầm. Nay chẳng phải là phía trước nàng ở hệ thống thượng nhìn đến quá, yêu cầu 22 vạn tích phân mới có thể mua, mỗi cách 3 ngày sẽ từ băng truyền trước thổi qua, nhưng nàng vẫn luôn không có cơ hội mua tàng bảo đồ sao? Nay chỉ là một chuyện nhỏ, nàng chưa từng có cùng Túc Vương đề qua, nhưng hiện tại nàng cư nhiên từ hắn trong miệng nghe được cổ hoang tàng bảo đồ. Đây là cùng cái tàng bảo đồ sao? Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ vẻ mặt kích động, buồn cười mà xoa bóp nàng cằm, là thật sự, không có nhìn lầm. Ta nhìn thật nhiều biến. Kia tàng bảo đồ đâu? Cho ta xem. Ở ta phụ hoàng nơi đó. Sở hữu mảnh nhỏ đều là từ một ít tay sức mảnh nhỏ tìm ra, ta phụ hoàng còn ở tế cha, xem có hay không để sót. Giang Thiên Ngữ rồi dám một lát, sau đó sâu kín mà thở dài một hơi, ta khẳng định là cùng bảo tàng vô duyên. Kia cũng không nhất định. Chờ thêm chút thiên, ta đi ta phụ hoàng chỗ đó đem toàn bộ bảo tàng đồ phục khắc một phần lại đây, đến lúc đó cho người xem. Ân. Giang Thiên Ngữ kéo hạ chăn, nhẹ nhàng đánh cánh áp. Nam Cung Túc Ảnh nghiêng đầu thân thân cái chán của nàng, ôn nhu nói, ngủ đi. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mỉm cười, ôm hắn eo, ngọt ngào mà đi vào giấc ngủ. Nàng quyết định, nhất định phải nhiều kiếm chút tích phân dự phòng, vạn nhất ngày nào đó hệ thống chung lại xuất hiện cổ hoang tàng bảo đồ đâu. Hôm sau, Giang Thiên Ngữ cùng nhau tới liền mở ra điên cuồng làm nhiệm vụ hình thức. Tuy rằng nàng dược liệu không đầy đủ, cũng luyện không được vài loại đan dược, nhưng là cũng có một ít thường thấy dược liệu liên động nhiệm vụ, cho nên nàng một buổi sáng cơ bản đều ở loại dược. Bận bận rộn rộn đến giữa trưa, nàng làm 5 cái nhiệm vụ, chỉ kiếm lời 5 cái liên động điểm, này tới rồi buổi chiều, Giang Thiên Ngữ liền có chút không thỏa mãn. Lại nói tiếp, chỉ cung cấp dược liệu nhiệm vụ, liên động điểm là thiếu điểm, còn có chút trì hoãn thời gian. Cân nhắc sau một lúc, nàng dứt khoát vào Linh Y Y quán, canh giữ ở màu tím giao dịch màn sân khấu trước, nhìn xem có hay không chính mình yêu cầu đồ vật. Nhìn một hồi, nàng đỗng nhiên lại thấy được một cái dược tiên phủ xuất phẩm đồ vật. Dược tiên phủ dạy học hệ sách thuốc đan phương bách khoa toàn thư. Thứ này tiểu quý, muốn 10 cái liên động điểm. Giang Thiên Ngữ vừa thấy chính mình liên động điểm là đủ, không có nghĩ nhiều, lập tức đem này phân sách thuốc đan phương bách khoa toàn thư cấp mua. Khả năng bởi vì là dạy học dùng, quyển sách này rất dày, bên trong đề cập đến dược thảo chủng loại rất nhiều, đương nhiên, cũng không có nàng phía trước học tập quá linh thảo kinh thánh đầy đủ hết. Nhất đáng quý chính là thư tịch phần sau bộ phận đan phương bách khoa toàn thư, đây đều là tiên linh vực thường dùng linh đan luyện chế đan phương, đúng là Giang Thiên Ngữ muốn. Cho nên, kế tiếp thời gian nàng bắt đầu xứng đôi dược liệu, nghiêm túc học tập mặt trên đan phương, thử chính mình luyện chế đan dược. Nay một vội, thời gian trong chớp mắt liền đến buổi tối. Nam Cung Túc Ảnh hôm nay cũng là đi sớm về trễ, chờ hắn trở về, phát hiện Thiên Tiểu Ngữ căn bản không ở trong phòng, cũng không ở nhà ấm trồng hoa, buổi tối liền cơm cũng chưa ăn khi, hắn là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn biết, kia nha đầu khẳng định lại đãi ở Linh Y Y quán. Nhưng cố tình hắn hiện tại vào không được Linh Y Y quán, cũng không có cách nào kêu kia nha đầu sớm một chút ra tới. Hắn có thể làm, chỉ có chờ đợi. Nhưng này nhất đẳng, liền đợi cả đêm. Thiên tờ mở sáng thời điểm, Linh Y Y quán trung Giang Thiên Ngữ rốt cuộc là nhớ tới chính mình đã quên một kiện chuyện quan trọng, nàng vẫn luôn đãi ở Linh Y Y quán không đi ra ngoài, Túc Vương nếu là trở về không thấy được hắn, sẽ sốt ruột. Quả nhiên, chờ nàng ra tới, nhìn thấy chính là Túc Vương kêu bất đắc dĩ lại lo lắng ánh mắt. Nam Ảnh ca ca, ta nhớ thời gian. Nam Cung Túc Ảnh khẽ thở dài một hơi, lại không có nửa phần chỉ trích. Về sau muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Lại đây, ta có cái gì cho ngươi? Giang Thiên Ngữ vừa nghe, lập tức chạy tới hắn bên người, tò mò hỏi, là cái gì nha? Nam Cung Túc Ảnh xoay người từ trên mặt đất dọn khởi một cái không lớn không nhỏ cái dương đặt lên bàn, mở ra nhìn xem. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn một cái, lập tức mở ra cái dương. Ở phát hiện bên trong tất cả đều là khế đất, khế nhà khi, nàng trên mặt nháy mắt đôi đầy ý cười. Thật nhiều a. So ngươi lần trước cho ta còn muốn thật tốt nhiều. Nam Cung Túc Ảnh buồn cười mà nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, đây là phu quân của ngươi toàn bộ tài sản, đều cho ngươi. Giang Thiên Ngữ cao hứng mà thẳng gật đầu, ân. Ta cho ngươi hảo hảo bảo quản. Nói, nàng bắt đầu ở chỗ này khế đất chọn lựa lên. Nam Cung Túc Ảnh nhìn nàng động tác, không cấm hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Tìm có đại biểu tính để vào trăm giới thang tiến hành không gian xuyên qua. Song thành phong cái 1-2 chương là được, ta muốn Thủy Nguyệt Thành, nơi đó nhiều loại điểm dược liệu không dễ dàng dẫn nhân chú mục. Nam Ảnh ca ca, ta còn muốn Túc Vương phủ khế đất, như vậy ta trở về tương đối phương tiện. Ta tới giúp ngươi tuyển. Nam Cung Túc Ảnh đem trong dương sở hữu khế nhà, khế đất dọn ra tới đặt lên bàn, thường thường mà từ bên trong rút ra mấy chương đưa cho Thiên Tiểu Ngữ. Giang Thiên Ngữ vừa thấy, đôi mắt tức khắc mị lên. Nam Ảnh ca ca cấp cơ bản tất cả đều là nàng muốn. Song phong trấn Túc Vương hành quán, song thành trạm dịch, kinh thành Túc Vương phủ, kinh thành vùng ngoại ô ngàn ảnh sơn trang, thanh ngọc thành thanh phong lâu, vạn đèn thành nghe trà huyện. Cũng là lúc này nàng mới ý thức được, nhà nàng phu quân sản nghiệp chính là trải rộng Nam Linh quốc. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Thiên Tiểu Ngữ hưng phấn bộ dáng, nhịn không được gợi lên nàng môi hôn một cái. Lần sau hỏi một chút vị kia bách cảnh thánh tôn, xem có hay không cái gì vượt không gian truyền âm pháp khí, chúng ta thực yêu cầu. Thiên Tiểu Ngữ chỉ có một Linh Y quán thời điểm, hắn đều đã lấy nàng không có biện pháp, này nếu là có thể tới chỗ không gian xuyên qua, nha đầu này tâm đại đã quên thời gian khi, hắn muốn đi đâu tìm nàng. Cho nên, cái gì cùng loại truyền âm cổ tệ đồ vật, hắn hiện tại thực yêu cầu thực yêu cầu. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, lập tức gật đầu, ân. Ta lần sau hỏi một chút xem. Ta cũng cảm thấy chúng ta thực yêu cầu. Hôm nay sớm chút ngủ, ngày mai Thiên Thu Viên có cái Phật Pháp Hội, Viên Thiên Đại Sư muốn xuất quan, ta mang ngươi cùng đi. Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, Viên Thiên đại sư mới bế quan không bao lâu, này liền muốn xuất quan. Nam Cung Túc ảnh nhẹ điểm phía dưới, Viên Thiên đại sư bế quan, hẳn là Bạc tính tới rồi cái gì, hiện giờ hắn xuất quan, cũng là vì Vạn Thần Tiễn mộ sắp mở ra sự. Ngày mai đi Phật Pháp hội người rất nhiều, trong đó không thiếu năm đó nhóm đầu tiên hoặc là nhóm thứ hai tiến vào quá Vạn Thần Tiễn mộ người, ngươi đến lúc đó lưu tâm một ít. Ta cũng muốn nhìn một chút người nào tương đối khả nghi người. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ta đã biết. Hiện tại ngoan ngoãn ngủ đi. Nam Cung Túc ảnh đem Thiên Tiểu Ngữ trên tay khế đất bông, ôm người trở về giường sụp. Giang Thiên Ngữ vốn đang muốn đi một chuyến linh y dược quán, đem này đó khế đất để vào trăm giới thang, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ. Tính, ngày mai buổi sáng lại phóng đi. Cùng lúc đó, Cẩm Vương phủ. Cẩm Vương biểu tình phức tạp mà nhìn ngồi ở chính mình đối diện uống buồn rượu Tam Hoàng Huynh. Tam Hoàng Huynh, ngươi là thật sự muốn nên thú phủ tâm sao? Ngươi là biết đến, thân phận của nàng thực phức tạp, nàng không phải cái bình thường nữ nhân. Chương 353 ngươi không hề khuyên nhủ ta. Chương 353 ngươi không hề khuyên nhủ ta. Nam Cung Cẩn Thiên tự dễ mà cười cười, ngươi không hiểu, nàng rất thích hợp. Cẩm Vương khẽ như mày, chính ngươi nghĩ kỹ rồi là được. Ngươi không hề khuyên nhủ ta. Nam Cung Cẩn Thiên bật cười, sau đó một ngụm uống cạn ly chung rượu. Cẩm Vương khẽ thở dài một hơi, ta tưởng ngươi hẳn là có chủ ý ta khuyên ngươi, ngươi sẽ nghe ta sao? Nam Cung Cẩn Thiên trầm mặc, đúng vậy, liền tính là hắn khuyên, hắn cũng sẽ không nghe, bởi vì, hắn không thể không cưới. Hôm nay ngươi đã uống lên rất nhiều, Tam Hoàng Huynh ngươi là hồi chính mình Cẩn Vương Phủ, vẫn là ở ta nơi này nghỉ ngơi. Nam Cung Cẩn Thiên bỗng nhiên nói, lão ngũ, ngươi nói, Phụ Hoàng vì cái gì phong ta một cái Cẩn Vương, ngươi cũng là Cẩn Vương, này nghe tới, phong hào kỳ thật là giống nhau. Cẩn Vương ngẩn ra, nay hẳn là ấn tên phong Vương Hảo, Phụ Hoàng có lẽ không có suy xét đến điểm này. Nam Cung Cẩn Thiên lắc đầu, không, Phụ Hoàng nhất định là cảm thấy, chúng ta hai người là nhất thể, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Còn có một loại khả năng, đó chính là, chúng ta bên trong nhất định có một người là có thể không. Lão nhị có thể phong cái An Vương, ta Nam Cung Cẩn Thiên vì sao là Cẩn Vương, liền không thể là cái Thiên Vương. Cẩm Vương nhíu hạ mi, Tam Hoàng Huynh, ngươi uống nhiều. Không, ta không có uống nhiều, ta thực thanh tỉnh. Ngươi đừng không tin, ta thật sự thực thanh tỉnh. Hành, ngươi thực thanh tỉnh, rượu nhiều thương thân, không uống. Cẩm Vương duỗi tay lấy quá trên tay hắn chén rượu, không cho hắn tiếp tục uống lên. Lão ngũ, Phụ Hoàng muốn đi Vạn Thần Tiễn Mộ, ngươi có đi hay không? Cẩm Vương trầm mặc một trận mới nói, chờ Vạn Thần Tiễn Mộ thật sự mở ra, tự nhiên là muốn đi. Hành đi, đến lúc đó cùng đi. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi rồi. Nam Cung Cẩn Thiên run run rẩy rẩy mà đi ra ngoài, nhưng đi chưa được mấy bước liền ngã xuống trên mặt đất. Chờ đến Cẩm Vương đi dịu hắn thời điểm, hắn lại là đột nhiên lại bỏ lên. Tam Hoàng Huynh, ngươi. Cẩm Vương nói còn không có nói xong, Nam Cung Cẩn Thiên lại là đột nhiên từ trên eo túm xuống dưới một cái tiểu xảo lục lạc đưa cho hắn. Cái này, giúp ta chuyển giao cấp Túc Vương Phi. Cẩm Vương sắc mặt khẽ biến, hắn nguyên bản là muốn nói điểm gì đó, chính là lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt đi xuống. Không cần nghĩ nhiều, này Trấn Ma Linh nguyên bản cũng là Linh Phi vật phẩm, ta này cũng coi như là châu về hợp phố. Ta đi rồi. Nam Cung Cẩn Thiên đánh cái rượu cách, lung lay mà đi rồi. Cẩm Vương không yên tâm, vẫn là kêu người, hộ tống Tam Hoàng Huynh hồi cung. Nhìn trong tay Trấn Ma Linh, hắn không tiếng động mà thở dài một hơi. Hôm sau, bởi vì muốn đi Thiên Thu Viên, Giang Thiên Ngữ sáng sớm liền đi lên. Làm nàng không nghĩ tới chính là, bọn họ xe ngựa mới vừa xử ra khỏi thành ngoại, liền gặp Cẩm Vương xe ngựa. Hai xe tương ngộ, Túc Vương cùng Cẩm Vương cho nhau thăm hỏi qua đi, liền cùng nhau đi trước Thiên Thu Viên. Ước sau một canh giờ sau, xe ngựa ở Thiên Thu Viên bên ngoài mặt cỏ ngừng lại. Bên ngoài tuyết còn không có hóa, bất quá Thiên Thu Viên bên này lại là một bộ xuân ý giạt rào bộ dáng. Bên trong vườn đào hoa khai đến vừa lúc, phấn nộn đào hoa ánh mặt đất một tia nhợt nhạt tuyết trắng, cư nhiên cực kỳ đẹp. Lúc này, bên trong đã có rất nhiều người, có tăng nhân, cũng có mộ danh mà đến người. Giang Thiên Ngữ bọn họ vừa xuống xe ngựa, liền có tăng nhân chủ động đã đi tới. Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính Vương Phi, Cẩm Vương, thỉnh bên này đi. Nam Cung Túc ảnh dắt Thiên Tiểu Ngữ tay, chậm rãi hướng phía trước đi đến, bước chậm ở biển hoa chung. Cẩm Vương đi theo bọn họ phía sau, là ngắm hoa, nhưng mỗi lần ngẩng đầu thời điểm lại cảm thấy phía trước phong cảnh so này nở rộ đào hoa càng kiều diễm mỹ lệ. Thiên Thu Viên chỗ sâu trong, Viên Thiên Đại Sư ngồi ở một chỗ sân khấu thượng, tay cầm Phật Châu, nhẹ nhàng chuyển động, tựa ở niệm kinh, cũng tựa đang đợi người. Thẳng đến nơi xa kia khí chất tôn quý ba người đến gần, hắn lúc này mới đứng dậy, tự mình tiến lên nghênh đón. Lão nạp Viên Thiên, gặp qua Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính Vương Phi. Gặp qua Cẩm Vương Điện Hạ. Nam Cung Túc ảnh khẽ gật đầu, Viên Thiên Đại Sư không cần đa lễ. Giang Thiên Ngữ cũng trở về cái lễ, sau đó tò mò mà nhìn Viên Thiên Đại Sư. Này Viên Thiên Đại Sư thoạt nhìn đảo có vài phần đắc đạo cao nhân cảm giác, dáng người đĩnh bạn, ánh mắt chính trực, sắc mặt hiền lành, cho người ta một loại thực đáng giá tin cậy cảm giác. Viên Thiên Đại Sư chỉ vào phía trước sân khấu thượng mấy cái đệm nói, hôm nay Phật Pháp Hội, ba vị liền ngồi ở ta bên người đi. Nghe Phật âm. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, phiền toái Viên Thiên Đại Sư. Giang Thiên Ngữ nhìn bốn phía bao quanh ngồi vây quanh người, trong lúc nhất thời cũng có chút thất thần. Phía trước ở chùa Thanh Sơn nàng đã bị bách nghe xong thật dài một đoạn thời gian Phật âm, hiện tại ở chỗ này lại muốn nghe Phật âm. Nàng hiện tại thật đúng là sợ chính mình lại nghe được một ít kỳ quái thanh âm. Đi lên sân khấu sau, đứng ở chỗ cao nàng nhìn đến đồ vật càng nhiều. Lúc này nàng phát hiện, chân chính có tư cách ngồi ở cái này sân khấu người trên, đều là có thân phận có địa vị người, bọn họ ngồi xuống sau, thực mau Viên Thiên Đại Sư cũng ngồi xuống. Lại lúc sau, Giang Thiên Ngữ ở trong đám người thấy được Duẫn Hoàng Thúc cùng Tả Tướng. Đúng vậy, này hai người là cùng nhau tới. Chẳng qua, Viên Thiên Đại Sư không có lại đi nghênh đón bọn họ, thậm chí, nhắm mắt lại ở chuyển động Phật Châu hắn đều không có mở to mắt. Ngồi xếp bằng trong chốc lát sau, Cẩm Vương bỗng nhiên cho nàng đưa qua một cái đồ vật. Đây là Tam Vương gia làm ta chuyển giao cho ngươi. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, hắn vì cái gì đưa ta đồ vật. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng nàng vẫn là đem đồ vật cầm lại đây. Một cái tiểu lục lạc. Đưa cái này là cái gì hàng nghĩa? Lúc này, ngồi ở bên người nàng Nam Cung Túc Ảnh cũng nhìn lại đây. Hắn nhìn chằm chằm này lục lạc nhìn thoáng qua sau, nhẹ giọng nói, thu đi. Giang Thiên Ngữ nghi hoặc mà nhìn hắn, này lục lạc là thứ gì? Nam Cung Túc Ảnh đang muốn giải thích, ngồi ở giữa Viên Thiên Đại Sư đã dẫn đầu mở miệng. Đây là Trấn Ma Linh, xuất từ Vạn Thần Tiễn Mộ. Trấn Ma Linh là dùng cho trấn áp tà ma trí bảo. Năm đó, Linh Phi liền có một cái, sau lại bởi vì một ít nguyên nhân, tặng cùng Tam Vương ra mẫu phi. Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, nàng không nghĩ tới, cho nàng giải đáp người cư nhiên sẽ là Viên Thiên Đại Sư. Hơn nữa, nàng xem Viên Thiên Đại Sư căn bản là không có trợn mắt được không. Khó đến, hắn là sáng sớm liền nhìn đến Cẩm Vương trong tay Trấn Ma Linh. Đang nghĩ ngợi tới, Viên Thiên Đại Sư lại thứ nói, Trấn Ma Linh có đặc thù hơi thở, cũng có đặc thù cảm ứng, ta không cần đôi mắt xem, cũng có thể cảm ứng được đến. Đồ vật trở lại ngươi trong tay khá tốt. Giang Thiên Ngữ lại lần nữa chấn kinh rồi. Nàng vừa mới cái gì cũng không có coi chịu không, Viên Thiên Đại Sư khó đến sẽ thuật độc tâm. Vẫn là nói, nàng trong lòng ý tưởng đã toàn bộ đều biểu hiện ở trên mặt. Viên Thiên Đại Sư bỗng nhiên trợn mắt nhìn nàng một cái, cười một chút, rất nhiều sự đều là mệnh trung chú định. Trấn Ma Linh ở ngươi trên tay, có lẽ có thể phát huy ra lớn hơn nữa tác dụng. Nhiếp Chính Vương Phi, trong chốc lát phải hảo hảo nghe Phật âm. Giang Thiên Ngữ thấy Viên Thiên Đại Sư vẫn luôn cùng chính mình nói chuyện, nàng cũng không cấm hỏi. Ta muốn hỏi một chút Viên Thiên Đại Sư, ngài biết chùa Thanh Sơn Thanh Thiên Điện cũng có thể nghe được kỳ quái Phật tâm sao? Chương 354 Viên Thiên Đại Sư vấn đề. Chương 354 Viên Thiên Đại Sư vấn đề. Viên Thiên Đại Sư cười nói, Phật tâm sao lại có kỳ quái, Phật tâm là thần thánh, nhưng là, có thể chân chính nghe được thần thánh Phật gian người là thiếu chi lại thiếu. Ngươi là cái cùng Phật có duyên người. Phải không? Ta đây thật đúng là may mắn. Nói là nói như vậy. Nhưng kỳ thật Giang Thiên Ngữ là một chút cũng không thích nghe đến những cái đó cái gọi là Phật âm. Liên ở nàng còn muốn hỏi cái vấn đề thời điểm, nàng khỏe mắt dư quang đột nhiên thấy được một kiện chuyện cổ quái, toàn bộ sân khấu thượng tựa hồ không có người phát hiện Viên Thiên Đại Sư ở cùng nàng nói chuyện, đại gia phía trước đang làm gì, hiện tại còn đang làm gì, thậm chí không có người nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, trừ bỏ chính mình bên người Túc Vương. Viên Thiên Đại Sư, ta phụ hoàng nói, ngươi muốn gặp nhà ta Vương Phi, làm nàng tới nghe hôm nay Phật Pháp Hội. Nhưng có cái gì nguyên nhân khác? Nam Cung Túc Ảnh thấy Viên Thiên Đại Sư cùng Thiên Tiểu Ngữ hô động một trận, đột nhiên hỏi nói. Giang Thiên Ngữ nghe được hắn nói như vậy, lại là cả kinh. Vừa mới tới thời điểm, Nam Ảnh ca ca nhưng không có cùng nàng nói, là Viên Thiên Đại Sư muốn cho nàng tới nghe Phật Pháp Hội A. Viên Thiên Đại Sư nhẹ điểm phía dưới, xác thật là có điểm nguyên nhân khác. Ta chỉ là muốn hỏi nàng mấy vấn đề. Giang Thiên Ngữ tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là cung kính gật gật đầu. Viên Thiên Đại Sư xin hỏi. Chỉ cần là ta có thể trả lời, ta nhất định sẽ nghiêm túc trả lời, tuyệt không đánh lời nói dối. Viên Thiên Đại Sư chuyển động vài cái trong tay Phật Châu, gật gật đầu mới nói, đối với ngươi tới nói, cái gì quan trọng nhất? Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, cái gì quan trọng nhất? Cái này để tài liền rất quảng. Suy nghĩ một chút, nàng đống nhiên nghịch ngợm mà chỉ bên người Túc Vương, hán quan trọng nhất. Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt hơi trầm xuống, giơ tay liền ở nàng trên đầu dùng sức xoa nhẹ vài cái, thật sự. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đương nhiên. Không nói xuất giá toàn phu, lấy phu vi thiên sao. Ngươi chính là ta thiên. Nam Cung Túc Ảnh vừa nghe đến lời này, đáy lòng chỗ nào đó nháy mắt mềm mại lên. Hảo muốn ôm ôm nàng, nha đầu này thật là quá có thể nói. Viên Thiên Đại Sư cũng bị nàng lúc này đáp chọc cười. Lòng có suy nghĩ, đáp vì tiếng lòng. Cái này đáp án thực hảo. Cũng coi như là có căn có nguyên. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mị hạ đôi mắt, cái này có căn có nguyên là ý gì? Hiện tại ta hỏi cái thứ hai vấn đề, ngươi là ai? Giang Thiên Ngữ nghe thấy cái này vấn đề sau lại là trầm mặc. Nàng là ai? Nàng có thể là ai? Nếu là Viên Thiên Đại Sư lúc này xem ánh mắt của nàng không như vậy có thâm ý, chính mình thình lình xảy ra tiếng tim đập không như vậy mau, nàng có lẽ sẽ cảm thấy Viên Thiên Đại Sư hỏi chuyện trình độ quá kém, nhưng lúc này, nàng lại đột nhiên minh bạch, Viên Thiên Đại Sư có lẽ thật là hiểu rõ Thiên Cơ Đại Sư, hắn vấn đề là thật sự có thâm ý. Trầm mặc một trận, nàng thấp giọng nói, ta chính là ta, tuần hoàn bản tâm ta. Viên Thiên Đại Sư vừa lòng gật gật đầu, có thể tuần hoàn bản tâm tức là trời xanh lớn nhất nhân tử. Ngươi so với ta tưởng tượng muốn hảo. Ta vấn đề hỏi xong. Ngươi cũng có thể hỏi ta hai vấn đề. Ta cũng có thể hỏi sao. Giang Thiên Ngữ nghiêm túc mà đánh giá Viên Thiên Đại Sư, trong lòng lập tức suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Hỏi đi. Ngươi vì lão nạp giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, lão nạp tự nhiên cũng nên vì ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, nàng tự hỏi một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ mới nói, ta muốn biết chính mình như thế nào tới, còn sẽ trở về sao. Một bên Nam Cung Túc Ảnh ở nghe được Thiên Tiểu Ngữ vấn đề này khi, trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc. Vì cái gì hắn cảm thấy Viên Thiên Đại Sư hỏi vấn đề cùng Thiên Tiểu Ngữ hỏi vấn đề đều có như vậy chút kỳ quái. Liên ở hắn cho rằng Viên Thiên Đại Sư cũng không nhất định hảo trả lời Thiên Tiểu Ngữ vấn đề khi, Viên Thiên Đại Sư lại rất nghiêm túc mà trả lời vấn đề này. Ngươi tự thời gian mà đến, có mang chư thiên chi mệnh, sinh chi hy vọng. Ngươi nói ngươi có quan trọng nhất người, cho nên, chính ngươi đã có đáp án. Giang Thiên Ngữ trầm mặc. Đúng vậy, nàng kỳ thật có đáp án. Bởi vì Túc Vương, nàng ở chỗ này có một cái ra, bởi vì hắn, nàng kỳ thật không muốn lại rời đi. Suy nghĩ một lát, nàng đống nhiên ngẩng đầu lên, biểu tình nghiêm túc hỏi, ta sẽ cho người nhà mang đến tai nạn sao? Viên Thiên Đại Sư cười nói, nhân sinh tới liền sẽ tao ngộ cực khổ, lại há có thể nói là ai mang cho ai. Chỉ cần ngươi có thể làm chính ngươi, bảo trì bản tâm, ngươi không ngừng sẽ không cho người ta mang đến tai nạn, thậm chí, ngươi sẽ trở thành tai nạn chung kết giả. Giang Thiên Ngữ tâm thần chấn động, tai nạn chung kết giả. Hai tử, hảo hảo nghe Phật âm, ngươi sẽ có thu hoạch. Viên Thiên Đại Sư nói như vậy một câu liền nhắm mắt lại niệm kinh. Giang Thiên Ngữ khẽ thở dài một hơi, Viên Thiên Đại Sư liền thật sự chỉ trả lời chính mình hai vấn đề. Lúc này, Thiên Thu Viên tiến đến nghe Phật Pháp hội người càng nhiều, toàn bộ Thiên Thu Viên nơi nơi đều là người, bốn phía đào hoa cánh hoa thường thường mà bị gió thổi lạc, rất nhiều người kỳ thật tâm tư đều không ở này Phật Pháp hội, mà ở này đó Mỹ lệ đào hoa. Ước sau 15 phút sau, Phật Pháp hội chính thức bắt đầu, Viên Thiên Đại Sư bỗng nhiên ra tiếng, bắt đầu cho đại gia đọc diễn cảm kinh văn. Hắn thanh âm không lớn, nhưng là lại cho người ta một loại toàn bộ Thiên Thu Viên đều có thể nghe được cảm giác. Kinh văn kỳ thật là khô táo, chân chính có thể nghe đi xuống người kỳ thật rất ít. Mà Giang Thiên Ngữ lại cảm thấy chính mình nghe được kinh văn nhất định là cùng người khác không giống nhau, bởi vì, nàng cảm giác Viên Thiên Đại Sư thanh âm vẫn luôn ở gõ nàng tâm linh, giống như ở đề điểm nàng cái gì. Chỉ là, nàng nghe không rõ lắm. Lại 15 phút sau, Giang Thiên Ngữ đông nhiên cảm thấy chính mình có chút mệt nhọc, nàng rất mệt, thật sự rất mệt. Kiên trì một lát, nàng đống nhiên nhắm hai mắt lại. Nàng quá mệt nhọc, nàng muốn ngủ. Nam Cung Túc Ảnh ở nhìn đến Thiên Tiểu Ngữ một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng khi, hắn bất động thanh sắc hướng bên người nàng đến gần rồi một ít, đem nàng đầu dựa vào chính mình trên vai. Hắn này một động tác, trực tiếp khiến cho nha đầu này ngã xuống chính mình trong lòng ngực. Dưới tình huống như vậy ngủ là không tốt lắm, cho nên hắn một bàn tay đỡ Thiên Tiểu Ngữ eo, muốn cho nàng lại kiên trì một chút. Bất quá, Viên Thiên Đại Sư lại là bỗng nhiên cho hắn truyền âm. Làm nha đầu này hảo hảo ngủ một giấc đi. Nàng yêu cầu ngủ, yêu cầu phóng nhẹ nhàng giấc ngủ. Đến nỗi chân chính Phật âm, chỉ có ở nàng nhất thả lỏng thời điểm mới có thể nghe được. Dứt lời, Viên Thiên Đại Sư hơi hơi nâng xuống tay, bốn phía đào hoa cánh hoa bỗng nhiên như mưa lạc đến sân khấu, hình thành một đạo cánh hoa tường, che đậy mọi người tầm mắt, mà làm mọi người kinh ngạc chính là, này đó hối thành tường hoa cánh hoa, thật lâu không rơi hồi mặt đất. Lúc này, Nam Cung Túc Ảnh yên tâm thoải mái đem Thiên Tiểu Ngữ ôm vào chính mình trong lòng ngực, làm nàng gối lên chính mình trên đùi, an tâm mà ngủ.